Chương 1364, Lam Tử Y Lìa đến đây. Trầm Mặc Nùng tuy nhiên có mang, nhưng là nàng tu vi bây giờ cũng là bắt trọng tiên kỳ, cho nên nàng thể hiện tại vẫn là rất hung hãn. Chi thường nhân muốn quá nhiều. Nàng biết, mình bây giờ duy nhất có thể làm là nghĩ hết tất cả biện pháp đến cứu Vãn La Quân. Trầm Mặc Nùng lên thần hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng, cái kia còn có biện pháp cứu La Quân sao? Linh Tuệ Hòa Thượng lắc đầu, nói ra, chư thiên thế giới bên trong, cái kia rất nhiều đại thần thông giả cũng không có cách nào cứu La Quân. Các ngươi những thứ này phàm phu tục tử lại có thể có biện pháp nào đâu? Trầm Mặc Nùng nhịn không được nói ra, nhưng hắn là Thiên Mệnh Chi Vương, cái này không nên là mạng hắn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Thiên Mệnh Chi Vương mệnh cách là số mệnh cho, nhưng La Quân đạo hữu lại sử dụng tiểu túc mệnh thuật, cho nên mệnh cách hắn thêm mệnh hẳn là đều bị số mệnh lấy đi. Tiểu túc mệnh thuật. Viên Tinh Vân ở một bên hơi hơi không hiểu. Hắn cùng Trầm Mặc Nùng đối với La Quân vì sao lại không còn sống lâu nữa cũng không rõ lắm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trầm Mặc Nùng hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng ngay sau đó đem sự tình đi qua nói một lần. Trầm Mặc Nùng thân thể rung mạnh, nói, thì ra là thế, nguyên lai hết thảy cũng đều là Trần Thiên Nhai gây ra. Nàng đón đến, nước mắt lần nữa rơi xuống. Cho nên, chính hắn đều nếm đầy đủ bị phụ thân truy sát tư vị, hắn như thế nào lại đến tàn nhẫn đối con trai mình ra tay đâu? Là ta sai trách hắn, ta đáng chết, ta làm sao lại cho là hắn hội đối con trai mình ra tay? Ta thật sự là quỷ tâm thiếu, hắn đối đại với ta như thế, ta lại đến bây giờ đều chưa từng tránh thức hiểu rõ qua hắn. Trầm Mặc Nùng nhớ tới năm ngoái thời điểm, La Quân tình nguyện chết cũng không động vào chính mình tẩu tử. Hắn là một cái như vậy có kiên trì người, hắn làm sao lại làm loại này phát dở sự tình đâu? Nay cũng thực thật không phải Trầm Mặc Nùng không hiểu La Quân, không chịu tin đảm nhiệm La Quân, mà chính là bất cứ chuyện gì đều là quan tâm sẽ bị loạn, còn có mấy cái kia mộng mộng cảnh quá mức chân thực, cho nên mới sẽ để Trầm Mặc Nùng làm ra sai lầm phán đoán. Vô luận Trầm Mặc Nùng làm sao ảo não, nhưng La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi, một trực thuộc ở chìm ngủ không tỉnh, mà lại dựa vào hôn đột quả, La Quân cũng trèo chống không thời gian quá dài. Linh Tuệ Hòa Thượng lời nói cũng không nói sai, chư thiên thế giới, cái kia rất nhiều thần thông giả đều giải quyết không sự tình. Trầm Mặc Nùng càng giải quyết không. Nhưng là bất kể như thế nào, Trầm Mặc Nùng tại trong mấy ngày này vẫn là tận lực trông coi La Quân. Nàng không có lựa chọn đi nói cho Đinh Hàm, bởi vì nàng cảm thấy lúc này còn chưa tới thật đang lúc tuyệt vọng thời điểm, có lẽ sự tình còn có chuyện cơ đây. La Quân thể một mực bị cất giữ trong Minh Châu trong cao ốc. Trầm Mặc Nùng muốn rất nhiều biện pháp, nhưng lại đều không có một chút có thể thực hiện. Viên Tinh Vân cũng là không thể làm gì. Trầm Mặc Nùng thậm chí ý nghĩ hao huyền hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng, nàng nói ra, nếu như đem những thứ này thần đan đều cho La Quân phục dụng đâu? Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức nói ra, như vậy sao được, những thứ này thần đan dược lực chém giết vào. La Quân đạo hữu lúc này lại không có ý thức để tiêu hóa cùng chống cự. Cái kia sẽ trực tiếp đem hắn đốt cháy thành phấn vụn. Cái này có thể 10 triệu không được. Trầm Mặc Nùng giật mình, nàng cũng biết, ý nghĩ này của mình thật là quá ý nghĩ hao huyền. Nếu thật có thể thực hiện, La Quân còn sống thời điểm cũng sẽ như thế làm. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn như vậy lấy một điểm cuối cùng sinh cơ đều muốn biến mất sao? Trầm Mặc Nùng thống khổ tới cực điểm. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần tăng cũng không biết, càng là phỏng đoán không thấu Thiên Tâm Thánh Ý cũng không nghĩ ra bất luận cái gì có thể thực hiện biện pháp. Cái này số mệnh, thiên đạo an bài, Bần tăng suy nghĩ không thấu. Cho tới bây giờ, Bần tăng duy nhất có thể làm là phó thác cho trời. Tại La Quân Lâm vào loại này vĩnh hằng ngủ say ngày thứ 7 bên trong, Trầm Mặc Nùng cùng Linh Tuệ Hòa Thượng rốt cục nên đón hắc ám một tia sáng. Để Trầm Mặc Nùng không nghĩ tới là xanh tím tới. Trầm Mặc Nùng đương nhiên nhận biết xanh tím, bất quá tại nàng trong ấn tượng, xanh tím vẫn là cái kia Hoài Bắc thành phố Vũ Thiết Ưng tập đoàn chủ tịch. Trầm Mặc Nùng nhớ đến, năm đó xanh tím là để cho nàng hỗ trợ tra qua liên quan tới nàng làm một chút mộng có cái gì nhắc nhở. Lúc đó an bộ môn sắc thực toàn lực điều tra lúc này, sau cùng đạt được đáp án là xanh tím có thể là mộ viễn cổ thần chuyển thế chi. Về sau, La Quân cũng nói với Trầm Mặc Nùng qua, xanh tím thật là thần cấp người khác vật, chính là bất tử tộc hoàng vương. Lúc này, Trầm Mặc Nùng tu vi cũng đến độ cao nhất định, cho nên nàng nhìn thấy xanh tím, lập tức cảm nhận được loại kia cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác. Tại xanh tím trước mặt, Trầm Mặc Nùng cảm thấy mình tu vi còn như là kiến hôi hèn mọn. Đây là chỉ có người tu đạo mới có thể cảm nhận được một loại thần cảm giác. Xanh tím một lam váy dài, nàng khí chất ung dung xuất trần, lãnh đạm lộ ra một loại nói không nên lời cao quý. Xanh tím đến Yến Kinh nhưng cũng là phải bị đến tổ long chi khí áp chế, có điều nàng bây giờ bởi vì tiên giới chi môn mở rộng, cho nên hấp thu vô số tiên giới thuần dương chi khí. Tu vi lần nữa phóng đại, nàng tuy nhiên không đối kháng được loại này đều chi khí, nhưng cũng có thể đem khí tức ngăn chặn, không cho tổ long chi khí làm ra quá kích phản ứng. Tổ long chi khí chính là vận hương thịnh biểu tượng. Đây là thiên đạo duy vững vàng phía dưới phóng thích một loại khí tức này, đại khái là thiên đạo tuyệt mật pháp điện, cũng không thể đầy đủ phạm vi lớn cấp cho đi xuống. Cho nên vận hương thịnh sẽ có tổ long chi khí, làm vận bất ổn, yêu hình hành, đến muốn thay đổi chiều đại thời điểm, tổ long chi khí tự nhiên cũng sẽ cùng theo biến mất. Cái gọi là ngẩng đầu ba thước có thần minh, cùng cái này tổ long chi khí cũng là có giống nhau đạo lý. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng không nhận biết xanh tím, thế nhưng là hắn nhìn thấy xanh tím, lập tức phát giác xanh tím tu vi kinh người. A Di Đà Phật, vị thí chủ này tu vi không sai đến như vậy cấp độ, hơn nữa còn là không chết chi. Xanh tím nao nao, nàng nhìn về phía Linh Tuệ Hòa Thượng, không khỏi trả trách, ngươi không phải cái kia đại la tiên đẳng hạt giống sao? Làm sao còn rất dài ra nhanh nhạy ý thức đến? Nhanh như vậy có khí linh? Khí linh cũng rất không có khả năng sẽ có như vậy tự mình ý thức. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức nói ra, A Di Đà Phật, Bần tăng vốn là Thiên Đạo Phong Tồn Trung Hoàng, chỉ vì bị La Quân đạo hữu độ hóa, Bần tăng quy y La Quân đạo hữu, bởi vậy cũng cùng hạt giống này dung hợp. Xanh tím là nắm giữ đại trí tuệ người, đầu hơi chuyển động, cũng đem sự tỉnh đoán cái 7-8 phần. Nàng gật gật đầu, nói ra, tốt, ngươi có thể bị cảm hóa quy y, đây là ngươi phúc phận. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, chính là, bần tăng từ khi quy y La Quân đạo hữu về sau, tâm rất nhiều ý nghĩ ngông cuồng đều đã tiêu trừ, tâm cũng nhận được chính thức đại an ninh. Chỉ là đáng tiếc, lúc này La Quân đạo hữu nguy cơ sớm tối, bần tăng hư không có trí tuệ, lại không cách nào trợ giúp La Quân đạo hữu vượt qua kiếp nạn này. Xanh tím nói ra, ta hôm nay đến, chính là vì La Quân mà đến. Trầm Mặc Nùng nhìn thấy xanh tím, nhất thời giống như là nhìn thấy người đáng tin cậy. Lam tiền bối, ngài nhất định có biện pháp cứu La Quân, đúng không? Xanh tím nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, nàng cũng lập tức nhìn ra Trầm Mặc Nùng có mang là La Quân hải tử. Xanh tím hỏi. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu. Xanh tím mặt cũng ôn hòa một chút, nàng nói ra, ngươi không nên quá thương tâm, La Quân chính là thiên mệnh chi vương, không đến mức sông không qua một kiếp này. Ta xem trước một chút hắn hướng lại nói. Trầm Mặc Nùng nói ra, ừm. Xanh tím liền tới quan sát La Quân tình huống, La Quân nằm tại, hắn thể héo rút, hình dạng đã nhanh muốn nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. May là xanh tím đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là đột nhiên nhìn thấy La Quân cái dạng này, xanh tím tâm ý nguyên chua xót tới cực điểm. Nàng tại La Quân tự nhiên không có bất kỳ cái gì thích, chỉ là nàng đợi La Quân, lại có một loại đồ đệ, đệ đệ giống như tâm. Xanh tím hoành cả đời, thân rất ít người. Lam Hồng tính toán một cái, mà La Quân cũng coi như một cái. Năm đó La Quân liều chết cứu giúp, đến sau cùng nàng rốt cục thành công khôi phục thật. Cái kia một đoạn nghị, xanh tím cả đời đều khó mà quên được. Trần Thiên Ngai. Xanh tím ánh mắt lộ ra nghiến răng nghiến lợi hận ý Lam tiền bối, ngài có biện pháp không? Trầm Mặc Nùng lập tức hỏi. Xanh tím không để ý đến Trầm Mặc Nùng, nàng mắt bắn ra thần niệm, như vậy liếc nhìn La Quân thể. Sau một hồi khá lâu, xanh tím nói ra, đây là cái gì quái trái cây, không sai có thể dưỡng ở La Quân toàn thịnh pháp lực, vì hắn kéo lại sau cùng một hơi, không đến mức hồn phi phách tán. Đây là hỗn độn quả. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức nói ra, là bần tăng hấp thu cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong hỗn độn chi khí về sau, sử dụng Đại La Tiên Đằng bắn ra sinh ra. Thì ra là thế. Xanh tím nói ra, cái này hỗn độn quả ngươi còn có bao nhiêu? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng một tháng chỉ có thể dục ra một khỏa hỗn độn quả đến, trước mắt hỗn độn quả đã sử dụng hết. Xanh tím mặt trầm xuống, nàng theo rồi nói ra, lúc này xem ra, chỉ có ta trước dùng Thai Chi Mê đem La Quân phong ấn chặt, để La Quân linh hồn không đến mức tiêu tán. Linh Tuệ Hòa Thượng nao nao, nói, Thai Chi Mê. Hắn sau đó kinh hỉ nói ra, diệu quá thay. Cái kia Thai Chi Mê thần ô, chắc hẳn có thể đem La Quân đạo hữu linh hồn một đoạn thời gian. Xanh tím gật gật đầu. Nàng sau đó ánh mắt đọc quét qua. Một giây sau, trước mắt La Quân biến mất. Lại là đã bị xanh tím vồ bắt đến nàng luyện chế lại một lần chủ kiếp suy nghĩ bên trong, cũng là Thai Chi Mê bên trong. Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc, nàng muốn nói cái gì, lại chung quy là không nói ra miệng. Xanh tím quét mắt một vòng Trầm Mặc Nùng, sau đó nói, ta cũng không biết có thể hay không đem La Quân cứu sống tới, lúc này hắn huống khó giải quyết cực kỳ. Ta hội tận cố gắng lớn nhất đến phục sinh hắn, về phần có thành công hay không, cái kia thuận theo ý trời. Trầm Mặc Nùng gật đầu, nói ra, điểm này ta minh bạch. Mặc kệ như thế nào, đa tạ Lam tiền bối trượng nghĩa xuất thủ. Xanh tím cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi không cần cùng ta ca e khí, La Quân là bằng hữu ta. Bằng hữu có việc, tự nhiên hỗ trợ. Về sau, xanh tím còn nói thêm, ta hiện tại muốn dẫn La Quân về chúng tinh điện, sau đó thương lượng với tinh chủ một chút. Nhìn có thể hay không tại cái này chư thiên thế giới bên trong, tìm tới một cái biện pháp cứu chữa La Quân. Nếu như cứu sống, hắn tự nhiên sẽ trở về gặp ngươi, nếu như không cứu sống, ta cũng làm đến nói với ngươi một tiếng. Trầm Mặc Nùng trong lòng ảm đạm, nói ra, ta đã thương tổn thấu lòng hắn, chỉ sợ hắn tính toán tỉnh lại, cũng không nguyện ý gặp ta. Chương 1365, tương lai chi chủ. Xanh tím nao nao, theo rồi nói ra, thương tổn lòng hắn. Ngươi làm cái gì? La Quân gia hỏa này ta vẫn còn có chút giải, sinh rộng rãi, nhất định không biết giống như ngươi so đo. Không phải như vậy. Trầm Mặc Nùng tâm cũng có nghi, sau đó lập tức đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra. Nàng sau khi nói xong, không khỏi buồn bực, hỏi, Lam tiền bối, La Quân không có ý thương tổn ta bụng thai nhi, nhưng vì cái gì ta lại nhiều lần làm dạng này ác mộng đâu? Nếu không phải cái này là làm mộng, ta quả quyết không sẽ như thế đối đãi La Quân. Xanh tím nói ra, việc này quả thật có chút quỷ dị, muốn đến là ngươi bụng thai nhi chính là trời sinh linh thể, cảm giác được một chút nguy hiểm, cho nên mới sẽ như thế. Trầm Mặc Nùng nói ra, khả La Quân cũng không có muốn thương tổn nhi tử, nguy hiểm tại sao? Xanh tím nói ra, lời nói không phải nói như vậy, La Quân đương nhiên sẽ không thương tổn hắn con trai mình, điểm này ta giải. Nhưng là lòng hắn chưa hẳn không có từng sinh ra loại ý nghĩ này, sau cùng thiên nhân giao gian, nhưng lại tất yếu lựa chọn hy sinh chính mình, thành toàn nhi tử cùng tư đồ linh nhi. Đứa nhỏ này, không sai nhanh nhẹn như vậy. Trầm Mặc Nùng kinh ngạc nói ra. Xanh tím nói ra, từ xưa đến nay có thai mộng nói chuyện, thai nhi tại thai vốn là phi thường nhanh nhẹn. Đợi đến sinh ra về sau, ngược lại lại bởi vì hấp thu không khí dơ bẩn, ngược lại mất đi loại này nhạy bén giác quan thứ 6. Trầm Mặc Nùng tâm nghi rốt cục giải khai. Đứa nhỏ này, hắn về sau hội hận La Quân sao? Trầm Mặc Nùng nói ra. Xanh tím nói ra, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, tiểu gia hỏa tại bụng là không có có ý thức, chẳng qua là một loại bản năng phản ứng. Loại bản năng này thật nhỏ chó sinh ra tới, trời sinh khả quan. Con thỏ sinh ra tới, trời sinh sợ người. Huống hồ, La Quân cũng không có có lỗi với hắn nhi tử a. Trầm Mặc Nùng liền nói ra, đa tạ Lam tiền bối vì ta giải. Xanh tím nói ra, được rồi, ta cũng nên đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, La Quân nhiều xin nhờ tiền bối. Xanh tím nói ra, ừm, ngươi yên tâm, hắn sự tình ta từ sẽ dốc toàn lực tới làm. Nàng đón đến, lại đối một bên Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Vần Tăng quy y tại La Quân đạo hữu, La Quân đạo hữu ở nơi đó, Vần Tăng tự nhiên là muốn theo tới đó. Xanh tím nói ra, tốt, đã như vậy, vậy ngươi cũng tiến vào. Nàng thần niệm quét qua, trong nháy mắt đem Linh Tuệ Hòa Thượng cũng thu vào chủ kiếp suy nghĩ bên trong đi. Cái kia Linh Tuệ Hòa Thượng sau khi đi vào, ngựa lớn hô rượu rượu chân rượu. Xanh tím cùng Trầm Mặc Nùng tạm biệt, sau đó hình lóe lên, một giây sau, nàng đã không tại Minh Châu trong cao ốc. Xanh tím hồi hỏa tinh là dựa vào bản nhược thiên chu, nàng là tìm tình chủ mượn một chiếc bản nhược thiên chu. Nàng tuy nhiên tu vi chắc tuyệt, nhưng là dựa vào thịt lực lượng, lại là căn bản là không có cách trở lại sao hỏa. Sau 10 tiếng, xanh tím thuận lợi trở lại chúng tinh điện bên trong. Lần này xanh tím chỗ lấy có thể thuận lợi chạy đến, cũng là bởi vì nàng xong xuôi tinh chủ bàn giao sự tình, sau đó trở lại chúng tinh điện. Trở lại chúng tinh điện về sau, nàng lập tức theo tinh chủ miệng hiểu được La Quân huống. Sau đó xanh tím liền không nói hai lời chạy trở về thế giới bao la. Nàng chỗ lấy có thể chuẩn xác tìm tới La Quân, lại là bởi vì La Quân có Hắc Ám Mạn Đồ La, cái kia Hắc Ám Mạn Đồ La chính là nàng suy nghĩ biến thành, cho nên cho dù là linh tuệ hòa thượng cũng vô pháp ẩn tàng Hắc Ám Mạn Đồ La khí tức. Trở lại chúng tinh điện về sau, xanh tím trực tiếp đi gặp tinh chủ. Tại chúng tinh điện bên trong, xanh tím địa vị cao cả, cùng tinh chủ ngang hàng luận giao. Nàng đến tinh nhất điện, không có bất kỳ người nào có can đảm ngăn cản. Tinh chủ, xanh tím đi vào tinh nhất điện về sau, hô. Cái kia một điêu tố lập tức có phản ứng, tuy nhiên y nguyên thấy không rõ lắm bày tỏ, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được tinh chủ giọng nói có chút ôn hòa. Lam cô đương, ngươi trở về. Xanh tím hơi hơi liền ôm quyền, nói ra, tinh chủ, La Quân bây giờ đã đoạn lục tức, sinh cơ hoàn toàn không có, hắn huống, rất không lạc quan. Tinh chủ nói ra, đây là hắn số mệnh. Xanh tím nói ra, này số mệnh cùng kia số mệnh, cuối cùng có chút khác biệt. Tinh chủ nói ra, Lam cô nương ngươi ý tử là muốn cứu La Quân đúng không? Nhưng bản tôn cũng không có cách nào cứu hắn. Xanh tím nói ra, vạn vật tương sinh tương khắc, không có tuyệt đối vô địch, cũng không có tuyệt đối không thể phá giải. Ta tin tưởng tại cái này chư thiên thế giới bên trong, nhất định còn có một loại phương pháp tới cứu sống La Quân. Tinh chủ nói ra, ngươi muốn bản tôn như thế nào giúp ngươi? Xanh tím nói ra, ta biết tinh chủ ngươi có một kiện pháp khí, gọi là tương lai chi chủ, cái này tương lai chi chủ, thôi toán quá khứ tương lai, đều có thần diệu. Ta muốn mời tinh chủ dùng cái này tương lai chi chủ tìm cho ta tìm, như thế nào đem La Quân cứu sống. Tinh chủ nói ra, nghĩ không ra làm cô nương liền tương lai chi chủ cũng biết. Xanh tím cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá là sống 5 tháng lớn chút, cho nên hiểu cũng nhiều một ít. Tinh chủ nói ra, tương lai chi chủ thôi toán đi qua, tính toán không bỏ sót, nhưng cũng thôi toán không tương lai, bởi vì tương lai là nhiều, cái kia cũng không phải là một tầng không. Mà muốn tính toán ra cứu La Quân biện pháp, cái này cũng không dễ dàng. Bản tôn mỗi dùng một lần tương lai chi chủ, muốn tiêu hao đại lượng nguyên khí. Thôi toán càng lâu vật xa, hoặc là thôi toán càng xa tương lai, tiêu hao nguyên khí cũng là tăng lên gấp bội. Tiêu hao nguyên khí là cùng thôi toán độ khó khăn thành chính. Bây giờ La Quân là chết tại số mệnh chi, muốn tìm ra vật như vậy, chỉ sợ đại giới là không thể đo lường. Xanh tím nói ra, tinh chủ, ta biết ngươi ý tử. La Quân mặc dù là thiên mệnh chi vương, nhưng thiên mệnh chi vương cũng không phải một tầng không. Chết là La Quân, lại không có nghĩa là chết là thiên mệnh chi vương. Một cái thiên mệnh chi vương chết, còn sẽ có một cái khác thiên mệnh chi vương xuất hiện. Cho nên La Quân cũng không đáng ngươi xuất thủ. Nàng đón đến, nói ra, hắn là không đáng, nhưng ta xanh tím muốn theo ngươi lấy người này. Tinh chủ nói ra, Lam cô nương đã mở miệng lấy muôn cái này người, vậy thì tốt, bản tôn vì xuất thủ một lần. Ân, một ngày sau đó, bản tôn sẽ cho ngươi đáp án. Nhiều tạ tinh chủ. Xanh tím nói ra. Sau đó, xanh tím cũng rời đi. Xanh tím trở lại tính đảo hiên bên trong, Lâm Nhã Dung, Lâm Nhã Tử trước phục thị. Xanh tím phất phất tay, làm cho các nàng đừng quản chính mình. Sau đó, xanh tím đem Linh Tuệ Hòa Thượng làm ra đến. Linh Tuệ Hòa Thượng hô to rượu, nói ra, thí chủ, ngươi cái này thai chi mê thật sự là rượu à. Cho dù là bần tăng cũng không thể lại trong lúc nhất thời hiểu thấu đáo. Xanh tím cười một tiếng, nói ra, ngươi đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy hiểu thấu đáo. Ngươi mặc dù là viễn cổ trùng hoàng, trí tuệ nguyên viễn giải, nhưng là ngươi lại không chuyển thế qua, đây là ta tại chuyển thế thời điểm, vì sống sót, tại thai tìm hiểu ra đến nào rượu. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thì ra là thế. Xanh tím còn nói thêm, đúng, cứu La Quân một chuyện, ta đã xin nhờ tinh chủ. Ngày mai hắn sẽ cho ta đáp án. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái này số mệnh sự tình, khó có đáp án a. Bần tăng lĩnh hội không thấu, chỉ sợ cái này tinh chủ cũng chưa chắc có bản lĩnh này. Hắn như có bản lĩnh, lần cũng nói cho La Quân. Xanh tím nói ra, số mệnh xác thực khó phá, bất quá, ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là tinh chủ làm không được. Giống ngươi bị phong tồn tại bình hành thế giới bên trong như thế bí ẩn sự tình, hắn không phải cũng là biết không? Linh Tuệ Hòa Thượng mắt nhất thời lộ ra cổ quái thần. Thiên đạo chỗ an bài sự tình, xác thực bí ẩn. Bần tăng tại cái kia bình hành thế giới, tối tăm cảm giác như ảo tưởng mơ một giấc, giống như có lẽ đã làm thành muốn làm sự tình. Nhưng là về sau lại phát hiện tựa như ảo mộng, bần tăng tử đến muốn đi mới hiểu được, là tinh chủ nghịch chuyển thời không, đúng hay không? Xanh tím nói ra, không sai. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nói đến, vẫn là thiên đạo gian lận. Nếu không có thiên đạo cho phép, người nào có bản lĩnh nghịch loạn thời không? Thời không nguyên tố, từ trường, mật mã lớn đến vô cùng lớn. Một cái số lẻ di động, liền sẽ tạo thành không thể đo lường nhân quả. Xem như cái này tinh chủ thần thông quảng đại, hắn cũng không chịu nổi cái này thời không nghịch loạn hậu quả. Xanh tím nói ra, ngươi xác thực rất thông minh. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, A Di Đà Phật, chuyện cũ trước kia, bất quá mây khói một trận. Bần tăng trước kia chấp nhất, bất quá là một trận huyễn mộng chuyện cười. Bây giờ quy y La Quân đạo hữu, cũng mới đạt được tâm đại an ninh. Xanh tím mỉm cười, nói ra, ừm, rất tốt. Quy y tốt. Ngươi có nghe nói qua tương lai chi chủ? Xanh tím lời nói xoay chuyển. Linh Tuệ Hòa Thượng hơi kinh hãi, nói ra, thí chủ biết tương lai chi chủ? Xanh tím nói ra, tinh chủ thôi toán quá khứ tương lai, dựa vào là tương lai chi chủ. Linh Tuệ Hòa Thượng bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, thì ra là thế. Bần tăng nói cái này tình chủ tại sao lại có như thế hung hãn thôi toán năng lực đây? Hắn sau đó cũng là mất, nói ra, tương lai chi chủ chính là thiên địa thành thời điểm, hỗn độn chi sinh ra đến thần khí. Trên đời này đã từng có một ít đại năng giả muốn đi nắm bắt tương lai chi chủ, nhưng sau cùng đều thất bại. Tính toán là năm đó Doanh Thiên Tử Tần Thủy Hoàng cũng không thể cầm tới tương lai chi chủ. Cái này tinh chủ không sai đem tương lai chi chủ thu phục. Xem ra hắn bản sự còn tại Doanh Thiên Tử chi. Xanh tím nói ra, ngươi biết quả thật không ít, hiện tại chúng ta châu có hy vọng liền đều tại cái này tương lai chi chủ mặt. Linh Tuệ Hòa Thượng gật gật đầu. Hắn sau đó lại quái nói ra, cái này tinh chủ muốn tạo hóa toái phiến, muốn bần tăng náo hạch, hắn muốn chi vận, mọi thứ đều là thế gian huyền. Hắn đến cùng là muốn làm gì? Xanh tím nói ra, theo như hắn nói, hắn là muốn tạo một cái thiên địa diệt, mà chúng tinh điện bất diệt thần khí đi ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng lại là không tin, bần tăng cũng coi như bất tử bất diệt. Này thiên đạo y nguyên có biện pháp đem bần tăng áp chế lại. Thiên đạo chi, người nào có thể siêu thoát? Vậy thì có cái gì thiên địa diệt, mà hắn bất diệt thần khí? Cái này không phù hợp thiên đạo. Đến sao hỏa chi, há không thoát ly thiên đạo? Xanh tím nói ra, nàng là vô ý thức thăm dò. Nàng biết, cái này Linh Tuệ Hòa Thượng kiến thức không kém chính mình, là càng thêm viễn cổ tồn tại. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, xuất từ địa cầu, đến địa phương nào, đều trốn không thể rời bỏ thiên đạo. Bởi vì chư nhân thịt cũng là thiên đạo một bộ phận. Chỉ bất quá, cách địa cầu, thiên đạo áp chế hội đến mỏng yếu một ít. Chương 1366, Trường Sinh Quả, Ổ Liễm Tỷ ạ. Lam Tử Y thì có chút hiểu được, nói ra, ngươi nói cũng có đạo lý, cái kia trong tiên giới cũng cùng địa cầu cùng một nhịp thở. Cho nên các tiên nhân cũng trốn không thể rời bỏ thiên đạo. Nhiều năm trước, bọn họ đóng lại tiên giới thông đạo, cũng là vì suy yếu thiên đạo lực khống chế. Nhưng hôm nay, sát kiếp buông xuống, cho nên bọn họ lại lần nữa mở ra tiên giới thông đạo, đại khái liền là muốn nhìn một chút, có thể lần này sát kiếp bên trong, vì tiên giới mưu đến chỗ tốt gì đi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng tại tiên giới đợi qua, tiên giới có tiên giới chỗ tốt, nhưng là tiên giới cũng có tiên giới nhược điểm chí mạng. Căn vẫn là trên địa cầu, bọn họ không có khả năng vĩnh viễn đóng lại tiên giới thông đạo, chỉ sợ bọn họ lần này mở ra tiên giới thông đạo, cũng là tại giải quyết bọn họ tự thân nguồn năng lượng nguy cơ. Lam Tử Y liền nói ra, đại khái là vậy. Cùng Linh Tuệ Hòa Thượng trò chuyện thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Lam Tử Y thì không cần đi nhìn, liền biết là Lâm Phong cùng Tần Lâm tới. Lam Tử Y thì tiếp đãi hai người này. Lâm Phong cùng Tần Lâm mặt sắc mặt nghiêm trọng, hai người đầu tiên ôm quyền nói, gặp qua Lam tiền bối. Lam Tử Y thì ngồi xuống, nói ra, các ngươi cũng ngồi. Hai người ngồi xuống, Tần Lâm không nhìn được trước hỏi, tiền bối, ta tam đệ hán. Linh Tuệ Hòa Thượng thân thể lay động, biến thành một gốc không tệ cây non, cao có 2 mét. Nhánh cây sinh trưởng ra hai tay hai chân, liền bộ mặt, ánh mắt đều sinh trưởng đến giống như lúc. Con hàng này tuy nhiên có thể có chư nhiều biến hóa, nhưng tất cả biến hóa đều cực hạn trên tầng cây. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, hai vị đạo hữu cũng không cần quá mức lo lắng, lúc này La Quân đạo hữu tuy nhiên không thể nói còn sống, nhưng cũng không có chết. Đây là hắn kiếp số, đến mức kiếp số này hắn có thể hay không vượt qua, liền muốn nhìn tình chủ tương lai chi chủ đến cùng có thể hay không tại cái này chư thiên thế giới bên trong tìm tới nghịch phản số mệnh biện pháp. Tương lai chi chủ. Lâm Phong cùng Tần Lâm một mặt mộng so. Lam Tử Y Y liền cũng liền giải thích tương lai chi chủ tồn tại. Lâm Phong cùng Tần Lâm bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng hai người cũng bốc lên ra vô hạn hy vọng tới. Tam đệ chính là thiên mệnh chi vương, nhất định sẽ như thế đoạn mệnh. Hắn như thì như thế chết, thiên đạo chẳng phải là đang đánh mình mà ta? Thần Lâm nói như vậy. Một ngày sau đó, Lam Tử Y đi tiến về tinh nhất điện gặp tinh chủ. Tinh chủ. Lam Tử Y hơi hơi liền ôm quyền. Tinh chủ nói ra, Lam cô nương, tại cái này chư thiên thế giới bên trong, bản tôn thấy qua vô số người cùng yêu, thậm chí nói, chư thiên sinh linh, bản tôn đều được chứng kiến. Bản tôn kinh lịch đã lâu năm tháng, mà trong này, Lam cô nương ngươi tuyệt đối được cho người nổi bật. Bản tôn biết, trong tiên giới không thiếu có so Lam cô nương ngươi tu vi cao nhiều người, nhưng là, Lam cô nương ngươi trước mắt tu vi chẳng qua là bị địa cầu chỗ cực hạn. Làm ngươi đến tiên giới về sau, ngươi y nguyên có thể tiền đồ vô hạn. Lam Tử Y liền nói ra, ta không biết, tinh chủ ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Tinh chủ nói ra, bản tôn là muốn nói, ngươi là như thế thiên kiêu nhân vật, cần phải biết được một cái như La Quân giống như hèn mọn sinh linh bất quá là chư thiên thế giới bên trong một hạt cát bụi. Ngươi kiến thức sa mạc rộng lớn vô biên, kiến thức chư thiên thế giới vi diệu, lại vì một hạt cát bụi phí sức như thế phí sức, cái này không phù hợp thân phận của ngươi cùng kiến thức. Lam Tử Y cười nhạt một tiếng, nói ra, người tu đạo, nhất không mảnh cũng là tình nghĩa. Tu đạo truy cầu cũng là vô ngã, vô tính, đại tự tại trạng thái. Thất tình lục dục cũng là độc dược, chỉ có lợi dụng, không có bằng hữu. Vì cần, huynh đệ giết đến, phụ mẫu giết đến, bởi vì bọn hắn đều là cát bụi, hết thảy là hư, đại đạo mới là chân thực. Những vật này, ta nhìn nhiều, cũng quá hiểu. Nhân sinh đến hữu tình, đại đạo để cho chúng ta biến vô tình. Mà sau đó ta mới phát hiện, đại đạo đến cùng là cái gì đây? Là trường sinh bất tử, vạn năm vạn thọ. Là cầm nhật nguyệt, chóc tinh thần, càn khôn vút ve. Thật đến tình trạng kia, lại như thế nào đâu? Không quên sơ tâm, mới có thể thủy chung. Lam Tử Y liền nói ra, ta nhìn tình này nghĩa hai chữ cũng rất không tệ. Ta tại chuyển thế về sau, cảm nhận được thân tình mỹ diệu. Cho nên hiện tại, ta không muốn đi hiểu những đạo lý lớn kia, hoặc là đại đạo. Tinh chủ như có điều suy nghĩ, hắn nói ra, yêu tinh muốn tu luyện nhiều năm, mới có thể cảm nhận được thất tình lục dục cảm giác. Mà nhân loại tu đạo lại nỗ lực quên mất thất tình lục dục. Đến cùng ai là chính xác thực? Hắn đón đến, nói ra, Lam cô nương, ngươi sống rất thấu triệt. Lam Tử Y thì nói ra, tinh chủ quá khen, ta bất quá là cái không cầu phát triển người. Tinh chủ nói ra, ừm, bản tôn nghi hoặc đã giải mở. Mà Lam cô nương ngươi hôm qua sở cầu sự tình, bản tôn cũng đã có đáp án. Lam Tử Y thì hơi hơi vui vẻ, nói ra, làm phiền tinh chủ. Tinh chủ nói ra, chư thiên thế giới bên trong, thật có cứu chữa La Quân biện pháp. Lam Tử Y thì nói ra, nguyện nghe tưởng. Tinh chủ nói ra, tại chư thiên thế giới bên trong, có một thế giới vì phía Tây vương giới. Hy Lạp thần thoại khởi nguyên thì bắt nguồn từ phía Tây vương giới. Tại phía Tây Vương giới bên trong, có một thần sơn gọi là Ô Lẩm Tỷ Ạ Thần Sơn, thần sơn bên trên thì có chúng thần điện, tại chúng thần điện bên trong, chúng thần chi vương rẻ ở vương quan bên trong có một khỏa bảo thạch, bảo vật này thạch gọi là Trường Sinh Quả. Cầm tới Trường Sinh Quả, liền có thể đánh vỡ số mệnh lực lượng, phục sinh La Quân. La Quân thọ mệnh có thể đạt tới vạn năm lâu. Lam Tử Y thì không khỏi bị kinh ngạc, nói ra, Trường Sinh Quả như thế cường hãn, ta thọ mệnh còn không hơn vạn năm, một cái Trường Sinh Quả liền có thể đánh vỡ số mệnh giam cầm, đồng thời có thể đem thọ mệnh kéo xuống vạn năm lâu. Tinh chủ nói ra, Trường Sinh Quả là thần vương rẻ ở lực lượng cội nguồn, nhưng nếu như cho La Quân phục dụng về sau, bởi vì đánh vỡ số mệnh cấm chế, như vậy La Quân cũng sẽ không đạt được Trường Sinh Quả lực lượng, vẹn vẹn chỉ có thể đạt được một chút thọ mệnh mà thôi. Ngươi như phải cầu được Trường Sinh Quả, chính là muốn đoạt lấy thần vương rẻ ở lực lượng. Cái này cũng chẳng khác nào ngươi muốn cùng toàn bộ phía Tây Vương giới thần là địch. Lam cô nương, tuy nhiên ngươi tu vi bây giờ trên địa cầu đã vô pháp vô thiên, nhưng là toàn bộ phía Tây Vương giới, ngươi khó có thể chống lại. Cái kia Ô Lẩm Tỷ Ạ Thần Sơn, ngươi càng là khó có thể ứng phó. Lam Tử Y liền nói ra, nhiều tạ tinh chủ nhắc nhở, trong lòng ta cũng sớm có cái này chuẩn bị. Muốn đánh phá số mệnh cấm chế, vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tinh chủ nói ra, vậy bản tôn chỉ có chúc Lam cô nương may mắn. Lam Tử Y sau đó còn nói thêm, có điều, ta có một chuyện hiếu kỳ. Đã phía Tây Vương giới bên trong mới là Hy Lạp thần thoại khởi nguyên, như vậy những thứ này thần đến cùng xuất hiện tại Hy Lạp bên trong sao? Tinh chủ nói ra, xuất hiện qua, làm thế tục văn minh tiến trình đến mức nhất định, phía Tây Vương giới thần nhóm vì cùng nhân loại ngăn cách ra, cho nên thì chế tạo phía Tây Vương giới. Đây cũng là bây giờ trong thế tục, không có những thứ này thần linh nguyên nhân. Lam Tử Y liền nói ra, thì ra là thế. Tinh chủ còn nói thêm, Lam cô nương, sự kiện này, bản tôn vốn là không muốn nhúng tay. Nhưng bản tôn cùng ngươi ở giữa, cuối cùng có chút giao tình, cho nên vẫn là hy vọng có thể giúp đỡ ngươi một chút bận điệu. Hắn theo rồi nói ra, sự thật chứng minh, rất nhiều chuyện không phải dựa vào lực lượng cường đại liền có thể hoàn thành. Cái này bên trong còn cần một chút vật khí, vậy bản tôn thì phái ra Lâm Phong cùng Tần Lâm hiệp trợ ngươi cùng một chỗ tiến về phía Tây Vương giới. Nhiều tạ tinh chủ. Lam Tử Y Y nghe vậy về sau giật mình một chút, theo rồi nói ra. Cứu thực tới nói, Lam Tử Y Y cảm thấy lấy Lâm Phong cùng Tần Lâm giống như con kiến tu vi, nàng căn bản là không để vào mắt. Nhưng là Lâm Phong cùng Tần Lâm là La Quân huynh đệ, bọn họ chắc hẳn cũng là muốn ra phía trên một điểm lực. Bởi vậy Lam Tử Y Y cũng không có ngăn cản. Kết quả là, rất nhanh Tần Lâm cùng Lâm Phong thì nhận được mệnh lệnh, theo Lam Tử Y Y cùng một chỗ tiến về phía Tây Vương giới, hiệp trợ Lam Tử Y Y chiếm lấy Trường Sinh Quả. Đương nhiên, lần này cũng không phải là lấy Ngọc Giản nhiệm vụ xuất phát, bởi vì tinh chủ một khi phía dưới Ngọc Giản nhiệm vụ, vậy thì có nhiệm vụ kỳ hạn. Một khi kết thúc không thành nhiệm vụ, Tần Lâm cùng Lâm Phong hạ tràng liền thì thế thảm. La Quân vốn là đã rất thế thảm, muốn là vạn nhất La Quân không cứu được thành, ngược lại bị tinh chủ đem La Quân hai cái huynh đệ cho đóng băng. Này làm sao cũng không còn gì để nói mà. Lam Tử Y Y tiến đến, trước thì cùng Lâm Phong cùng Tần Lâm gặp mặt. Lâm Phong cùng Tần Lâm cũng tiếp vào nhiệm vụ. Lâm Phong nói ra, Lam tiền bối, đa tạ ngài nghĩ đến biện pháp cứu ta tam đệ. Lần này tiến về phía Tây Vương giới, xông pha khói lửa, toàn bằng tiền bối phân phó. Tần Lâm cũng là theo Lâm Phong đồng dạng thái độ. Lam Tử Y Y liếc nhìn hai người liếc một chút, nói ra, lần này tiến về phía Tây Vương giới, chính là cùng toàn bộ Tây Phương thần giới đối nghịch. Bên trong hung hiểm, quả thực khó liệu. Các ngươi lần này đi với ta, muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tần Lâm cùng Lâm Phong nói ra, vì cứu tam đệ, không chối từ. Lam Tử Y Y nói ra, tại đi phía Tây Vương giới trước đó, ta sẽ làm đỡ một ít chuẩn bị. Các ngươi trước tiên có thể về một chuyến thế giới bao la, bàn giao một ít chuyện. Tần Lâm cùng Lâm Phong gật đầu. Sắc mặt hai người ngưng trọng, nhưng lại tuyệt không nửa phần do dự cùng hối hận. Đúng, tiền bối. Lâm Phong nhớ tới cái gì, nói ra, tam đệ trước khi đi từng có bằng giao, muốn chúng ta giao cho tiền bối ngươi một ít gì đó. Hả, thứ gì? Lam Tử Y thì hơi hơi kỳ quái. Lâm Phong trong nháy mắt tế ra hai đạo màu vàng phù lục. Bữa này phía trên đều có thần bí hoa văn, mỗi một đạo hoa văn nhìn kỹ phía dưới, bên trong tiểu tựa hồ chất chứa một cái tiểu thế giới. Đây là 3000 đại đạo bên trong đại thôn vệ thuật cùng đại na di thuật. Tam đệ đạt được về sau, phân biệt đem cái này thần thông bản nguyên phân cho ta cùng nhị đệ. Hắn có bàn giao, muốn đem hai loại thần thông bản nguyên cũng chia cho tiền bối ngươi. Lâm Phong nói như vậy. Đại thôn phệ thuật, đại na di thuật. Lam Tử Y thì thân thể mềm mại chấn động. Hắn cái gì lộn xộn bà bối, như đan dược, như pháp bảo chờ một chút, Lam Tử Y thì hứng thú còn thật không lớn. Nhưng là cái này hai môn thần thông bản nguyên lại đem Lam Tử Y thì hung hăng rung động một chút, bởi vì hai loại thần thông bản nguyên đối với nàng mà nói, thật sự là quá quý giá. Lam Tử Y thì ngón tay búng một cái, liền đem hai đạo thần thông phụ lục vô bắt tiến trong mi tâm. Trong nội tâm nàng cứu La Quân tâm tư cũng liền càng thêm kiên quyết. Về sau, Lam Tử Y lấy bản nhược thiên chu xuất phát. Như vậy như thiên chu mặc dù không có bị tinh chủ đưa cho Lam Tử Y, nhưng Lam Tử Y lại có quyền khống chế, đồng thời không cần báo cáo chuẩn bị. Lam Tử Y trước đem Lâm Phong cùng Tần Lâm đưa về thế giới bao la. Sau đó, nàng trước hết đi một chuyến Thiên Châu. Đi Thiên Châu, Lam Tử Y lại muốn đi trước Hải Ngoại Tiên Sơn. Nàng muốn đi tìm người thế mà chính là Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn tuy nhiên ở trên trời châu không lộ liễu, bí ẩn, nhưng là Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn lại là sớm đã nhận biết, thậm chí có thể nói là không tệ bằng hữu. Chương 1367, mời Tiên Tôn. Lam Tử Y cao thủ cỡ nào? Cái kia đại na di thuật cùng đại thôn vệ thuật tại nàng một ngày rưỡi việc tu luyện đã đến bất khả tư nghị cấp độ. Trong nháy mắt chuyển rời ra hơn vạn dặm đường tới, cho nên nàng đi tìm Minh Nguyệt Tiên Tôn lại là không đến một giờ liền đến Minh Nguyệt Cung bên ngoài. Lúc này thiên thanh khí sảng, ánh nắng cao chiếu, cái kia ánh mặt trời chiếu sáng tại Minh Nguyệt Cung phía trên, Minh Nguyệt Cung cùng mặt biển sóng nước lấp loáng lẫn nhau chiếu rọi, thật sự là tốt một phen hải đảo tiên cảnh. Tại Minh Nguyệt trên đài, tiên khí lượn lờ, cái kia Minh Nguyệt Cung trên không thỉnh thoảng có tiên nhân bay qua, nếu nói nơi đây chính là Bồng Lai Tiên Đảo, tuyệt không làm qua. Lam Tử Y bay đến rõ ràng trên đài ngắm trăng hư không, liền cất giọng nói, Minh Nguyệt đạo hữu, cố nhân trước tới bái phỏng, còn mời ra gặp một lần. Lam Tử Y thanh âm trong nháy mắt thì truyền khắp Minh Nguyệt cung mỗi khắp ngõ ngách. Người đến người nào, lại dám tại Minh Nguyệt cung trắng trợn ồn ào. Ngay vào lúc này, Minh Nguyệt cung bên trong, tứ đại tuần cung trưởng lão xuất hiện. Cái này tứ đại trưởng lão theo Minh Nguyệt cung bên trong như bốn đạo lưu quang bay ra ngoài, trong nháy mắt liền đem Lam Tử Y vây. Tứ đại tuần cung trưởng lão, toàn bộ đều là Minh Nguyệt cung bên trong cao thủ. Bốn người tu vi, ba cái cửu trọng thiên trung kỳ, một cái cửu trọng thiên đỉnh phong. Cái này tứ đại trưởng lão người mặc đạo bào màu vàng, đều là xem ra chừng 30 tuổi nữ tử. Linh Tuệ Hòa thượng tại Lam Tử Y thì trên đỉnh đầu, hắn nói ra, "Vế đút vỏ vế đút, xem ra nữ thí chủ ngươi cùng Tiêu Minh Nguyệt giao tình không dày a. Lần này đánh lên, có thể phiền phức cực kỳ a." Lam Tử Y thì nói ra, "Phiền phức sao? Ta nhìn ngươi là cùng La Quân đợi quá lâu. Như thế mấy cái lâu la đi ra, cũng coi như phiền phức." Linh Tuệ Hòa thượng hơi hơi ngẩn ngơ. Hắn phải thừa nhận Lam Tử Y thì cái này lời mặc dù cậu thả điểm, nhưng là còn cũng là chuyện như vậy a. Hắn thật là cùng La Quân ở lâu. Mỗi lần hai người hùn vốn đối phó một cái cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ đều là cố hết sức cực kỳ. Lúc này một chút chạy ra đến bốn cái, hắn sao sẽ cảm thấy không phiền phức đây? Mà cái kia tứ đại tuần cung trưởng lão nghe nói Lam Tử Y thì thế mà xưng hô các nàng vì lâu la, không khỏi giận tí mặt. Sau đó tứ đại tuần cung trưởng lão lập tức xuất thủ, muốn chết. Cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ vị trưởng lão kia trong nháy mắt tế ra huyền thiên âm la trướng, chỉ gặp bên trên bầu trời đột nhiên một mảnh tấm màn đen. Cái kia huyền thiên âm la trướng đem Lam Tử Y thì bao phủ ở chính giữa, tiếp lấy thì có vô số màu đen phân tử lốp ba lốp bút bắt đầu nổ tung lên. Mỗi từng hạt tử nổ tung đều mang theo không gì sánh kịp uy lực cực lớn. Động Thiên Thần Kiếm, một vị trưởng lão khác cũng tế ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang trong nháy mắt ngang dọc hơn nghìn thước, trực tiếp Lam Tử Y liễu vị trí hiểm yếu. Chấn Sơn Nhiếp Hồn ấn, lại một vị trưởng lão một đạo đại thủ ấn vồ bắt xuống tới. Đại Tu Di Thần Quyền, trong nháy mắt Lam Tử Y liễu nguy cơ trùng trùng. Linh Tuệ Hòa Thượng chỉ cảm thấy bốn phía áp lực khủng bố như thập bát trọng địa ngục, hắn không khỏi âm thầm liễu lưỡi. Cái này Minh Nguyệt Cung tứ đại tuần cung làm thật sự là cường hãn a, mà lại cái này tứ đại tuần cung sử xuất tay cũng quá hung ác, vừa ra tay cũng là không chết không thôi. Nhưng vào lúc này, Lam Tử Y lại là ống tay áo vung lên. Lập tức, ngũ sát thần quang tế ra. Cái kia cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ chỉ cảm thấy một cỗ kỳ diệu lực lượng khổng lồ quét tới, nàng lập tức cầm giữ không được. Cái kia huyền thiên âm la trướng lập tức liền mất đi cùng hắn liên hệ. Đồng thời, động tiên thần kiếm, chấn sơn nhiếp hồn ấn, đại tu di thần quyền cũng toàn bộ đều bị ngũ sát thần quang thu đi. Cũng chỉ có trong nháy mắt, uy áp khủng bố không gian bên trong, lập tức lại lần nữa thiên thanh khí lãng lên. "Đều lui ra đi, nếu như vừa mới ta không nâng tay, các ngươi hiện tại cũng đã thành thi thể." Lam Tử Y nói ra. "Lợi hại lợi hại." Rượu quá thay, rượu quá thay. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức nói, nữ thí chủ, ngươi cái này ngũ sắc thần quang quả nhiên là thần diệu vô biên, chỉ sợ so với cái kia đại thôn phệ thuật còn có chỗ kỳ diệu a. Lam Tử Y thì nói ra, im miệng. Liền cũng tại lúc này, Minh Nguyệt Cung Ly Thiên Điện địa chủ, cũng chính là Minh Nguyệt Tiên Tôn thủ tọa đại đệ tử Ly Thiên Nhược xuất hiện. Ly Thiên Nhược cùng nhị sư muội Kiếm Hồng Bụi, cùng Ly Thiên Nhược đệ tử rời người phong lập tức liền đến đây. Ly Thiên Nhược là tầng 10 đỉnh phong tu vi, Kiếm Hồng Bụi cũng là mới vừa vào tầng 10 đỉnh phong. Rời người phong chính là tầng 10 sơ kỳ, ba người này đều là Minh Nguyệt Cung trung kiên lực lượng. Lúc này, Ly Thiên Nhược quát lạnh một tiếng, nói: "Các hạ tốt đại uy phong a." Sau đó, ba người đã lóe lên ở giữa đem Lam Tử Y Y vây vào giữa. Lam Tử Y Y liếc nhìn ba người này, nàng lạnh giọng nói ra: "Minh Nguyệt Cung bây giờ chỉ sợ cũng quá không ai bị nổi đi. Ta hôm nay đến đây, ngay tại ngoài cung hô một tiếng, các ngươi không phân tốt xấu tới liền muốn đánh muốn giết. Xem ra ta được thay Tiêu Minh Nguyệt thật tốt quản giáo quản dạy các ngươi." Cuồng vọng. Ly Thiên Nhược giận tím mặt. Nàng chính là Minh Nguyệt Cung thủ tọa đệ tử, đại sư tỷ, luôn luôn đều là cao cao tại thượng, uy nghiêm vô song. Hôm nay cái này nữ tử trước mắt lại còn nói muốn thay sư tôn để giáo huấn chính mình, cái này khiến Ly Thiên Nhược làm sao có thể đầy đủ không giận. Ly Thiên Nhược lạnh hừ một tiếng, nàng tiếp lấy thì xuất thủ. Thiên Cương Kiếm. Ly Thiên Nhược ngón tay gậy liên tục. Trong nháy mắt, kiếm khí tung hoành 3000 dặm. Nàng nuốt búng một ngón tay, thì có 1000 đạo kiếm khí giết ra. Mỗi một đạo kiếm khí đều như ngàn trượng thiên long một thật lớn vô cùng. Trong nháy mắt, bên trên bầu trời kiếm khí giống như mênh mông biển lớn, hùng hồn vô cùng, đại đạo ngang dọc. Kiếm khí bên trong lực lượng khủng bố tới cực điểm, dạng này kiếm khí, mỗi một đạo đều là La Quân chỗ không chịu nổi. Linh Tuệ Hòa Thượng khẩn trương tới cực điểm, hắn hiện tại gặp phải nguy hiểm, thì có loại là tại cùng La Quân kề vai chiến đấu cảm giác. Lập tức gặp phải dạng này công kích, cảm giác mình đều là muốn chết một dạng, hoàn toàn không có chống lại dục vọng a. Cũng là tại lúc này, Lam Tử Y Y vẫn là ngũ sắc thần quang vừa ra. Lần này ngũ sắc thần quang lại là quang mang vạn trượng, đủ mọi màu sắc. Trong một chớp mắt, tất cả thiên cương kiếm khí thì đều bị Lam Tử Y Y cho thu vào đi. Ly Thiên Nhược thấy thế không khỏi hoảng sợ. Nàng lập tức liền minh bạch, trước mắt nữ tử này, tu vi chỉ sợ không kém sư tôn. Kiếm Hồng Đuổi cùng rời người phong chính muốn ra tay, ngay vào lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn thanh âm truyền đến: "Chúng đệ tử, lui ra đi." Nàng vừa dứt lời âm, một giây sau liền đã lấy đại na di thuật xuất hiện tại Ly Thiên Nhược trước mặt, cũng chính là chính diện đối mặt với Lam Tử Y Y. "Lam Tử Y Y, chúng ta đã lâu không gặp." Minh Nguyệt Tiên Tôn hướng Lam Tử Y Y mỉm cười, nói ra. Lam Tử Y Y lại là lạnh hừ một tiếng, nói ra: "Tiêu Minh Nguyệt, ngươi bây giờ uy phong không nhỏ nha. Ta muốn gặp ngươi, ngươi trả lại cho ta ở chỗ này tự cao tự đại, là muốn để ngươi những đệ tử này đi thử một chút ta cân lượng sao?" Minh Nguyệt Tiên Tôn cười một tiếng, nói ra: "Lam Tử Y Y, ngươi hỏa khí vẫn là như trước kia đồng dạng a." Lam Tử Y Y nói ra, bất nói nhiều lời: "Hôm nay tìm ngươi là có chuyện muốn ngươi hỗ trợ, ngươi giúp hay là không giúp?" Nàng cái này phách lối ngữ khí để Ly Thiên Nhược bọn người trợn mắt hốt mồm, các nàng thế nhưng là biết sư tôn tuy nhiên xem ra hòa ái, nhưng uy nghiêm chi thịnh chính là không thể tưởng tượng. Trước mắt nữ tử này lại dám như thế nói chuyện với sư tôn, nàng là sống chán ngắn sao? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, giúp ngươi có thể, bất quá ngươi cũng phải nói cho ta biết, ngươi là muốn ta giúp ngươi làm gì à? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì, cùng ta cùng đi chính là. Lam Tử Y theo rồi nói ra, ngươi phải biết, nếu là bình thường sự tình, ta sao lại trước tới tìm ngươi? Muốn tìm ngươi, khẳng định là có nguy hiểm tính mạng. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, đã như vậy, vậy ta thì đi theo ngươi một chuyến. Đi. Lam Tử Y nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn sau đó thì đối Ly Tiên Nhược đám người nói, ta phải đi ra ngoài một bận, Thiên Nhược, Hồng Trần, Minh Nguyệt cung trên dưới cứ giao cho các ngươi xử lý. Nếu như ta chết, Thiên Nhược ngươi coi như đời tiếp theo Minh Nguyệt cung cung chủ. Sư tôn, cái này. Ly Thiên Nhược bọn người mắt trợn tròn. Lam Tử Y lập tức cũng liền nói, ngươi tiểu cô nương này, gọi là Ly Thiên Nhược đúng không? Bản sự không lớn, ngạo khí rất lớn, a ta đến còn không có ác ý, các ngươi cái này liên tiếp xuất thủ. Nếu như hôm nay ta là các ngươi địch nhân, ngươi bây giờ đều đã hồn phi phách tán. Lần sau tốt nhớ kỹ, làm người khiêm tốn một chút. Ngươi Thiên Cương kiếm khí, trả lại cho ngươi. Nàng sau khi nói xong, vung tay lên, liền đem cái kia Thiên Cương kiếm khí trả lại cho Ly Thiên Nhược. Đồng thời, Lam Tử Y cũng đem còn lại pháp bảo, như Huyền Thiên Âm La Trướng chờ một chút tất cả thuộc về còn ra đi. Loại này hạ cấp bậc đồ vật, nàng mới không hứng thú đây. Tiền bối dạy bảo, Thiên Nhược ngươi nghe rõ ràng. Minh Nguyệt Tiên Tôn lông mày nhướng lên, nói ra: "Sư tôn, đệ tử rõ ràng." Ly Thiên Nhược lập tức cung kính nói ra: "Đi." Minh Nguyệt Tiên Tôn thân hình nhảy lên, đã bay ra ngoài. Lam Tử Y thì theo sát sau. Minh Nguyệt Tiên Tôn sau đó liền nói: "Lam Tử Y, chúng ta so tài một chút sức lực." Lam Tử Y vừa mới đến Đại Na Di thuật, chỗ đó sẽ sợ Minh Nguyệt Tiên Tôn. "Tốt, ngươi nói địa điểm." Lam Tử Y nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, thì Đại Khang hoàn thành. "Tốt." Sau đó trong nháy mắt, Minh Nguyệt Tiên Tôn thì thi triển ra Đại Na Di thuật. Trong nháy mắt 8000 dặm. Lam Tử Y nao nao, âm thầm kỳ quái, con hàng này làm sao cũng sẽ Đại Na Di thuật. Đại thôn phệ thuật là Minh Nguyệt bản mệnh thần thông, Đại Na Di thuật nàng cũng biết. Làm không tốt La Quân cái này hai môn thần thông đều là theo nàng nơi này làm đi thôi. Lam Tử Y thì tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ như thế nói. Sau đó, Lam Tử Y cũng thi triển ra Đại Na Di thuật. Trong nháy mắt 10000 dặm. Sau một tiếng, Lam Tử Y tại Đại Khang trên hoàng thành hư không yên ổn chờ đợi Minh Nguyệt Tiên Tôn. Sau 10 phút, Minh Nguyệt Tiên Tôn đuổi tới. "Ngươi?" Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn thấy Lam Tử Y về sau, nhất thời trợn mắt hốt mồm. "Ha ha." Lam Tử Y mất cười nói, "Ngươi cho rằng khắp thiên hạ chỉ một mình ngươi hội Đại Na Di thuật sao? Ngươi cũng sẽ Đại Na Di thuật?" Minh Nguyệt Tiên Tôn hơi kinh hãi. Lam Tử Y nói ra, "Đâu chỉ, ta sẽ còn đại thôn phệ thuật đây." Nàng sau khi nói xong, trong mi tâm bắn ra một tấm lửa, phù lục cấp tốc hình thành đại thôn phệ thuật. "Cái này?" Minh Nguyệt Tiên Tôn con ngươi đảo một vòng, nói ra, "Cái kia Lâm Thiên Sơn cùng ngươi có biết? Chẳng lẽ Lâm Thiên Sơn là ngươi phái tới?" "Lâm Thiên Sơn là ai?" "Ta không biết." Lam Tử Y nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức nói, "Nữ thí chủ, Lâm Thiên Sơn cũng là La Quân a. La Quân chấp hành tinh chủ nhiệm vụ, thật là theo Tiên Tôn tay ở bên trong lấy được Đại Na Di thuật cùng Đại Thôn Phệ thuật." "Thì ra là thế." Lam Tử Y bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nói ra, "La Quân không phải ta phái đi qua, bất quá lần này ta tới tìm ngươi, lại là cùng hắn có quan hệ." "Lâm Thiên Sơn, La Quân." Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức cũng liền minh bạch. Nàng nói ra, "Vị kia hậu sinh vãn bối cùng số mệnh đạt thành khế ước, bây giờ không phải là cũng đã chết sao?" Chương 1368, bởi vì ái tình. Lam Tử Y nói ra, "Còn chưa có chết, bởi vì chúng ta cho hắn ăn một loại hỗn độn quả, bảo trì toàn thân hắn pháp lực chưa từng biến mất. Bây giờ ta đem hắn để vào đến chủ công tiếp suy nghĩ bên trong. Cái kia suy nghĩ bên trong có ta thiết lập đài bên trong chi mê, cho nên tạm thời hắn còn có thể sống được, nhưng cũng không tính chính thức còn sống. Cái kia hậu sinh ngược lại là làm một kiện để cho ta thống khoái sự tình, theo cái kia vũ hóa môn bên trong đem năm đó tinh thần toa mảnh vỡ cho trộm ra. Tuy nhiên cái này tinh thần toa mảnh vỡ tác dụng đã không lớn, nhưng lại quả thực là quét vũ hóa môn thể diện, để cho ta cảm thấy thống khoái. Ta vốn là cũng dự định cứu trợ tại hắn, có thể về sau phát hiện cái kia số mệnh khế ước hoàn toàn không cách nào dung chuyển." Minh Nguyệt Tiên Tôn theo rồi nói ra, "Ngươi tìm ta, chẳng lẽ là bởi vì ngươi có biện pháp có thể cứu trợ tại hắn?" Lam Tử Y liền nói ra, "Thật là có biện pháp, nhưng là cũng rất khó, cho nên ta mới có thể kêu lên ngươi." "Có bao nhiêu khó?" Minh Nguyệt Tiên Tôn hỏi. Lam Tử Y liền nói ra, "Muốn tới phía Tây Vương giới bên trong, theo thần vương rẻ ở vương quan phía trên lấy đi viên kia bảo thạch, cái kia bảo thạch chính là Trường Sinh Quả. Trường Sinh Quả có thể cứu sống La Quân." "Phía Tây Vương giới?" Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, "Ta xem khắp chư thiên thế giới, đã từng chú ý qua phía Tây Vương giới. Cái chỗ kia là không thua gì Thiên Châu tồn tại, bên trong đại thần thông giả rất nhiều, mà Rẻ Ở chính là chúng thần chi vương, vẫn là chúng pháp chi thần viên giác đệ tử. Chúng ta muốn theo hắn vương quan phía trên lấy đi viên kia bảo thạch, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn." Lam Tử Y liền nói ra, "Nói nhảm, không có lời nói, ta thì không tìm ngươi." Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, "Tuy nhiên ta có lòng giúp cái này hậu sinh, nhưng cũng không nguyện ý làm một cái hậu sinh mà đi cam mạo kỳ hiểm. Đương nhiên, ngươi hôm nay tìm ta sẽ không cự tuyệt. Ta chỉ là kỳ quái, ngươi theo cái này hậu sinh quan hệ thế nào, tại sao muốn dạng này giúp hắn? Lấy ngươi ánh mắt, cũng không có khả năng nhìn chúng hắn loại này không quan trọng tu vi người a." Lam Tử Y liền nói ra, "Ngươi nghĩ chỗ nào đi? Ta đương nhiên sẽ không đối với hắn lòng có sở thuộc, chỉ bất quá là năm đó ta độ kiếp chuyển thế, hắn trợ giúp qua ta rất nhiều. Giữa chúng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn, cho nên hôm nay hắn gặp đại kiếp, ta nên vì hắn độ kiếp." Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ân đoán rõ ràng, "Lam Tử Y, đây là ta bội phục nhất ngươi. Bất quá ngươi cái tên này đem ta đại thôn vệ thuật cùng đại na di thuật rất là kỳ lạ học hội, ngươi nhưng phải đền bù tổn thất ta. Ngươi cái kia bất tử thần mang bí thuật, còn có bất hủ thai tàng thần công, cùng nhau nói cho ta biết đi. Lam Tử Y nghiêng liếc một chút Minh Nguyệt Tiên Tôn, nói ra, ngươi nghĩ đến cũng rất mỹ a. Minh Nguyệt Tiên Tôn hỉ hỉ cười một tiếng, nói ra, thế nào đi, ngươi có truyền hay không? Muốn ta truyền cho ngươi, có thể a. Lam Tử Y cũng cười tủm tỉm nói ra, ngươi bái ta làm thầy, gọi ta một tiếng sư phụ. Ta nhổ vào. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. Lam Tử Y cười ha ha một tiếng. Nàng theo rồi nói ra, tốt, không cùng ngươi mở cái này cho đùa. Ta lấy không chết thần mang bí thuật còn có bất hủ thai tàng thần công, không phải là ta không nỡ cho ngươi, mà chính là chúng nó có đặc biệt tính, ngươi chư thiên luyện long vạn giới thuật đã đại thành, dạy cho ngươi, ngược lại ngươi xấu nguyên khí. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta cũng biết điểm này, bất quá ngươi cái tên này thế mà đem ta cái này hai môn bí thuật học, ta cái này trong lòng luôn luôn không quá nhanh nhẹn. Về sau ha không cần tiếp tục bị ngươi áp chế đến xích sao? Lam Tử Y liền nói ra, tốt, không nói đùa. Ta hiện tại muốn đi thế giới bao la bên trong tìm địa tàng vương Bồ Tát, hy vọng hắn cũng có thể theo ta đồng loạt ra tay. Dạng này ta phần thắng hội lớn rất nhiều. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, địa tàng vương Bồ Tát. Ha ha, tốt, nghe đồn rằng vị này Bồ Tát tinh thông Phật giới lục đại thần thông. Không thể nói được ta còn muốn cùng hắn tỉ thí một trận, ganh đua cao thấp. Lam Tử Y liền nói ra, cái kia tùy ngươi. Sau đó, hai người lập tức rời đi, các nàng sẽ rách ra không gian, tiến về thế giới bao la. Tầm thường cao thủ muốn đi hướng thế giới bao la, cái kia lại là cần truyền thống trận, hao phí đại pháp lực. Mà Lam Tử Y thì cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn lại là trực tiếp xé rách không gian tiến đến. Lam Tử Y thì trừ bỏ chúng tinh điện còn cần pháp khí trợ giúp, nhưng cái này chư thiên thế giới lại là không cách dùng khí phụ trợ. Đi chúng tinh điện, chủ nếu là bởi vì chúng tinh điện tại sao hỏa, đây không phải là đơn thuần có thể dựa vào không gian quy tắc có thể giải quyết. Tần Lâm trở lại thế giới bao la, hắn thông qua điện thoại liên lạc đến Hiên Viên Nhã Đan. Hiên Viên Nhã Đan lại là tại Malaysia một cái hải đảo phía trên tĩnh dưỡng. Tĩnh dưỡng? Tần Lâm không khỏi có chút kỳ quái. Thối Lâm ca, người ta có người bảo. Hiên Viên Nhã Đan nói ra. Tần Lâm nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó chính là cuồng hỉ. Về sau, hắn xác định Hiên Viên Nhã Đan vị trí, sau đó thì dựa vào đại na di thuật, một đường cuồng tiến lên. Chỉ dùng 2 canh giờ, Tần Lâm liền đến tòa kia ưu mỹ trên hải đảo. Cái này cái hải đảo phía trên, khí trời sáng sủa, tự nhiên nở mày nở mặt, đẹp không sao tả xiết. Nơi này kiến trúc lộng lẫy. Hiên Viên Nhã Đan ở chỗ này trực tiếp mua một dãy biệt thự. Tần Lâm sau đó tìm đến Hiên Viên Nhã Đan biệt thự, hắn gõ cửa. Không bao lâu, Hiên Viên Nhã Đan tự mình đến đây mở cửa. Lam nàng nhìn thấy Tần Lâm thời điểm, không khỏi kinh hỉ vạn phần, sau đó tựa như yến non về rừng một dạng vùi đầu vào Tần Lâm trong lòng ngực. Lâm ca. Hiên Viên Nhã Đan nhiệt lệ cuộn cuộn. Tần Lâm ôm ấp ở Hiên Viên Nhã Đan, hắn cũng là kích động không thôi. Hiên Viên Nhã Đan trong bụng bảo bảo đã có 8 tháng, còn có 2 tháng liền muốn sinh sản. Tần Lâm không khỏi có chút tự trách, nói ra, Đan muội, thật xin lỗi, ta đều không có thể một mực tại bên cạnh ngươi cùng ngươi. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, Lâm ca, ta bên ngươi. Ngươi có đại chuyện bận rộn, ngươi chỉ cần có thể một mực còn sống, liền cũng là đối với ta cửa ải lớn nhất tâm. Tần Lâm không khỏi nhiệt lệ cuộn cuộn, có như thế, còn cầu mong gì đâu. Tần Lâm tại trên hải đảo này ở 7 ngày, trong 7 ngày, hắn đối Hiên Viên Nhã Đan quan tâm đầy đủ. Đối Hiên Viên Nhã Đan trong bụng hải nhi, càng là quan tâm không được. Về sau, Hiên Viên Nhã Đan để Tần Lâm về một chuyến Hiên Viên tộc. Tần Lâm có chút không hiểu. Hiên Viên Nhã Đan nói ra, "Ngốc Lâm ca, ngươi bây giờ tu vi đã đến trình độ như vậy, tự nhiên nên trở về đi báo tin vui. Cha ta gặp ngươi nhất định cao hứng, mà lại trong tộc người thì cũng không dám nữa đối với ta cha có cái gì dị tâm." Nguyên lai là trấn nhiếp. Tần Lâm lập tức hiểu. Hắn đáp ứng Hiên Viên Nhã Đan, sau đó còn nói thêm, "Đan muội, lần này trở về còn có một việc ta không có nói với ngươi." Hiên Viên Nhã Đan nao nao, nói ra, "Sự tình gì?" Tần Lâm lời vừa ra khỏi miệng, lập tức liền hối hận. Hiện tại Đan muội lập tức liền muốn sinh sản, chính mình nói với nàng những thứ này làm gì đâu, không phải để cho nàng hư không tử lo lắng sao? Sau đó hắn lập tức lại đổi giọng nói ra, "Thực cũng không có gì, cũng là Tam đệ ra một ít chuyện. Ta cùng đại ca lập tức sẽ đi cho hắn tìm kiếm một vật." "Tam đệ xảy ra chuyện gì?" Hiên Viên Nhã Đan bị kinh ngạc, lập tức hỏi. Tần Lâm nói ra, "Cũng không có việc lớn gì." Hiên Viên Nhã Đan nói ra, "Lâm ca, ngươi đừng gạt ta. Bởi vì ngươi cũng sẽ không nói láo, ngươi nói chuyện láo, lỗ tai liền sẽ đỏ. Ta biết ngươi là sợ ta lo lắng, nhưng là ngươi như thế cất giấu, dịch, ta sẽ chỉ càng thêm lo lắng." Cái này, Tần Lâm cũng biết, vợ mình là tuyệt đối cực kỳ thông minh. Chính mình ở trước mặt nàng, thật sự là không có nói sai thiên phú. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, "Tam đệ." Hắn ngay sau đó liền đem La Quân tình huống nói ra, sau đó còn nói hắn cùng Lâm Phong còn có Lam Tử Ý muốn đi trước phía Tây Vương giới sự tình. Hiên Viên Nhã Đan chờ đợi cũng trầm mặc một trận, nàng theo rồi nói ra, "Ta biết cái này bên trong nhất định có đại hung hiểm, không phải vậy lời nói, ngươi không biết cố ý trở về một chuyến cùng ta tạm biệt." Tần Lâm ôm lấy Hiên Viên Nhã Đan, nói ra, "Đan muội, ta nhất định sẽ thật tốt còn sống. Ta còn muốn xem chúng ta hải tử lớn lên." Hiên Viên Nhã Đan trọng trọng gật đầu, nói ra, "Lâm ca ngươi là người tốt, ngươi nhất định sẽ cắt nhân thiên tướng." Lại nói Lâm Phong cũng đi gặp Diệp Tử Thanh. Diệp Mâu Tím đã tốt nghiệp đại học, nàng gần nhất một mực tại vì tìm việc làm sự tình phiền lòng, bởi vì nàng chuyên nghiệp thật là ít lưu ý một chút. Lâm Phong lạnh lùng tại nhìn thấy Diệp Tử Thanh lúc liền bị hòa tan. Hai người này tại trong tiểu điểm cực kỳ triền miên, mà triền miên sau đó, Diệp Tử Thanh cũng nói với Lâm Phong lên nàng buồn rầu. Lâm Phong nhíu mày, nói ra, "Tìm công việc gì, ngươi nhìn chúng công ty gì, ta mua cho ngươi xuống tới. Chính ngươi làm lão bản, để cho bọn họ tới làm việc cho ngươi." Diệp Tử Thanh khách khách cười một tiếng, nói ra, "Lâm Phong ca ca, ta nhìn chúng ạ lì bậy bạ, ngươi mua đến xuống tới sao?" Lâm Phong nói ra, A Lị bảy bạ rất lợi hại phải không? Bao nhiêu ức a? Diệp Tử Thanh nói ra, cũng không nhiều, giống như giá trị thị trường là hơn 2000 ức USD đi. Lâm Phong nhất thời mặt đen lại, nói ra, ngươi đùa bỡn ta đúng hay không? Diệp Tử Thanh không khỏi yêu kiều cười, nói ra, ai để ngươi như thế thổ hào, ta biết Lâm Phong ca ca người có tiền đây. Có thể ta cũng không thể làm ngươi ký sinh trùng a, ta muốn tự thực lực, nữ hài tử, cần phải chính mình thẳng tắp cái eo. Không phải vậy lời nói, thì không có cách nào để nam nhân tôn trọng đây. Lâm Phong không khỏi cười khổ, hắn nói ra, tốt ta, dù sao ta cho ngươi thẻ ngươi cầm lấy, có cần ngươi thì soát. Bên trong hạn mức đại khái là mấy trăm triệu, hẳn là đủ ngươi tiêu xài. Diệp Tử Thanh lại là thở dài, nói ra, ta mới không quan tâm có bao nhiêu tiền đâu, muốn là ta có thể một mực theo Lâm Phong ca ca ngươi cùng một chỗ, ta thì vui vẻ. Lâm Phong nhất thời lòng sinh ngày nấy, hắn nói ra, Tử Thanh, thật xin lỗi. Ta cũng rất muốn tại bên cạnh ngươi, thế nhưng là ta còn có thật nhiều không thể không làm sự tình. Cũng không phải là vì danh lợi, mà chính là có thật nhiều ngươi còn không thể nào hiểu được đồ vật. Ta là vì sinh tồn, mới không thể không đi liều. Nhưng ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, nỗ lực giải quyết những chuyện này. Sau cùng ta sẽ đến cùng ngươi, chỉ cần ta còn sống. Hắn đón đến, còn nói thêm, nhưng là giả dụ có một ngày, ta gặp bất hạnh, ngươi cũng không cần quá thương tâm khổ sở. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể vui vui sướng sướng, hắn, đều không trọng yếu. Diệp Tử Thanh lập tức nói, Lâm Phong ca ca, ta không muốn ngươi ra chuyện. Ngươi không để xảy ra việc gì, ta sẽ chờ ngươi, vĩnh viễn. Chờ ngươi, trên đời này, chứ ngươi, ta ai cũng không thế. Lâm Phong không khỏi rất là cảm động. Hắn đem trong ngực Diệp Tử Thanh ôm sát. Sau một hồi khá lâu, Diệp Tử Thanh nói ra, Lâm Phong ca ca, cha mẹ ta muốn gặp ngươi một lần, ngươi có thể cùng ta gặp gỡ bọn họ sao? Nàng nói cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì nàng cảm thấy Lâm Phong là như thế đỉnh thiên lập địa, kiệt ngao bất thuần. Nàng cũng sợ Lâm Phong ca ca tại trước mặt cha mẹ bị khinh bỉ, cũng sợ. Chương 1369, như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Diệp Tử sảnh sợ Lâm Phong ca ca tại trước mặt cha mẹ bị khinh bỉ, cũng sợ Lâm Phong ca ca không nể mặt phụ mẫu. Vân vân. Đây hết thảy đều bị Diệp Tử sảnh rất là mâu thuẫn. Lâm Phong nghe vậy, nao nao. Hắn xưa nay đều là không sợ trời, không sợ đất chủ. Nhưng là tiểu nha đầu đột nhiên xách yêu cầu này, trong lòng của hắn lại là nhảy một chút. Hắn thực sự không muốn đi đối diện với mấy cái này đồ vật, nhưng hắn cũng biết, tiểu nha đầu là phàm tục chi nhân. Nếu như hắn chỉ lo chính mình, vậy cũng là quá tự tư. Đương nhiên có thể. Sau một hồi khá lâu, Lâm Phong nói ra. Diệp Tử sảnh nhất thời nhảy cẫng reo hò, nói ra, cảm ơn Lâm Phong ca ca. Lâm Phong cười cười, nói ra, ngốc nha đầu, cái này có cái gì tốt tạ, ta là bạn trai ngươi. Đi gặp cha mẹ ngươi, hiếu kính cha mẹ ngươi không đều là cần phải sao? Ngày thứ hai, Diệp Tử sảnh thì mang Lâm Phong đi gặp phụ mẫu. Diệp Tử sảnh trong nhà coi là thư hương môn đệ, phụ thân là đại học vật lý giáo sư, mẫu thân là cao trung số học lão sư. Nhà bọn hắn là cái tiểu tam cư, tại một chỗ yên tĩnh mà không mất phồn hoa địa phương. Là cái căn phòng cũ, trước cửa còn có cái đình viện, trong đình viện loại không ít hoa hoa thảo thảo. Lâm Phong là buổi chiều cùng Diệp Tử Thanh cùng một chỗ đến nhà, hắn xách rất nhiều quà tặng. Diệp Tử Thanh mẫu thân tại hạ chủ, mà Diệp phụ thì tại trợ thủ. Diệp Tử Thanh trong nhà là rất hòa hài ân ái, cái này cũng là bọn hắn có thể nuôi dưỡng được Diệp Tử Thanh ưu tú như vậy hài tử nguyên nhân. Diệp phụ mang tơ vàng một bên ánh mắt, người rất gầy gò, xuyên đường trang, một thân dáng vẻ thư sinh hơi thở. Lâm Phong vào cửa, Diệp phụ, Diệp mẫu cùng một chỗ ra đón. Tại nhìn thấy Diệp phụ, Diệp mẫu một sát na kia, Lâm Phong rất không thích ứng, hắn thậm chí có chút không biết nên như thế nào đi biểu đạt chính mình. Nhưng sau cùng, hắn vẫn là trong nháy mắt ổn định chính mình, cúp một cái cung tất kính nói ra, bá phụ, bá mẫu, các ngươi tốt. Lâm Phong tuyệt đối được cho nhất biểu nhân tài, hắn khí chất trầm ổn, một đôi tròng mắt kiên nghị vô cùng. Một người như vậy, nhìn lấy liền có thể chống lên một ngọn núi. Diệp phụ, Diệp mẫu tại nhìn thấy Lâm Phong lúc, hai người cũng là có chút xấu hổ. Bởi vì bọn hắn vốn là dự định nhìn một chút hậu sinh văn bối, nhưng là Lâm Phong cho bọn hắn loại kia cảm giác các bách, tựa như Lâm Phong là bọn họ đại lãnh đạo một dạng. Người này tuyệt không phải bình thường người. Diệp phụ tại trong lòng lập tức thì có một cái phán đoán. Tiểu La, ngồi một chút ngồi. Diệp phụ rất nhanh chấn định lại. Diệp mẫu thì đi pha trà. Lâm Phong cùng Diệp phụ ngay tại trước sofa ngồi xuống. Diệp Tử Thanh đem trà bưng lên về sau, liền bị Diệp Mẫu gọi vào trong phòng bếp. Diệp Mẫu lặng lẽ hỏi Diệp Tử Thanh, nói ra, cái này Tiểu La, đến cùng là làm gì? Mẹ làm sao cảm thấy hắn không phải người bình thường đâu? Diệp Tử Thanh nói ra, mẹ, ta không phải sớm đã nói với ngươi à, hắn vốn cũng không phải là người bình thường, hắn đã từng đã cứu ta mấy lần mệnh, về sau vì cứu ta, kém chút thì chết. Nhưng là hắn một mực cũng không nguyện ý cùng ta ở chung một chỗ, nói hắn thế giới là ta chỗ không hiểu. Nhưng là ta bỏ qua không giới hắn, lấy cái chết bức bách, hắn mới tiếp nhận ta. Diệp Tử Thanh trong nháy mắt thì toàn bộ đỡ ra. Nàng là có bao nhiêu sợ phụ mẫu sẽ đi làm khó Lâm Phong ca ca. Diệp mẫu không khỏi ngốc ngẩn ngơ, nàng thế mà không biết nên nói cái gì cho phải. Trong phòng khách, Lâm Phong cùng Diệp phụ trò chuyện cũng triển khai. Tiểu La, ngươi là làm cái gì? Diệp phụ hỏi. Lâm Phong nao nao, hắn theo rồi nói ra, Tử Thanh là làm sao nói ta? Diệp phụ nói ra, đứa nhỏ này mỗi lần cho tới ngươi thì lập lòe nhấp nháy, hắn nói ngươi là đại lão bản. Lâm Phong không khỏi khẽ cười khổ, hắn nói ra, bá phụ, ngài là trưởng giả. Trưởng giả tra hỏi, vãn bối không dám nói láo. Hắn hữu lễ có tiết, riêng là cái này âm thanh vãn bối nói ra, chính là biểu dương một loại lễ nghi. Sau đó, Lâm Phong còn nói thêm, ta thế giới có chút phức tạp, thậm chí là ngài không thể lý giải. Diệp phụ nhất thời đến hứng thú, hắn nói ra, ta là làm vật lý, hết thảy đều coi trọng khoa học, chỉ cần là tồn tại, liền không có thể hiểu được. Lâm Phong nói ra, nhưng cũng có rất nhiều thứ là vật lý không thể giải thích. Thì như, hắn đưa tay chộp một cái, bàn kia dâng trà chén thì lăng không vụ bắt đến tay. Diệp phụ nhất thời hoảng sợ, hắn theo gặp quỷ một dạng. Cái này, Diệp phụ nói ra, cái này sao có thể? Chẳng lẽ ngươi không phải người? Lâm Phong nói ra, bá phụ, ta đương nhiên là người, rõ ràng người. Chỉ là, ta xác thực lại cùng người thế tục có chút khác biệt. Vậy ngươi đây rốt cuộc là làm sao làm được? Diệp phụ nói ra, cái này quá bất khả tư nghị, cái này căn bản không phải vật lý năng đầy đủ giải thích. Lâm Phong nói ra, thịt người thân thể là có hạn, nhưng nhân đại não là vô hạn. Có chút thôi miên sư tinh thần lực rất mạnh, bởi vậy hắn nói chuyện liền có thể đạt tới thôi miên một người công hiệu. Mà tinh thần lực sóng điện còn có một loại khác biểu hiện, cái kia chính là hai cái song bào thai, cách nhau 10.000 dặm. Nhưng một phương cảm thấy thống khổ, một phương khác cũng sẽ có đồng dạng cảm giác. Coi ta đại não tế bào não khai phát tới trình độ nhất định, liền có thể linh hồn xuất hiếu, có thể ngưng tụ thành nguyên thần, cách không lấy vật bất quá là làm việc nhỏ. Đại thần thông giả, tay cầm nhật nguyệt, lăng không đứng vững, ở ngoài ngàn dặm giết người ở vô hình cũng có thể làm được. Ngài đang nhìn cái này. Lâm Phong nói xong cũng tế ra tuyệt tiên kiếm. Cái kia tuyệt tiên kiếm trên không trung bay múa một vòng, sau đó vững vàng đứng bất động ở không trung. Diệp phụ nhìn trợn mắt hốt hoồm. Lâm Phong nói ra, Vạn Bối còn có hắn rất nhiều thủ đoạn, liền xem như đến một chi phổ thông quân đội, Vạn Bối muốn đem diệt sát, cũng bất quá là vẫy tay một cái sự tình. Cái này. Lâm Phong thu tuyệt tiên kiếm, hắn thành khẩn nói ra, bá phụ, Vạn Bối hướng ngài triển lãm những thứ này, ngược lại cũng không phải là muốn khoe khoang cái gì. Chỉ là Vạn Bối cũng không muốn bá phụ ngài đối với ta hoàn toàn không biết gì cả, nhìn ta tựa như nhìn bí mật đoàn một dạng. Cứ như vậy, ngài biết đối với ta càng thêm không yên lòng, cũng sẽ đối Tử Thanh càng thêm lo lắng. Vạn Bối đối Tử Thanh xuất phát từ chân tâm, cũng tuyệt không dám có bất kỳ ép buộc mà đối đãi nàng. Vạn Bối cùng Tử Thanh cũng không phải là một cái thế giới người, nàng ở cùng với ta, đều cũng có là vô tận chờ đợi. Đối với Tử Thanh rất không công bằng, Vạn Bối đã từng nghĩ tới muốn cùng Tử Thanh tách ra, nhưng là nàng rất kiên trì. Ta một mực kéo lấy Tử Thanh, nhưng lại không đến theo các ngài một cái công đạo. Cái này đối Tử Thanh, đối với ngài nhóm hiển nhiên đều rất không công bằng. Tử Thanh biết ngươi. Diệp Phụ lắp bắp nói ra. Lâm Phong nói ra, ta cùng Tử Thanh kết bạn tại nghịch cảnh thời điểm, năm đó. Hắn lập tức liền đem chính mình cùng Diệp Tử Thanh nhận biết một năm một mười nói ra. Lúc này, Diệp Mẫu cùng Diệp Tử Thanh cũng đều ở một bên lặng lẽ nghe. Lâm Phong không dám có nửa phần thêm mắm thêm muối, hắn nói Diệp Tử Thanh bọn họ tao ngộ bầy sói, hắn nói Diệp Tử Thanh không giống bình thường. Hắn cuối cùng nhịn không được xuất thủ cứu giúp. Về sau, hắn mấy lần cứu giúp Diệp Tử Thanh, mà Diệp Tử Thanh thân thể trúng cổ độc, Lâm Phong giúp Diệp Tử Thanh hút ra cổ độc, không muốn chính hắn lại là trúng cổ độc. Về sau, Diệp Tử Thanh xả thân cứu giúp, bị nhốt thánh nữ động. Lâm Phong vì cứu Diệp Tử Thanh ra ngoài, giả ý để Diệp Tử Sảnh làm hắn nữ nhân. Hai người âm dương giao dung, sau cùng đem cái kia cổ vương dẫn tới Lâm Phong trên thân, mà Diệp Tử Thanh đạt được tự do chi thần. Lại càng về sau, Lâm Phong luyện hóa cổ vương, trở thành miêu cương cổ vương, vân vân. Lâm Phong giảng chính mình thân thế, giảng hắn hết thảy. Diệp phụ cùng Diệp mẫu đều nghe rất nghiêm túc. Lâm Phong kinh lịch, tựa như là một cái truyền kỳ cố sự. Nói ra, khó tránh khỏi khiến người ta hoài nghi. Nhưng là Lâm Phong triển hiện ra bản sự, cũng để bọn hắn không thể không tin. Trên thực tế, Lâm Phong không quá ưa thích cùng người giảng những vật này. Hắn không muốn giảng chính mình thân thế cùng mềm yếu. Nhưng là Diệp Tử Thanh phụ mẫu, hắn không thể không giảng. Sau cùng, Lâm Phong nói ra, thật xin lỗi, bá phụ, bá mẫu. Những vật này vốn là có thể không nói, nhưng ta không biết nên vung một cái dạng gì láo đến để cho các ngươi an tâm. Ngẫm lại, đại khái vẫn là ăn ngay nói thật tốt nhất. Nếu như Tử Thanh muốn đi tìm mặt khác phu quân, ta tuyệt sẽ không trách nàng. Ta hội chúc phúc nàng, ta cũng hy vọng nàng có thể hạnh phúc mỹ mãn. Không. Diệp Tử Thanh hiện ra nước mắt lao ra. Nàng nói ra, đời ta trừ Lâm Phong ca ca, người khác ta người nào đều không muốn. Diệp phụ cùng Diệp mẫu nhìn nhau, hôm nay tiếp xúc hết thảy, quá mức rung động. Hai người thế mà không biết nên nói cái gì cho phải, bọn họ tâm cũng loạn thành một bầy đầy rối. Lâm Phong hơi hơi thở dài một hơi, hắn đứng dậy nói ra, thật xin lỗi, bá phụ, bá mẫu. Có nhiều cái dậy, Vãn Bối liền đi trước. Diệp Tử Thanh giữ chặt Lâm Phong tay áo, nhịn không được nói ra, Lâm Phong ca ca, ngươi không muốn đi có được hay không? Diệp phụ cũng rốt cục mở miệng, nói ra, như thế nào đi nữa, cũng muốn cơm nước xong xuôi lại đi mà. Diệp mẫu phụ họa, nói ra, đúng vậy a, đúng a. Lâm Phong nao nao, hắn gặp hai người mở miệng, liền không tốt kiên trì rời đi. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Phong cáo tử. Diệp Tử Thanh đưa Lâm Phong ra ngoài. Thật xin lỗi, tiểu nha đầu. Lâm Phong nói ra, ta muốn rất nhiều, ta cảm thấy bá phụ bá mẫu cần phải có cái này hiểu rõ tình hình quyền. Có lúc suy đoán ngược lại càng thêm đáng sợ. Diệp Tử Thanh nói ra, ta biết chính ta, cũng biết ta đang làm cái gì. Mặc kệ cha mẹ ta sẽ như thế nào tới yêu cầu ta, nhưng đời ta thì nhận chuẩn Lâm Phong ca ca ngươi. Ta cái mạng này vốn là kiếm về, hiện tại ta có thể sống một ngày, liền cũng chính là kiếm lời một ngày. Mạng sống con người rất ngắn. Lâm Phong nói ra, mạng ngươi hết thể mới bao nhiêu năm, mỗi một ngày ngươi cũng cần phải chân quý sống. Mà đem dạng này chân quý tuổi tác lấy ra vô tận chờ đợi, cái này đối với ngươi mà nói, quá không công bằng. Có công bằng hay không, có đau hay không khổ, hạnh không hạnh phúc. Diệp Tử Thanh nói ra, đây là như người uống nước, ấm lạnh từ biết sự tình. Chẳng lẽ ta đi tìm người khác, không coi là sống uổng tuổi tác sao? Lâm Phong ca ca, ta chưa từng có dao động qua cùng với ngươi quyết tâm, nhưng ngươi lại luôn đem ta hướng ra phía ngoài đẩy, ngươi có nghĩ qua ta cảm thụ sao? Lâm Phong ngơ ngẩn. Diệp Tử Thanh nói ra, ta không hối hận, vĩnh không hối hận. Lâm Phong đem Diệp Tử Thanh ôm thật chặt vào trong ngực. Hắn là trong nội tâm nàng cái thế anh hùng. Nàng như là đã kiến thức đến hắn quan mang, lại làm sao có thể lại đi chịu đựng hắn nam tử ánh sáng đom đóm đây. Lâm Phong sau cùng rời đi Diệp Tử Thanh, tiến đến cùng Lam Tử Y Y tụ hợp. Hắn hơi gió bay đi, nhảy lên ở giữa cũng là hơn trăm dặm đường. Diệp Tử Thanh cũng về đến nhà, nàng không biết phụ mẫu hội cùng với nàng nói cái gì. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng đều làm tốt nên đón bao táp chuẩn bị. Chương 1370, Thần Sơn. Diệp Tử Thanh đi vào trong nhà, vừa vào trong nhà, nàng liền cảm nhận được một loại nói không nên lời ngưng trọng bầu không khí. Diệp Tử Thanh đi vào trước mặt cha mẹ, nàng hít sâu một hơi, nói ra, "Cha mẹ, ta không biết các ngươi muốn nói gì, nhưng không quản các ngươi nói cái gì, trong nội tâm của ta đã làm tốt quyết định. Thật xin lỗi, xin tha thứ nữ nhi bất hiếu." Diệp phụ cùng Diệp mẫu nhìn nhau, sau đó, Diệp phụ nói ra, "Hôm nay chuyện này, ta và mẹ của ngươi xem như hoàn toàn biết chân tướng. Theo lý tính tới giảng, ta và mẹ của ngươi không tán thành người cùng Tiểu La cùng một chỗ. Khác biệt hai thế giới, không là hoàn toàn dựa vào ái tình cùng cảm động liền có thể dung hợp. Nhân sinh đường rất dài, nhưng là chính ngươi đường, cuối cùng là phải chính ngươi đến đi. Ngươi có ngươi ý nghĩ, cha mẹ cũng cưỡng cầu không ngươi. Mặc kệ như thế nào, ta và mẹ của ngươi đều tôn trọng ngươi lựa chọn." Diệp Tử Thanh ngốc ngẩn ngơ, nàng không nghĩ tới, phụ mẫu thế mà cứ như vậy thỏa hiệp. "Cha, mẹ." Trong chốc ngắn này, Diệp Tử Thanh có thiên ngôn và ngữ, nhưng sau cùng lại chẳng hề nói một câu đi ra. Lam Tử Y thì cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn rất nhanh liền tìm tới Điệu Tàng Vương Bồ Tát, Lam Tử Y thì mở miệng muốn nhờ, mà lại việc quan hệ La Quân sinh tử. Cho nên Điệu Tàng Vương Bồ Tát cũng không nói gì thêm nói nhảm, trực tiếp thì cùng Lam Tử Y thì tụ hợp. Đồng thời, Lam Tử Y thì cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn còn có Điệu Tàng Vương Bồ Tát tụ hợp Tần Lâm, Lâm Phong. Như thế về sau, chi đội ngũ này cũng coi như chỉnh tề. Tuy nhiên Lam Tử Y thì ba người này đều cảm thấy Lâm Phong cùng Tần Lâm theo cùng một chỗ có chút dư thừa, nhưng là đã tinh chủ an bài như vậy, cũng có thể đưa đến tác dụng gì chứ? Ba vị lão đại, đối Lâm Phong cùng Tần Lâm, đó là không để lại dấu vết khinh bỉ a. Nhưng là, Lâm Phong cùng Tần Lâm tuy nhiên có thể cảm nhận được loại này khinh bỉ, có thể hai người này nhưng cũng là không có một điểm tính khí a. Không có cách, người nào làm cho đối phương là như thế hung hắn đây. Mà liên tại mọi người tề tụ về sau, chuẩn bị đi hướng Tây Phương Vương giới thời điểm. Đúng lúc này, xa như vậy chỗ bỗng nhiên truyền đến thần long tiếng gầm. Ngay sau đó, một đầu liệt diễm thần long xuất hiện, cái này liệt diễm thần long dài đến ngàn trượng, trong nháy mắt đem tối tăm bầu trời chiếu lên tựa như mặt trời ban trưa, toàn thân nó liệt diễm cuồn cuộn, để phương viên 300 dặm đều trở nên nóng rực vô cùng. Còn tốt, cái địa phương này so sánh hoang vắng, cho nên cũng mới không có tạo thành người nào viên thương tổn. Lâm Phong cùng Tần Lâm không khỏi sắc mặt trắng bệnh, bọn họ chỗ đó hội không biết đầu này thần long a. Con hàng này không phải liền là lúc trước đem bọn hắn vây ở mãng hoang cảnh bên trong con rồng kia vương sao? Đồng thời, bọn họ cũng biết đầu này Long Vương chính là Tam Đệ La Quân sáng tạo ra tới. Lam Tử Y thì cùng Điệu Tàng Vương Bồ Tát cũng nhận ra cái này Long Vương. Bởi vì ban đầu ở Đại Khang Hoàng Thành, ứng đối Trần Thiên Nhai một nhóm người lúc, cái này Long Vương cũng tham chiến. Ngược lại là Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không nhận ra. Người đến không là người khác, lại chính là Tiểu Long. Cái kia Linh Tuệ Hòa Thượng tại Lam Tử Y thì trên đầu vai đứng thẳng, hắn liễu lươi nói ra, "Vế đút họ vế đút, con rồng này giống như không phải Thái Cổ Thiên Long a. Làm sao khí tức so cái kia Thái Cổ Thiên Long còn cường hắn hơn, đó là cái gì chủng loại?" Minh Nguyệt Tiên Tôn không khỏi hưng phấn, nói ra, "Ta chư Thiên Vạn Long luyện giới thuật, đang cần một đầu thần long tổng cương. Đầu này thần long, ta nhìn rất không tệ. Thân thể nó bên trong ẩn chứa năng lượng, không thể tưởng tượng. Ta được đưa nó cho thu, luyện vào đến ta chư Thiên Vạn Long luyện giới thuật bên trong." Địa Tàng Vương Bồ Tát đang muốn mở miệng, Lam Tử Y lại là vội ho một tiếng, ngăn cản Địa Tàng Vương Bồ Tát. Nàng nói với Minh Nguyệt Tiên Tôn, "Trăng sáng à, đầu này thần long không thể coi thường à, ta nhìn ngươi vẫn là đừng nhúc nhích nó đầu óc. Không phải vậy nó đưa ngươi cho thương tổn, cái kia mặt mũi ngươi phía trên cũng khó nhìn a. Ngươi nói đùa cái gì?" Minh Nguyệt Tiên Tôn nhất thời chẳng thèm ngó tới, nói ra, "Ta thống linh vạn long, đầu này tiểu trùng tử còn có thể thương tổn được ta. Ngươi cũng quá xem thường ta." Lam Tử Y thì che miệng cười khẽ. Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức liền xuất thủ. Nàng trong mi tâm nhất thời bắn ra vô cùng kim quang kia trên không trung hình thành thiên long lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, vạn con thiên long gào thét. Luyện Long chỉ tay, vồ bắt. Minh Nguyệt Tiên Tôn lông mày nhướng lên, trong tay kết phát ấn. Sau đó, tại cái kia không trung đột nhiên thì hình thành một cái to lớn, quanh thân hiện ra kim sắc long lân cự trảo. Cái này cự trảo giống như theo trong bầu trời xuất hiện, trực tiếp liền đem tiểu long toàn bộ thân thể bao phủ lại. Tiểu long thân thể dài đến ngàn trượng, to lớn vô cùng, trên không trung uốn lượn như kim sắc ngọc long sơn mạch. Nhưng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng là một trảo, liền đem nó toàn thân cao thấp bao phủ lại. Vô cùng long uy chân áp xuống, cái kia luyện long chi tay giống như ức vạn quân chi trọng. Vô cùng tiên long pháp tắc ở chính giữa bạo phát, dạng này quy tắc phía dưới, bất luận cái gì long tộc đều muốn thần phục. Tiểu Long sững sờ, sau đó cũng liền giận. Nó nổi giận cuồng hống một tiếng, tiếp lấy ngửa mặt lên trời phun ra nó tuyệt chiêu, lôi điện thần hỏa trụ. Tiểu Long thân thể cũng là liệt diễm tạo thành, nó hấp thu hỏa sát chi tinh, luyện thi liệt diễm chân kinh, lại hấp thu động thiên thần quang. Lần này phun ra, tuyệt đối mạnh mẽ hỏa sát lực lượng đốt cháy hết thể quy tắc. Cái này là tuyệt đối lực lượng. Ta thiên, cái này tiểu trùng tử vẫn còn có chút hung a. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng là sững sờ. Nàng luyện Long chi trong tay, lập tức vân vụ lở lở, kim quang lấp loé. Vô cùng kim sắc phân tử bạo phá, phân giải, sau đó lại tổ thành quy tắc phá giải lôi điện thần hỏa trạm. Minh Nguyệt Tiên Tôn một mặt phá giải, nhưng tiểu long lôi điện thần hỏa trạm lại tựa hồ như vô cùng vô tận, càng chạm càng mạnh mẽ. Minh Nguyệt Tiên Tôn hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nàng cũng cảm thấy có chút cố hết sức, thế mà bắt không được một đầu tiểu trùng tử. Minh Nguyệt Tiên Tôn rất cảm thấy mất mặt, nàng lệ hống một tiếng, quát nói, "Phá!" Luyện Long chi tay vung một tiếng áp xuống tới, liền trực tiếp đem cái kia lôi điện thần hỏa trạm phá thành phấn vụn, đồng thời đem tiểu long chết ép trên mặt đất. Mặt đất kia phía trên lập tức bị hòa tan thành dịch thể, phương viên trăm dặm mặt đất, toàn bộ trở nên nóng hổi vô cùng. Tiểu Long liều mạng giằng co, nhưng là bất kể nó làm sao giãy giụa, đều thoát khỏi không luyện Long chi tay không chế. Thu nhỏ. Minh Nguyệt Tiên Tôn tiện tay ngón tay liền kết phát ấn. Một giây sau, Sâm Nghiêm quy tắc buông xuống, tiểu Long thân thể cấp tốc thu nhỏ. Sau cùng theo một đầu tiểu xà một dạng, bị Minh Nguyệt Tiên Tôn nắm ở trong tay. "Ngươi cái này tiểu trùng tử, vẫn rất hung hãn." Minh Nguyệt Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói ra, "Tốt, ta liền đem ngươi luyện vào đến ta Chư Thiên Vạn Long luyện giới thuật bên trong. Tin tưởng có ngươi, ta cái này Chư Thiên Vạn Long luyện giới thuật làm uy lực tăng gấp bội. Ta dựa vào, ngươi cho thối nữ nhân, bất nam bất nữ, tranh thủ thời gian buông ra lão tử. Tiểu Long cái kia giận a, lại dám mắng ta. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. Được rồi, trăng sáng, mau thả nó là La Quân luyện chế một đầu nguyên thần, là bằng hữu của chúng ta. Lam Tử Y liền nói gấp. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhất thời có chút mắt trợn tròn. Không nói sớm, hại ta Bạch Hoan vui một trận. Lam Tử Y liền nói ra, trăng sáng, ta cho ngươi biết, ngươi căn bản không có khả năng luyện hóa nó. Tuy nhiên ngươi có thể áp chế nó, nhưng ngươi luyện hóa không nó. Một khi ngươi đưa nó đặt vào đến ngươi Thiên Long trong lĩnh vực, làm không tốt về sau ngươi Thiên Long lĩnh vực đều bị nó cho ngươi thôn phệ. Đến lúc đó, ngươi thì khóc đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng là kiến thức bất phàm người, nàng lập tức cũng liền phát giác Tiểu Long chỗ đặc thù. Đương nhiên, coi như Tiểu Long không có chỗ đặc thù, Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc này cũng không có khả năng thật luyện hóa nó. Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm mà. Sau đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn thả Tiểu Long. Tiểu Long thân thể lập tức phồng lớn đến khoảng 3 trượng, toàn thân vảy màu vàng kim, cái này kim lân chính là Long Văn Thép chế tạo. Trên người nó năng lượng cũng liền đều nội liễm đi vào. Tiểu Long phiền muộn vô cùng, nhưng là nó tuy nhiên phách lối, có thể lập tức cũng liền phát hiện hôm nay trường hợp này bên trong, chính mình trừ có thể khi dễ Tần Lâm cùng Lâm Phong. Cái này hắn ba vị, tại trước mặt bọn hắn, nó vẫn thật là chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Ngươi làm sao tìm được đến? Lam Tử Y thì hỏi Tiểu Long. Tiểu Long lại hỏi Lam Tử Y thì, nói ra, chả ta đâu? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, thì La Quân cái kia tiểu hậu sinh, không quan trọng bản sự có thể tạo ra như vậy một đầu nguyên thần đến. Không thể nào. Lam Tử Y thì bạch Minh Nguyệt Tiên Tôn liếc một chút, nói ra, hắn có thể sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, về sau ngươi liền có thể kiến thức đến. Nàng đón đến, nói ra, vâng, ngươi là La Quân sáng tạo nguyên thần, chính là theo La Quân tế bào não bên trong tháo rời ra. Ngươi cảm giác được hắn sinh cơ xa vời, cho nên liền đến, đúng hay không? Không sai. Tiểu Long lo lắng hỏi, hắn làm sao? Xảy ra chuyện gì? Lam Tử Y liền nói ra, hắn. Sau đó, Lam Tử Y liền đem La Quân tao nộ nói ra. Tiểu Long nhất thời vô cùng phẫn nộ. Ngươi cũng không cần muốn đi tìm Trần Thiên Ngai báo thủ, ngươi Liên Minh Nguyệt đều đánh không lại, không nói đến Ma Đế Trần Thiên Ngai. Lam Tử Y liền nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhất thời có chút không phục, nói ra, Lam Tử Y liền, lời này của ngươi nói, kia cái gì Ma Đế cũng bất quá là mới lạ chi thanh tú, chẳng lẽ ta còn đừng sợ hắn? Lam Tử Y liền nói ra, ta đều bắt không được hắn, ngươi cảm thấy ngươi so với ta mạnh. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhất thời hụt hơi. Lam Tử Y thì theo sau tiếp tục nói, hiện tại khẩn yếu nhất cũng là tiến về phía Tây Vương giới, đem rẻ ở Vương quan phía trên Trường Sinh quả lấy xuống. Đây mới là giải cứu La Quân biện pháp duy nhất. Tại Vân Vũ lượn lờ bên trong, một tòa thần sơn đứng vững vân tiêu. Ngọn thần sơn kia sắt cũng không phải sắt, nhưng lại một mảnh đen kịt. Loại này chất liệu vô cùng kỳ lạ, chính là đao phách dịu đục, cũng không thể thương tổn mảy may. Mà lại, loại này thần sơn còn có một loại đặc chất, cái kia chính là đại thần thông giả tranh đấu hung mãnh lúc, ngọn thần sơn này có thể hấp thu tranh đấu người còn sót lại khí tức cùng lực lượng. Ngọn thần sơn này chính là phàm nhân chỉ có thể nhìn lên tồn tại, đã từng cũng có phàm nhân ý đồ leo, nhưng đều ngã chết ngay tại chỗ. Nghe đồn rằng, này trên ngọn thần sơn ở thần vương Zeus, chủ tư thống lĩnh chúng thần, uy nghi khắp nơi. Ngọn thần sơn này chính là Olympia. Giờ phút này, đứng vững tại trong mây xanh trên đỉnh núi, có to lớn màu trắng cung điện cùng vân vụ lẫn nhau quanh quẩn. Cung điện kia không ngừng một tòa, lại là hết thảy có 12 tòa. Bên trong chủ điện chính là thần vương Zeus chỗ ở thần điện. Trong thần điện, kim bích huy hoàng. Đại điện mặt đất như kim sắc tấm gương, đại điện bên trong hết thảy có 12 cây kim sắc cây cột, trên cây cột có khắc chúng thần phù điêu. Tại đại điện trên cùng, một nữ tử ngồi ở kia thần vương trên bảo tọa. Nữ tử mái tóc dài màu vàng nóng, tóc dài tới eo, nàng dáng người tính có cực cảm giác, người mặc quần dài màu lam, nhưng nửa bên trắng như tuyết vai lại lộ ở bên ngoài. Nữ tử này chính là Thiên hậu Hệ Dạ. Chương 1371, Hòa Tâm Thần Vương. Lúc này, một người mặc áo giáp màu vàng nóng, một đầu tóc vàng, anh tuấn vô cùng cường tráng thanh niên đi tới. Thanh niên tóc vàng hai con ngươi như sáng chói chấm nhỏ, hắn đi tới chỗ nào, tựa hồ thì cho người ta mang đến hy vọng cùng quan huy. Thiên hậu. Thanh niên tóc vàng đứng tại trong đại điện ở giữa, một tay ôm ngực, hơi hơi thi lễ, hô. Hệ Dạ đôi mắt đẹp lưu chuyển, nàng nhìn về phía thanh niên tóc vàng, nói ra, Apollo, ngươi đột nhiên đi vào thần sơn, là có chuyện gì không? Thanh niên này chính là Quang Minh Chi Thần Apollo. Apollo ngắm nhìn bốn phía liếc một chút, có chút kỳ quái nói ra, Thiên hậu, ta muốn gặp phụ thần. Hệ Dạ nói ra, phụ thần ra ngoài, không biết đến đó. Cha ngươi thần bản tính ngươi cũng biết, hắn thích nhất hóa thành phàm nhân, cùng những người phàm tục kia nói một trận không tệ yêu đương, sau đó sinh một chút bán nhân bán thần hải tử. Chúng ta ổ liềm thì ạ trang nghiêm thần thánh huyết mạch cũng là bị cha ngươi thần dạng này phá hư. Apollo không khỏi nhíu mày, hắn đương nhiên biết phụ thần thật là như Hệ Dạ nói, hắn cũng rất là chán ghét phụ thần cùng những nhân gian đó nữ tử sinh hạ một chút bán nhân bán thần huynh đệ. Thiên hậu, ta lần này đến là có chuyện quan trọng tìm phụ thần. Hệ Dạ nói ra, ngươi có chuyện gì, có thể trước nói với ta. Nếu như ta nhìn thấy ngươi phụ thần, ta nhất định sẽ chuyển cáo hắn. Apollo, chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Apollo nói ra, ta tự nhiên tin tưởng Thiên hậu, chỉ là sự tình khẩn cấp. Bởi vì ta gần nhất tại quan trắc tinh tượng khí vận bên trong, phát hiện có phía Đông thần linh muốn xâm nhập chúng ta phía Tây. Bọn họ mưu đồ tựa hồ là nhằm vào phụ thần mà đến. Phía Đông thần? Hệ Dạ nói ra, phía Đông hệ thống to lớn mà hỗn loạn, không giống chúng ta tiến hành đại nhất thống. Bọn họ bên kia có thể có lợi hại gì thần? Apollo nói ra, đại địa chi mẫu gã đều từng đã thông báo chúng ta, tuyệt đối không nên đi gây phía Đông. Cho nên, đối với phía Đông thần, chúng ta tuyệt không thể phớt lờ. Hệ Dạ nói ra, ngươi nói có đạo lý, nhưng là bây giờ, ta xác thực không biết cha ngươi thần đi nơi nào. hắn muốn đi đâu là không biết hướng ta bàn giao, cho nên chuyện này cũng còn cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Apollo nhíu mày, theo rồi nói ra, đã như vậy, vậy ta thì cáo lui. Hắn nói xong hơi hơi thi lễ, không sai sau xoay người rời đi. Apollo có vẻ hơi vô lễ, nhưng hệ dạ cũng là không thể làm gì. Nàng mặc dù là cao cao tại thượng thiên hậu, nhưng là Apollo cũng là cường đại tồn tại. Hắn là quang minh chi thần, sau lưng còn có quang minh thần điện, dưới trướng có vô số cường giả. Liền xem như thần vương Zeus cũng không thể đối Apollo tùy ý quá lớn. Apollo sau khi đi, hệ dạ lâm vào trầm tư. Apollo không chỉ là quang minh chi thần, hắn tiên đoán cũng cực chuẩn xác. Đã hắn nói có phía đông thần muốn đi qua, đây đại khái là sẽ không sai. Hệ dạ không khỏi có chút oán trách, bởi vì cái này thần vương Zeus thật là nhàn hạ quá lâu, vượt qua càng hoang đường. Zeus ở nhân gian lưu lại loại không biết có bao nhiêu, cái này thần sơn bên trên, bao nhiêu nữ nhân đều cùng hắn có liên quan. Thế nhưng là, hắn tựa hồ cũng là đối với nữ nhân mãi mãi cũng chơi không ngán. Hệ dạ không biết nên đi chỗ nào tìm Zeus. Có thể hết lần này tới lần khác đúng vào lúc này, bên người nàng đột nhiên xuất hiện từng tầng kỳ diệu ánh sáng. Sau đó, thần vương Zeus liền thì xuất hiện. Thần vương Zeus người mặc tử sắc áo choàng, đầu đội kim sắc vương quan. Hắn xem ra cũng là theo thu cùng hắn tử, dâu quay nón trồng dâu. Zeus ôm hệ dạ mềm mại vòng eo, sau đó tại nàng trắng như tuyết trên cổ dùng lực khẽ ngửi, nói ra, hệ dạ, ta vừa mới nghe được ngươi tại nhắc tới ta, là muốn ta sao? Hệ dạ đẩy ra Zeus, lạnh lùng nói ra, ngươi còn biết trở về. Zeus cười ha ha một tiếng, nói ra, hệ dạ, ta lần này đi nhân gian, cố ý cho ngươi tuyển một kiện lễ vật. Ngươi nhìn bộ này cờ dịt tổ váy bao nhiêu xinh đẹp. Hắn vung tay lên, hư không bên trong lập tức thì xuất hiện một bộ treo đầy cờ dịt tổ váy dài. Cái này váy, lộng lẫy, tinh mỹ tới cực điểm. Hệ dạ không khỏi ngẩn ngơ, sau đó trong đôi mắt đẹp tách ra ánh sáng tới. Thật xinh đẹp. Hệ dạ nhịn không được nói ra. Zeus nói ra, thích không? Hệ dạ vốn là đang muốn gật đầu, nhưng rất nhanh liền khôi phục lạnh lùng, nói ra, ngươi đừng tưởng rằng dạng này, ta liền sẽ tha thứ ngươi. Zeus nói ra, được rồi, hệ dạ, tới tới tới, ngươi nhanh thay đổi. Cái này nhất định sẽ rất xinh đẹp, cái này váy, ta tìm thật lâu. Sau cùng rốt cuộc tìm được, ta cảm thấy dưới gầm trời này, chỉ có ngươi mặc vào bộ này váy, mới có thể thể hiện ra bộ này váy mỹ lệ. Cũng chỉ có bộ này váy, mới có thể đem ngươi mỹ lệ tôn lên hoàn mỹ. Hệ dạ cuối cùng vẫn là tâm động. Nàng thân thể chuyển một cái, đó lấy, cái kia cờ dịt tổ váy thì ở trên người nàng. Thế nào? Hệ dạ tại Zeus trước mặt chuyển một vòng tròn, sau đó hỏi. Thật sự là thật xinh đẹp, hệ dạ, ta hoàn toàn bị ngươi mê đảo. Zeus không có không keo kiệt ca ngợi. Sau đó, hắn tiến lên ôm hệ dạ, hướng hệ dạ dâng lên nồng đậm hôn nồng nhiệt. Hệ dạ lập tức liền mất phương hướng tại Zeus trong khi hôn hít. Chỉ gặp Zeus đột nhiên vung tay lên, lập tức mở ra một nói cửa lớn màu vàng nóng. Hắn mang theo hệ dạ vượt qua cửa lớn màu vàng nóng, sau đó liền đến trong phòng ngủ. Zeus đem hệ dạ đẩy đến trên giường. Sau đó hệ dạ tất cả oán trách, còn có hết thảy bất mãn đều hòa tan tại Zeus cường tráng trong ôn nhu. Thủy triều mãnh liệt, nhưng lại rất nhanh rút đi. Hệ dạ ôn nhu như thủy co quắp tại Zeus trong ngực, nàng cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Sau một hồi khá lâu, hệ dạ mới lên tiếng, "Đúng, vừa mới Apollo tới tìm ngươi." Zeus nao nao, nói ra, "Hả? Hắn tìm ta làm cái gì?" Hệ dạ nói ra, "Apollo nói, có phía đông thần muốn tới chúng ta phía tây tới. Bọn họ tựa hồ là đối ngươi có ý đồ." "Đối với ta có ý đồ?" Zeus cười lạnh, nói ra, "Ta chính là chúng thần chi vương, bọn họ dám đối với ta có ý đồ, là sống không kiên nhẫn sao?" Hệ dạ nói ra, "Nhưng ngươi vẫn là đến cẩn thận nhiều, đối phương đã dám đến, còn dám đối ngươi có chỗ mưu đồ, đó nhất định là có chút bản sự." Zeus gật gật đầu, nói ra, "Yên tâm đi, trong lòng ta có chừng mực." Lam Tử Y Y một đoàn người xé rách không gian, thuận lợi đến phía Tây Vương giới bên trong. Bọn họ rất thuận lợi đáp xuống một cái phồn hoa thành trì bên trong. Bất quá, vì che người hai mắt, bọn họ là tuyển tại một rừng cây nhỏ bên trong. Khí trời rất sáng sủa. Lam Tử Y cảm giác được, nơi này thời gian điểm cùng thế giới bao la thời gian điểm là một dạng. Nói cách khác, cái thế giới này là chân thật tồn tại. Khi thời gian điểm là vật mẹo, vậy đã nói rõ, cái thế giới này bất quá là thiên đạo một cái trí nhớ chứa đựng điểm. Tựa như là mọi người xem TV, dùng băng ghi hình quay xuống một dạng. Nhưng là lúc này, nơi này thời gian tuy nhiên cùng thế giới bao la một dạng. Nhưng nơi này kiến trúc vẫn là tràn ngập Hy Lạp cổ lúc phong cách. Các loại kiến trúc, phần lớn là dùng thạch đầu đắp lên. Thị tập trên người nhóm phần lớn đều là xuyên hở ngực lộ vú, có loại ạ lì 73 và 40 tên cấp loại kia phong cách. Thần không biến mất, văn minh thì không tiến bộ. Thần Lâm nhịn không được nói ra. Lam Tử Y Y nói ra, đây là người làm, tổ lẩm đi ạ chúng thần hạn chế nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật. Để bọn hắn thí nghiệm không cách nào thành công, sau đó văn minh vẫn dừng lại tại nguyên chỗ. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta cảm nhận được cái này phía Tây Vương giới bên trong, địa vực rộng rộng rãi, không thua Thiên Châu à. Bọn họ là làm sao làm được? Lam Tử Y Y nói ra, đem ổ lẩm đi ạ cùng tòa kia Hy Lạp thành trì trực tiếp chuyển tới, mặt khác khai mở không gian, một lần nữa làm cho nhân loại gây giống. Thời gian dài như vậy bên trong, lần nữa phát triển lớn mạnh, cũng không phải là không được. Đây là đem phía Tây Vương giới cùng phía Đông hoàn toàn ngăn cách mở. Kể từ đó, cũng mới có thể bảo trì chúng thần tuyệt đối quyền uy tín. Đại khái bọn họ là tiên đoán được tương lai phía Đông sẽ cùng phía Tây dung hợp. Nếu như bọn hắn muốn một mực lâu dài thống trị đi xuống, chỉ có làm như thế mới là lớn nhất nhanh gọn. Đây là không cho phàm nhân mở dân trí a. Cái gọi là thần, cũng bất quá là tự tư quỷ mà thôi. Thần Lâm nói ra. Thần cũng là người đều tự tư. Minh Nguyệt Tiên Tôn lông mày nhướng lên, nói ra. Tiểu Long thì nói ra, không như bây giờ, chúng ta trực tiếp giết đến tận Olympia, đem rẻ ở cho bắt. Sau đó cứu sống cha ta. Nó ngược lại là trực tiếp làm. Lam Tử Y thì trợn mắt chừng một cái, nói ra, Tiểu Long, ngươi bản sự không lớn, Gia Châu ngược lại là thổi rất lớn a. Ô Liễm Tỷ ạ, chúng thần tướng thành trì đều cho chuyện trở tới đây, bọn họ tự mình khai sáng không gian, chẳng khác gì là sáng thế thần đồng dạng tồn tại. Thì chúng ta mấy người này, ngươi thì dám nói muốn giết đến tận Ô Liễm Tỷ ạ? Tiểu Long nhất thời nghẹn lời. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, cứng rắn không được, xem ra cũng chỉ có dùng trí. Địa Tàng Vương Bồ Tát ở một bên vẫn luôn không nói một lời. Lam Tử Y thì hỏi Địa Tàng Vương, nói ra, đại sư có thể có biện pháp gì tốt sao? Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, A Di Đà Phật, bần tăng đến đây, hết thảy mặc cho chư vị phân phó chính là. Lam Tử Y liền biết Địa Tạng Vương lại là câu trả lời này. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng cảm thấy chúng ta phải trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại, đem hết thể dò nghe, thực lực đo đạc rõ ràng về sau, sau đó lại làm hành động. Lam Tử Y nói ra, cũng tốt. Nàng đón đến, nói ra, cũng không biết nơi này tiền tệ là cái gì, ta chuẩn bị một chút hoàng kim, hẳn là thông dụng. Đi thôi. Sau đó, một đoàn người thì ra rừng cây nhỏ. Chúng ta bộ dáng này, tựa hồ theo người ở đây so ra, xem như ăn mặc quái dị. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, xem ra chúng ta còn phải trước thay cái trang phục mới được. Lâm Phong nói ra, cần gì phiền toái như vậy, ta chỗ này có phòng bị tu di, mọi người trước hết vào ở phòng bị tu di bên trong. Quá nhiều người, có chút rêu rao. Lam Tử Y liền nói ra, phòng bị tu di cũng không cần, ta trên tay có một món pháp bảo, gọi là Đa Bảo Kim Tháp, bên trong có thật nhiều gian phòng. Các ngươi trước tiến đến ở đi, ta đi đem bọn ngươi y phục chờ một chút hết thể làm tốt. Các loại ở chợ về sau, chúng ta sẽ chậm thương lượng. Lam Tử Y đề nghị đến mọi người đồng ý, sau đó Lam Tử Y thì dùng Đa Bảo Kim Tháp đem mọi người đặt vào. Sau đó, Lam Tử Y đi trước phụ cận trong thương hội đổi nơi này thông dụng tiền. Nơi này thông dụng tiền là kim tệ, ngân tệ, cùng đồng tệ. Sau đó, Lam Tử Y đi mua không ít y phục. Nơi này lời nói có Hy Lạp ngữ, cũng có tiếng Anh. Còn may là Lam Tử Y thì tiếng Anh cũng rất tốt, cho nên bắt đầu giao lưu cũng không có cái gì quá lớn khó khăn. Chương 1372, Minh Nguyệt chiến Apollo. Lam Tử Y sau đó đi qua một phen giải, dần dần đối phía Tây Vương giới có đại khái. Cái này phía Tây Vương giới bên trong, hết thảy có tứ đại châu cũng nhưng nói là tứ đại hải dương, đem cái này phía Tây Vương giới làm bốn cái bản khối. Trước mắt mọi người vị trí tại bản khối là Đông Ô Liễm Tỷ Á Châu. Tại Đông Ô Liễm Tỷ Á Châu bên trong, lấy Ô Liễm Tỷ Á Thần Sơn vì dân chúng tối cao tín ngưỡng. Cái này phía Tây Vương giới bên trong, nhân khẩu hết thể ước chừng có 3 tỷ. Phân biệt là Đông Ô Liễm Tỷ Á Châu, Tây Ba Tắc Châu, Bắc Gạt Đệ Na Châu, Nam Minh Vương Châu. Tên như ý nghĩa, tại phía Đông Ô Liễm Tỷ Á Châu bên trong, là lấy thần vương rẻ ở cầm đầu. Tại phía Tây, chính là lấy hải thần Bọ Sấy Đôn cầm đầu. Phía Bắc là Adena, phía Nam là Minh Vương Hades. Mà tại Ô Liễm Tỷ Á phía trên, hết thảy có 12 chủ điện, 12 chủ điện là thập nhị chủ thần cung điện. Nhưng trừ thần vương Zeus, thiên hậu Hera, còn lại thần cơ vốn đều không ở tại 12 trong chủ điện. Hàng năm đông chí ngày, liền sẽ có chúng thần chi hội. Lúc này, tất cả thần đều sẽ tới đến Olympia vào chiều bái Zeus. Tại phía Tây Vương giới bên trong, có khác biệt màu da loài người, cũng có châu Á người tồn tại, giống Lam Tử Y các nàng cái này một loại người da vàng, ở chỗ này được xưng là Á Thái người. Á Thái người tại phía Tây Vương giới bên trong địa vị cũng không cao, nhưng đối với Lam Tử Y các nàng có một chỗ tốt, cái kia chính là các nàng sau khi đi ra, không sẽ có vẻ quá chói mắt. Ta tra một chút. Tại lữ điếm trong phòng, Lam Tử Y chính mình cũng tiến vào Đa Bảo Kim trong tháp. Nàng theo mọi người thương lượng, theo rồi nói ra, ta tra được, tại Ô Liễm Tỷ Ạ phía trên, chiến thần Azet, hỏa thần hệ phải sở tốt đều là trung tâm ủng hộ thần vương Zeus. Hai người này chính là Zeus cùng thiên hậu Hệ Dạ nhi tử. Tại Ô Liễm Tỷ Ạ phía trên, còn có 36 tinh túc thần quan, thần tướng 30.000, ngoài ra còn có Ô Liễm Tỷ Ạ thiên sát trận pháp bảo vệ. Thần vương Zeus tùy thân còn tại vương quan nội luyện tạo không gian, mang theo 16 tên luyện thần tử sĩ. Mỗi một tên luyện thần tử sĩ đều là cực nhân vật cường hãn, thì lại càng không cần phải nói. Zeus sau lưng còn có một cái thần điện trưởng lão hội, trong trưởng lão hội cũng có rất nhiều cao thủ, lại có một cái viên chắc kỵ sĩ đoàn, cũng đều là cao thủ. Cho nên chúng ta muốn xông vào Ô Liễm Tỷ Ạ, trên cơ bản là không có cái này có lẽ, tuyệt đối là đã đi là không thể trở về. Những thứ này đại khái đều là bí mật, Lam Tử Y Liễu ngươi là làm sao tra được? Minh Nguyệt Tiên Tôn không khỏi kỳ quái. Lam Tử Y Liễu nói ra, ngược lại không phải là cái gì bí mật, Ô Liễm Tỷ Ạ luôn luôn đều tại biểu thị công khai chính mình chủ quyền, cũng sẽ ở hàng năm đông chí sẽ lên bày ra bắt thịt. Ta tại mua xong y phục trở về trên đường, phân biệt dùng siêu hồn thuật lục soát tra một chút người bình thường chi nhớ, bởi vậy đạt được những thứ này kết luận. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, như vậy nói cách khác, ngươi những tài liệu này bên trong, có lẽ có Ô Liễm Tỷ Ạ khoác lác thành phần tồn tại. Lam Tử Y Y nói ra, xác thực, nhưng tổng không biết toàn bộ đều là khoác lác. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, chúng ta một mực đều ở nơi này thảo luận, cũng là thảo luận không ra kết quả. Nếu không như vậy đi, chia ra hành động. Làm sao cái chia ra hành động pháp? Lam Tử Y Y nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta và ngươi đi Ô Liễm Tỷ Ạ chúng quanh tìm kiếm một phen, muốn là đánh không lại, cũng có thể đi. Mà Điệu Tàng Vương Bồ Tát liền mang theo Thần Lâm, Lâm Phong ở chỗ này chờ đối đãi chúng ta, yên lặng nhìn biến. Lam Tử Y Y nói ra, cũng được. Đề nghị này đến mọi người tán thành. Sau đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Lam Tử Y Y liền thi triển Đại Na Di thuật rời đi địa phương. Tại phía Tây Vương giới nội từ trường, phân tử, còn có khí đợi cùng Thiên Châu cũng không có cái gì quá khác nhiều. Bất quá nơi này không gian quy tắc, còn có các loại xâm nghiêm pháp tắc bên trong đều có thần khí tức. Đây là tại Thiên Châu không sở hữu. Nơi này thần là tuyệt đối trưởng không giả. Tòa thành trì này gọi là Lũ Si Thành, một đường hướng đông mà đi, liền đến Ô Liễm Tỷ Ạ Thành. Tại Ô Liễm Tỷ Ạ Thành phía sau, cũng là đứng vững Vân Tiêu Ô Liễm Tỷ Ạ Thần Sơn. Lúc này đã là trạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây. Cái kia quang minh chi thần Ạ Bộ lộ lái hoàng kim chiến xa chính trên không trung tuần tra. ạ bộ lộ hoàng kim chiến xa liệt diễm hưng hực, là thiên hư không mang đến ánh sáng cùng chính nghĩa. Hắn thủ hộ ổ lỉm tỷ ạ đồng thời, cũng tại thời khắc hướng mọi người biểu thị công khai lấy thần tồn tại. Đồng thời, ạ bộ lộ cũng đang ngăn trở hết thảy ác ma tới gần ổ lỉm tỷ ạ. Lam tử y cùng minh nguyện tiên tôn trong một sát na, liền dựa vào gần ổ lỉm tỷ ạ. Các nàng tại bốn phía trước là xa xa quan sát, hai người phân biệt cảm ứng ổ lỉm tỷ ạ tồn tại. Sau một lúc lâu, minh nguyện tiên tôn nói ra, khó trách ngọn núi này muốn bị thần vương chuyển tới, núi này chất liệu cực hiếm thấy. Một khối nhỏ núi đá đều có thể đem ra luyện chế pháp khí. Mà dạng này một cả tòa núi tạo thành ô liễm đi ạ thiên sắt trận pháp, lực lượng kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng. Không nói trước rẻ ở lực lượng cùng thần điện lực lượng, chỉ là rẻ ở dựa vào ngọn núi này lực lượng, thì có thể đủ đưa người ta khốn ở chính giữa, không cách nào tự kiềm chế. Lam tử y kia gật gật đầu, nói ra, xem ra chúng ta muốn làm sự tình rất khó a. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, nhắm chúng ta lửa, ta đem ta Minh Nguyệt cùng đệ tử toàn bộ điều động tới, không tin thì bắt không được ô liễm đi ạ. Lam tử y kia nói ra, liều mạng lời nói, rất có thể để thần vương điều động châu khác chủ thần đến đây tham chiến. Minh Nguyệt Cung bây giờ tuy nhiên cường đại, nhưng còn chưa đủ lấy ứng phó phía Tây chúng thần, mà lại cũng sẽ mang cho ngươi đến cực lớn tổn thất thảm trọng. Nước cờ này đi không được. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói, ta nói cách khác nói mà thôi, quá nhiều người tới, mục tiêu quá lớn. Toàn này trên bầu trời đều đã có thần quy tắc ở bên trong, không hổ là thần vương khai sáng ra đến không gian, ta người đến đất khách tác chiến, không có bất kỳ cái gì thần toán. Cái gọi là thần quy tắc ở chính giữa, chính là tại bên trong vùng không gian này, nếu như nhục mạ thần, ngay lập tức sẽ bị lôi điện đánh chết. Nếu như thành kính tín ngưỡng, cũng sẽ bị thần nghe được, có lẽ thần liền sẽ thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn những người này lúc nói chuyện đều đã đem loại kia thần quy tắc phong tồn ở, cho nên bọn họ trò chuyện mới sẽ không bị thần nghe được. Và lại, nhân gian giới bên trong nhiều lời như vậy ngữ, tựa như là vô cùng tin tức chạy, cho nên thần cũng không có khả năng cái gì cũng nghe được. Nhưng giống như thế giới bao la bên trong mạng lưới quản lý một dạng, hội thiết trí một chút mẫn cảm tử. Tỷ như nhục mạ người lãnh đạo quốc gia chờ một chút, đều có thể sẽ bị để mắt tới. Xem ra, chúng ta muốn làm thành sự kiện này, phương pháp tốt nhất cũng là thừa dịp thần vương rẻ ở ra ngoài. Ta thăm dò được, cái này thần vương rẻ ở cực hoa tâm, thích nữ sắc, thường xuyên giả trang thành phạm nhân đi ra cùng mỹ lệ nữ tử yêu đương. Lam Tử Y sau đó cười một tiếng, nói ra, Minh Nguyệt, ngươi lớn lên cũng rất đẹp, ta nhìn nếu không ngươi đến sắc dụ thần vương đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn nghe vậy nhất thời trợn mắt chừng một cái, nói ra, ta sẽ chỉ sắc dụ nữ, nam vẫn là ngươi tới đi. Lam Tử Y cười ha ha một tiếng. Đúng lúc này, cái kia không trung tuần tra quang minh chi thần ạ bộ lộ cùng chiến xa đột nhiên biến mất. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn trong lòng lập tức sinh ra một trận vi diệu cảm giác đến, hai người lập tức minh bạch, các nàng bị phát hiện. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi. Lam Tử Y liền nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật đầu. Hai người liền muốn thi triển đại na di thuật rời đi, nhưng ngay lúc này, hai người phát hiện bốn phía không gian quy tắc không ngừng biến hóa, thần linh quy tắc, ý chí cấp tốc cường đại lên. Hai người thế mà căn bản thi triển không đại na di thuật. Nơi này cách thần sơn quá gần, không nên ở lâu, tốc chiến tốc thắng. Lam Tử Y liền nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, giống như con kiến đồ vật, cũng dám đến cùng ta xuất thủ. Đúng lúc này, liệt diễm hừng hực hoàng kim chiến xa từ không trung xé rách đi ra. Apollo điều khiển chiến xa, ngăn lại Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đường đi. Apollo nói là tiếng Anh, hắn mở miệng quát nói, các ngươi hai nữ tử này cũng không phải là thần linh, làm sao có thể đầy đủ hư không bay lượn, các ngươi là phương nào thần ma? Hắn chít chít oa oa nói cái gì đó. Minh Nguyệt Tiên Tôn tự nhiên nghe không hiểu tiếng Anh, một mặt mộng so nhìn về phía Lam Tử Y, Lam Tử Y rất nghiêm túc nói ra, hắn nói ngươi cái này tiểu nương tử da mịn thịt mềm rất không tệ, để ngươi về nhà cho hắn làm ấm bản chân hoàn. Muốn chết ta? Minh Nguyệt Tiên Tôn giận tím mặt, nàng trong hai con ngươi hàn ý bắn ra tới. Luyện Long chi tay. Minh Nguyệt Tiên Tôn trong cơn giận dữ, vừa ra tay cũng là tuyệt sát chi chiêu. Ngày đó Long lĩnh vực trong nháy mắt liền đem ạ bộ lộ bao phủ lại, sau đó to lớn thiên long cự trảo đem ạ bộ lộ cùng chiến xa cùng nhau vồ lấy. Ạ bộ lộ cũng làm ngộng, không hiểu rõ vì cái gì nữ tử này không nói một lời liền muốn động lôi đỉnh chi nộ. Nhưng là đồng thời, ạ bộ lộ cũng ý thức được nữ tử này lợi hại. Hảo lợi hại quy tắc lực lượng. Ạ bộ lộ hoảng sợ bên trong, lập tức xuất thủ. Hắn toàn thân cao thấp, kình phong bạo liệt lên. Đó lấy, ạ bộ lộ thân thể chấn động. Hắn hoàng kim trạ gì hot top phi giờ triệt để hóa thành một đoàn liệt diễm thần mang. Tựa như là toàn bộ mặt trời đều bị biến hóa ra, đốt cháy thiên địa hết thể lực lượng va chạm hướng luyện long chi tay. Thiên long lĩnh vực tất cả quy tắc đều bị cái này liệt diễm thiêu. Đây là ạ bộ lộ trung cực sát chiêu, tên là mặt trời kim luân. Cái này liệt diễm hoàng kim chiến xa vốn là hấp thu mặt trời lực lượng ngưng tụ mà thành, ạ bộ lộ rất ít khi dùng đến mặt trời kim luân sát chiêu. Nhưng là Minh Nguyệt Tiên Tôn vừa ra tay quá hung ác, luyện long chi tay trong nháy mắt liền bị mặt trời kim luân đốt hóa thành cho tàn. Không trung nổ tung liên tiếp vang động, từng đoàn liệt hỏa đem không trung đám mây đốt. Tựa như là toàn bộ bầu trời đều bị đốt bốc cháy. Đó là cực chói lọi cùng hùng vĩ tráng cảnh. Minh Nguyệt Tiên Tôn lông mày nhướng lên, nàng biến chiêu cực nhanh. Sau đó, mi tâm mở rộng, thần mang vàng nóng bắn ra. Cấp tốc, Thiên Long lĩnh vực lần nữa hình thành. Đầy trời bên trong đều là vạn cổ thiên long tồn tại, những ngày này long bên trong nhiễm lôi đỉnh khí tức. Lôi đỉnh dày đặc, lôi long cùng trời long quấn quýt nhau. Lôi long chi thủ. Minh Nguyệt Tiên Tôn lại nhất trưởng lấy xuống. Sức mạnh sấm sét đem chỗ có thần linh quy tắc phân hóa, cái kia lôi long cự trảo một cái liền đem toàn bộ mặt trời kim luân nắm trong tay. Apollo không khỏi thất sắc, trong lòng của hắn nhịn không được chửi mắng. Cái này là ở đó đến nữ tử, lực lượng như thế nào như thế cường hãn, tùy tiện hai lần xuất thủ, quả thực chính là muốn hủy thiên diệt địa. Apollo được xưng là quang minh chi thần, hắn tự nhiên cũng không phải dễ dàng. Mắt thấy mặt trời kim luân lực lượng cũng sẽ rách không cái này lôi long chi thủ. Apollo cấp tốc thi pháp, vẫn diệt ngôi sao. Trong ngay mắt, mặt trời kim luân nổ tung. Chương 1373, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phía Tây Vương giới công pháp cùng phía Đông ở giữa cơ bản giống nhau, tất cả mọi người là thông qua não vực tinh thần lực đến khống chế bốn phía lực lượng. Bất quá phía Tây cùng phía Đông có chút khác nhau, cái kia chính là phía Tây thần nhóm sinh ra tới người, trời sinh não vực tinh thần lực thì rất dị thường. Đây là một loại huyết thống thuần chủng, không giống như là phía Đông cao thủ, coi như lão tử lợi hại hơn nữa, nhưng nhi tử sinh ra tới cũng có thể là người bình thường. Bởi vì phía Đông cao thủ, phần lớn đều là từ người bình thường tu luyện được. Apollo tu luyện là Đại Quang Minh Kim Kinh, hắn ngưng luyện Thái Dương chân hỏa, nắm giữ Thái Dương chi thần quy tắc lực lượng, lợi hại vô cùng. Apollo là rẻ ở cùng ám dạ nữ thần lệ tỏ sở sinh, Apollo kế thừa phụ thần rẻ ở tốt đẹp huyết thống, sinh xuống tới thời điểm thì cùng mặt trời hữu duyên, hơn nữa có thể ngưng tụ Thái Dương chân hỏa. Cái này Đại Quang Minh Kim Kinh trình độ nào đó, cùng Trần Thiên Nhai Thái Ức Huyền Kim chân kinh cũng có chỗ tương tự. Apollo lúc này ở trong nguy cơ thi triển ra vẫn diệt ngôi sao, trong nháy mắt, mặt trời kim luân sụp đổ ra, hóa thành vạn điểm ngôi sao, mỗi một điểm tinh thần đều bộc phát ra không gì sánh kịp bạo tạc lực lượng. Mỗi một điểm tinh thần đều có thể đem một ngọn núi san thành bình địa. Apollo là thật liều mạng. Người đến quá mức cường hãn, hắn không có chút nào có thể lưu thủ. Xưa nay, Apollo gặp phải những lòng đất yêu ma đó, còn có Cửu Âm Sơn ma đầu nhóm, hắn đều là phất tay làm cho đối phương hôi phiên diệt. Ngày hôm nay, cơ hội là đầu một lần để hắn như thế cố hết sức. Apollo trong trí nhớ, tựa hồ chỉ có tại hắn năm đó đánh với Phan Thần một trận thời điểm, mới bị buộc đến nước này. Thế nhưng Phan Thần thế nhưng là thành danh đã lâu thần linh, mà lại hung uy hiển hách. Cái này nữ tử trước mắt, không có danh tiếng gì, như thế nào hùng hãn như vậy? Bằng trực giác, Apollo cảm thấy nữ tử này tu vi còn tại Phan Thần phía trên. Ô Liễm Ti Ạ Châu bên trong, lúc nào ra nhân vật như vậy? Apollo âm thầm kinh hãi. Lúc này, Lam Tử Y liền nhíu mày. Dù sao đã đả thảo kinh xà, chúng ta đem giá hỏa này trực tiếp bắt đi. Lam Tử Y liền nói với Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn quát nói, Lam Tử Y liền ngươi nói cái dám a, ta một người tóm được a. Nàng vừa nói, ngón tay liên tục búng ra. Nàng pháp lực tại quanh thân vận chuyển, bành trướng như thủy triều mãnh liệt. Minh Nguyệt Tiên Tôn sợi tóc phiêu tán, từng chiếc thẳng tắp. Nàng cũng là liều mạng. Trong nháy mắt, cái kia lôi long chi thủ biến hóa cấp tốc. Đại thôn phệ thuật, lôi điện lưu chuyển, rồi rào hùng vĩ. Những sụp đổ đó ngôi sao phần lớn đều bị đại thôn phệ thuật trực tiếp thôn phệ đi vào. Apollo lập tức cảm giác được chính mình Thái Dương tinh hỏa nguyên khí tại kịch liệt biến mất. Cái này còn phải? Apollo hoảng sợ thất sắc. Cũng chính là vào lúc này, Lam Tử Y cũng xuất thủ. Lam Tử Y xuất hiện sau lưng Apollo, nàng nhất trưởng vồ bắt hướng Apollo. Apollo cũng phòng bị Lam Tử Y, hắn lập tức nhấn một ngón tay, trong tay pháp ấn tiếp liền thi triển. Cái kia tất cả Thái Dương tinh thần đều một lần nữa ngưng tụ thành trạ dị hot top phi giờ. Thì liền bị Minh Nguyệt Tiên Tôn thôn phệ lực lượng cũng bị Apollo cưỡng ép lôi kéo đi ra. Apollo trạ dị hot top phi giờ đột nhiên hóa thành một vệt cầu vồng, liền muốn đào tẩu. Lưu lại đi. Lam Tử Y chủ kiếp suy nghĩ thi triển đi ra, Apollo chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền xa vào đến vô biên hắc ám bên trong. Chủ này kiếp suy nghĩ bên trong, La Quân cũng ẩn thân bên trong. Nhưng là Lam Tử Y ở đài bên trong chi mê quần quần mà thần thái bí, cất La Quân địa phương là Apollo vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Người nào? Thần Sơn bên trên rốt cục có phản ứng, trong nháy mắt, vô số đạo nhân ảnh tiềm động, tất cả đều là hướng bên này gấp rút tiếp viện. Đi. Lam Tử Y nói với Minh Nguyệt Tiên Tôn. Hai người nhìn nhau, lập tức thi triển ra đại na di thuật. Một cái trong một chớp mắt, đã tại 8000 dặm bên ngoài. Đối phương cũng là vô lập tức cũng không đổi kịp. Bên trong thần điện, thần vương rẻ ở tức giận vô cùng, bởi vì hắn cảm giác không thấy Apollo tồn tại, mà lại có thần quan tới bẩm báo. Cái này thần quan nằm dạp trên mặt đất, bẩm báo nói, mở báo thần vương, vừa mới quang minh chi thần Apollo vương tử tại thần sơn bên ngoài theo thường lệ tuần tra, nhưng lại gặp phải phục kích. Thần sơn bên ngoài phát sinh kịch liệt chiến đấu, nhưng thời gian chiến đấu rất ngắn. Thần sơn thủ vệ cao thủ chạy tới thời điểm, đối phương đã biến mất, liền mang theo Apollo vương tử cũng không biết tung tích. Rất có thể, Apollo vương tử đã bị đối phương bắt đi. Rẻ ở trong đôi mắt là khó nén tức giận. Thiên thượng nhân gian, có ai có bản sự này, có thể tại như thế trong thời gian ngắn bắt đi Apollo, ngươi nói cho ta biết. Thần quan vẻ mặt cầu xin, nói ra, Apollo vương tử lấy chiến đấu lực xưng hùng, thiên thượng nhân gian, khó có đối thủ. Trừ phi là? Trừ phi cái gì? Rẻ ở hỏi. Trừ phi là Minh Vương Hades xuất thủ, mới có thể nhanh như vậy đem Apollo vương tử bắt đi. Thần quan nói ra. Hades, ngươi nói là ca ca ta, hắn tại sao muốn bắt đi nhi tử ta? Rẻ ở nói ra, không có khả năng, ta lượng hắn không có lá gan này. Cũng là tại lúc này, Thiên Hậu Hẹ Dạ chậm rãi đến. Vĩ đại vương, chẳng lẽ ngài quên Apollo cảnh báo? Chính là kéo sau khi đi vào, tại Rẻ ở trước mặt thi lễ, sau đó nói, phía Đông Thần. Rẻ ở mày nhíu lại đi xuống. Thế mà nhanh như vậy liền xuống tay, xem ra ta không cho phép bọn họ. Sau đó, Rẻ ở bắt đầu thể ngộ Ố Liễm Ti Ạ Châu Thiên Đạo pháp tắc. Cái này toàn bộ không gian đều là Rẻ ở chúng thần sáng tạo, bọn họ cũng sáng tạo pháp tắc. Trường không quy tắc, pháp tắc, bọn họ cũng là sáng thế thần tồn tại. Rẻ ở trưởng không Ố Liễm Ti Ạ Châu, toàn bộ Ố Liễm Ti Ạ Châu Thiên Đạo quy tắc đều tại hắn trưởng không phía dưới. Zeus bắt đầu điều tra là ai bắt Apollo. Đây là một kiện 10 phần tiêu hao lực lượng hành vi. Zeus vốn đang không có vội vã như vậy muốn làm sự kiện này, nhưng là hiển nhiên lúc này, đối phương là trà đạp hắn phòng tuyến cuối cùng. Ước chừng nửa giờ sau, Zeus đình chỉ điều tra. Hắn trên trán chảy ra tỉ mỉ mồ hôi, sắc mặt cũng có chút bạch. Thế nào? Hệ Dạ hỏi Zeus. Zeus trầm giọng nói ra, trước hết để cho ạ Dẹt cùng hệ phải sở tột chỉ huy 4 đại tinh túc thần quan tiến đến đuổi bắt. Tại trong lữ điếm, Địa Tàng Vương Bồ Tát đột nhiên cảm ứng được nguy cơ. Sắc trời đã là đen kịt một màu. Địa Tàng Vương Bồ Tát mở to mắt, hắn rời đi Đa Bảo Kim Tháp. Tiểu Long, Thần Lâm cùng Lâm Phong đều đi theo đi ra. xảy ra chuyện gì, đại sư? Thần Lâm hỏi. Lâm Phong cũng nhìn về phía Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói ra, A Di Đà Phật, Bần tăng trông thấy Lam thí chủ cùng Tiêu thí chủ cùng Thần Sơn người lên xung đột. Các nàng ngược lại không có sự tình, Thần Vương dùng thiên đạo quy tắc điều tra, không có tra ra Lam thí chủ cùng Tiêu thí chủ đến tụ cùng. Nhưng lại đem Bần tăng bọn người nhìn ra, hiện tại Thần Vương phái cao thủ đến đây lùng bắt chúng ta. Hắn đón đến, nói ra, La thí chủ, Tần thí chủ, các ngươi tu vi còn thấp thì trốn cái này đa bảo kim trong tháp. Bần tăng cùng Tiểu Long mang các ngươi rời khỏi nơi này trước. Lâm Phong cùng Tần Lâm bây giờ cũng coi như cương giả, nhưng là tại Địa Tạng Vương Bồ Tát trước mặt, bọn họ cũng còn thật không có phản bác lực lượng. Sau đó, Địa Tạng Vương Bồ Tát liền để Tiểu Long cũng đến trên người hắn. Tiểu Long thân thể thu nhỏ, theo một đầu tiểu xà một dạng nắm chắc Địa Tạng Vương Bồ Tát đầu vai. Đó lấy, Địa Tạng Vương Bồ Tát bước ra một bước đi. Bước ra một bước đi, người đã tại 300 dặm bên ngoài. Địa Tạng Vương Bồ Tát tinh thông Phật môn lục đại thần thông, nay thần thông vị thiên tốc thông. Một bước ở giữa, cải biến không gian quy tắc, xúc địa thành thốn. Địa Tạng Vương Bồ Tát bước nhanh mà đi, trong nháy mắt ngay tại 3000 dặm bên ngoài. Nhưng là cho dù Địa Tạng Vương Bồ Tát tốc độ rất nhanh, mà chiến thần ạ dẹt cùng hỏa thần hệ Phật Sở Tột cũng đã khóa chặt Địa Tạng Vương Bồ Tát. Những thứ này thần linh nhóm tại chính mình trong địa bàn trưởng không quy tắc, vậy cũng là không dễ đối phó. Chiến thần ạ dẹt cùng hỏa thần hệ Phật Sở Tột cùng 4 vị tinh túc thần quan cuối cùng tại bờ biển chặn đứng Địa Tạng Vương Bồ Tát đường đi. Thủy triều mãnh liệt cuộn trào, bên trong thiên địa đen kịt một màu. Đen nhánh không trung, gió biển gào thét mà qua. Chiến thần ạ dẹt cường tráng vô cùng, hắn người mặc chiến thần khăn choàng, nửa bên cánh tay trần trụi lộ ở bên ngoài. A Dẹt chính là Dẹt ở cùng hệ Dạ Nhi Tử, mà hệ Phật Sở Tột cũng là Dẹt ở cùng hệ Dạ Nhi Tử. Hai người chính là thân huynh đệ. A Dẹt cản trở Địa Tạng Vương Bồ Tát đường đi, hắn con ngươi như hàn băng. Lúc này, A Dẹt băng lãnh nói với Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngươi là phía đông đến tăng nhân. Địa Tạng Vương Bồ Tát là lệ thuộc thế giới bao la, cho nên đối lời nói phía trên có thật nhiều tinh thông. Hắn muốn học tập một môn lời nói cũng là cực nhanh, A Dẹt nói là tiếng Anh, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng hiểu này môn lời nói. Bần tăng xác thực đến từ Đông Phương, nhưng lại không biết thí chủ cản trở bần tăng đường đi là làm cái gì. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng dùng tiếng Anh nói ra. A Dẹt cùng hệ Phật Sở Tột chợt cảm thấy cổ quái, người này thế mà lại nói tiếng Anh a. Chúng ta nơi này đã cùng phía đông ngăn cách. A Dẹt nói ra, ngươi đột nhiên tới là vì cái gì? Còn có, ngươi tại sao phải đào tẩu? Địa Tạng Vương Bồ Tát nói ra, A Di Đà Phật. Hắn lại là cự tuyệt trả lời. A Dẹt lạnh hừ một tiếng, nói ra, rất tốt, vậy liền bắt ngươi về thần điện tra hỏi. A Dẹt thủ hạ 4 đại tinh túc thần quan lập tức liền đem Địa Tạng Vương Bồ Tát vây quanh. A Dẹt trong tay xuất hiện một thanh trường thương, tiếp lấy một chỉ điểm ra. Lại là một đầu cựu đầu địa ngục thần khuyển trùng sát đi ra. Cựu đầu địa ngục thần khuyển gào thét một tiếng, hướng về Địa Tạng Vương Bồ Tát trùng sát mà đến. A Dẹt trong tay trường mâu cũng đột nhiên ném ra. Cái này trường mâu gọi là Thiên Thần Chi Mâu, mâu bên trong quán chú thiên thần lực lượng, quy tắc, nghe nói là có thể xuyên qua thế giới tồn tại. Thiên Thần Chi Mâu giết ra, chưa có không phá chi vật. Hỏa thần hệ Phật Sở Tột là quẻ chân người, khuôn mặt xấu xí. Tuy nhiên hắn cũng là hệ Dạ Nhi Tử, nhưng hệ Dạ lại có chút ghét bỏ hắn. Lúc này, 4 đại thần quan cùng hệ Phật Sở Tột đều đối Địa Tạng Vương Bồ Tát triển khai công kích. Trong nháy mắt, mỗi người sát chiêu toàn bộ đem Địa Tạng Vương Bồ Tát bao phủ. Trong nháy mắt đó, Tiểu Long đột nhiên bạo giận lên, nó trùng sát đi ra, một miệng liền đem cái kia địa ngục cựu đầu thần khuyển thôn phệ tiến trong bụng. Tiểu Long xông vào bên trên bầu trời, quanh thân hóa thành liệt diễm. Cái kia hung hãn cựu đầu địa ngục thần khuyển trực tiếp liền bị Tiểu Long cho luyện hóa. Lẽ nào lại như vậy? A Dẹt thấy thế không khỏi giận dữ. Mà cùng lúc đó, Địa Tạng Vương Bồ Tát đột nhiên niệm lên chú ngữ. Lậu Tất Thông, Vô Tận Trí Tuệ. Trong miệng hắn chú ngữ hóa thành vô cùng kim sắc văn tự, những thứ này kim sắc văn tự quay trùng quanh tại Địa Tạng Vương Bồ Tát chúng quanh, tầng tầng lớp lớp, không ngừng phiêu động. Chương 1374, Tốc Mệnh Thông. Lậu Tất Thông, Vô Tận Trí Tuệ. Phù văn màu vàng vô cùng vô tận phiêu tán đi ra, vây quanh Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong nháy mắt đó, tại Địa Tạng Vương Bồ Tát bốn phía, phù văn màu vàng tựa như là ngôi sao đầy trời, tầng tầng lớp lớp, không có kẽ hở. Vô số không gian quy tắc, còn có sinh mệnh quy tắc, trật tự quy tắc, chúng sinh quy tắc hình thành. A Dẹt cả đám người rõ ràng ngay tại Địa Tạng Vương Bồ Tát trước mặt, nhưng bọn hắn công kích lại giống như là muốn xuyên thẳng qua một cái vũ trụ xa như vậy. Tựa hồ mãi mãi cũng đến không Địa Tạng Vương Bồ Tát bên người. A Dẹt Thiên Thần Chi Mâu tia chớp đâm ra, tốc độ nhanh đến không có sóc, nhưng là ngắn như vậy khoảng cách, nó thế mà một mực không cách nào đến Địa Tạng Vương Bồ Tát phụ cận. Đây chính là Phật môn lục đại thần thông bên trong Lậu Tất Thông, không lỗ hổng trí tuệ, bao quát thiên địa vũ trụ. Đáng giận. A Dẹt rất là nổi nóng, hắn lấy giết hại mà thành tính, tính tình vốn là cực hung tàn. Lúc này nhiều người như vậy thế mà công không được hòa thượng này, hắn làm sao có thể đầy đủ không nổi giận. A Dẹt ngẩng đầu đã nhìn thấy Tiểu Long. Đợi ta trước kết con rồng này, sau đó lại tới thu thập hòa thượng này. A Dẹt ánh mắt phát lạnh, tiếp lấy thân thể lóe lên, liền cản trở tại Tiểu Long trước mặt. Tiểu Long trông thấy A Dẹt, thế nhưng là không có chút nào khách khí. Há mồm thì phun ra ra cường hãn vô cùng lôi điện thần chém. Tiểu Long cơ hồ không có công pháp gì, nó dựa vào cũng là này bản mệnh lôi điện thần hỏa. Mà cái này lôi điện thần hỏa lực lượng lại là có thể phân sát thế giới rất nhiều quy tắc. Cái kia lôi điện thần chạm mãnh liệt chém tới A Dẹt. A Dẹt lập tức liền cảm nhận được loại kia lôi điện thần chém chúng loại kia hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này bên trong không có pháp tắc có thể nói, có cũng là diệt sát hết thể hung hãn. A Dẹt thân thể lóe lên, tốc độ của hắn mau ra tàn ảnh, lập tức liền tránh đi Tiểu Long một kích này. Đồng thời, A Dẹt toàn thân pháp lực điên cuồng chống động. Hắn đột nhiên ngưng tụ ra một thanh búa đi ra, cái này thanh búa lăng không xuất hiện, dài đến 3000 trượng, rộng lớn vô cùng, tựa như là khai thiên cự phủ. Búa lớn trên thân, xuất hiện vô số đồi núi hư ảnh. Hết thể quy tắc đều muốn sụp đổ. Đây cũng là A Dẹt tuyệt sát chi chiêu, đồi núi thần phủ. Ầm ầm. Búa lớn chém xuống đến, tiểu long ngửa mặt lên trời phun ra lôi điện thần trảm. Hai cỗ lực lượng đụng giết cùng một chỗ, tất cả đều là hung hãn tuyệt luân. Trong không khí, lực lượng gợn sóng tầng tầng quyết tán. Tiểu long lôi điện thần trảm lực lượng vô cùng, liên tục cùng ạ dẹt va chạm. Mặt ạ dẹt đồi núi thần phủ thế mà bị tiểu long lôi điện thần trảm chém ra một đạo lỗ hổng tới. Ạ dẹt thấy thế giận tới cực điểm, hắn chiến thần chi danh có thể là tuyệt đối được đến không giả. Nếu là liền một con rồng đều thu thập không nổi, chuyến đi thật sự là muốn tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán. Ạ dẹt nổi giận gầm lên một tiếng, ngón tay gậy liên tục, đột nhiên thì bắn ra chín đạo màu đen hư ảnh. Cái này chín đạo màu đen hư ảnh, mỗi một đạo đều giống như nhất tôn ma vương. Chín đạo ma vương đột nhiên cùng một chỗ tự bạo. Ầm ầm. Chín mẫu thần ma bí lôi. Đây là ạ dẹt một cái khác sát chiêu, hắn tu luyện là bản thiên đại lực thần thông, ngưng tụ hư không bên trong vô số chiến ý cùng lực lượng. Đồi núi thần phủ là lực lượng, ngưng tụ đồi núi chi lực lượng. Chín mẫu thần ma bí dẹt nhỉ ở là hắn vụ bắt lòng đất tầng 16 đại ma đầu, sau đó y theo bản thiên đại lực thần thông luyện chế. Không đến bị bất đắc dĩ, ạ dẹt cũng sẽ không thi triển. Nhưng là lúc này, hắn bị tiểu long chọc giận, trực tiếp liền đem cái này tuyệt sát chi chiêu thi triển đi ra. Hắn lần sau muốn lại dùng cái này chín mẫu thần ma bí lôi, liền phải lại đi một lần nữa vụ bắt đại ma đầu. Rầm rầm rầm. Mỗi một đạo thần ma bí lôi bộc phát ra lực sát thương, đều khủng bố tới cực điểm. Tinh hà chấn động, sơn hà vỡ vụn, nhật nguyệt vô quang. Tiểu long đối mặt dạng này lực lượng, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dãy rủa chỗ trống. Sau đó, tiểu long trên không trung hoàn toàn nổ tung, bạo thành vô số toái phiến, nhao nhao bay xuống. A Zẹt một chút giải quyết tiểu long, hắn cái này mới lần nữa trở lại trên chiến trường đối địa tàng vương Bồ Tát. Tiểu long đương nhiên sẽ không cứ như vậy chết, thân thể nó trải qua vạn trượng kiếp nạn, cơ hồ tương đương bất tử chi thân. Chỉ là loại này phá hư, là tuyệt đối giết không chết nó. Nó so Ma La đại đế còn khó cuốn hơn. Nhưng là, tiểu long tại dạng này diện sát phía dưới, nó vẫn là nguyên khí đại thương. Thân thể muốn một lần nữa ngưng tụ tất cả toái phiến, cái kia cũng cần một chút thời gian. Không trung toái phiến chậm chậm bắt đầu ngưng tụ, đây là A Zẹt đều không có phát hiện sự tình. Chỉ một lúc sau, tiểu long một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Tiểu long cũng không có cách nào đem tất cả toái phiến ngưng tụ, nó muốn khôi phục nguyên khí cũng không dễ dàng. Cái này chín mẫu thần ma bí lôi lực sát thương quá cường hãn. Lúc này, tiểu long đối địa tàng vương Bồ Tát những người này có thể không có cái gì nghĩa khí. Nó chủ yếu nhiệm vụ cùng mục đích cũng là muốn cứu về La Quân. Cho nên tiểu long dứt khoát lặng lẽ rời đi, nó quyết định tiến đến tìm thần long tộc, sau đó tụ tập chúng nó đến nghị cách cứu viện La Quân. A Zẹt chiến trường, hắn cùng huynh đệ hệ phải sở tổ đứng chung một chỗ. Đại ca, hòa thượng này mười phần cổ quái, chúng ta công kích hoàn toàn không thể phá mở hắn quy tắc. Hệ phải sở tổ nhíu mày nói ra. A Zẹt lạnh hừ một tiếng, nói ra, ta cũng không tin, có sức mạnh không phá nổi đồ vật. Hắn muốn duy trì dạng này quy tắc lực lượng, tiêu hao pháp lực tuyệt đối không ít. Đồi núi thần phủ. A Zẹt lần nữa ngưng tụ ra đồi núi thần phủ. Một đạo thần phủ đột nhiên chém xuống. Vẫn là không có đối địa tàng vương Bồ Tát tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hừ. A Zẹt hai mắt lâm vào huyết hồng, đột nhiên liên tiếp chém ra 10 đạo đồi núi thần phủ. Ầm ầm. Địa tàng vương Bồ Tát trung quanh, những ngôi sao đó phủ văn rốt cục xuất hiện một vết nứt. A Zẹt bọn người thấy thế không khỏi đại hỉ. Địa tàng vương Bồ Tát cũng là nhíu mày, vô tận trí tuệ đối mặt hệ nọ cậy mạnh lượng, cũng có khó có thể ứng phó thời điểm. Cái này chiến thần A Zẹt dừng lại chém mạnh, lực lượng hung hãn, thế mà thật đem địa tàng vương Bồ Tát lậu tận thông thần thông phá vỡ. Địa tàng vương Bồ Tát tiếp lấy lần nữa ngâm một tiếng A Di Đà Phật, ngón tay hắn liên tục búng ra. Đột nhiên bắn ra 6 đạo bạch quang. Cái này 6 đạo bạch quang đúng là hắn tâm thông thần thông, cái này tha tâm thông thần thông cấp tốc hướng A Zẹt 6 người từng đánh chết tới. A Zẹt há mồm phun ra một cây kiếm khí này cực kỳ cường hãn, liền muốn đem bạch khí kia chém giết thành tro tàn. Thế nào biết, cái này bạch khí lại là một cỗ kỳ diệu khí tức, thế mà không cùng A Zẹt lực lượng bài xích. Bạch khí trực tiếp xâm nhập vào A Zẹt trong não vực. Ừm. A Zẹt nhất thời có loại bí mật gì đều bị đối phương tìm kiếm đến cảm giác. Đương nhiên, đây là một loại ảo giác, mà càng nguy hiểm hơn là, lúc này A Zẹt phát hiện mình thân thể không quá thụ chính mình khống chế, lại có loại kỳ diệu lực lượng tại trường khống thân thể của hắn. Hoa thượng này thật cổ quái lực lượng. A Zẹt hoảng sợ thất sắc, hắn lập tức thu nhiếp tinh thần. Chỗ có pháp lực đem cái kia màu trắng khí tức vây xung quanh, sau đó bắt đầu luyện hóa. Còn lại 5 người cũng gặp phải giống như A Zẹt tình huống. 6 người này trong lúc nhất thời đều không thời gian đến công kích Địa Tàng Vương Bồ Tát. Địa Tàng Vương Bồ Tát cấp tốc lại thi triển ra Túc Mệnh Thông thần thông. Một loại số mệnh lực lượng bắt đầu trong lòng mọi người tràn ngập ra. Cái này Túc Mệnh Thông là một môn rất thần diệu công pháp, cùng tiểu Túc Mệnh thuật có cơ bản giống nhau tác dụng. Nhưng tiểu Túc Mệnh thuật là hoàn hoàn chỉnh chỉnh trồng trọt số mệnh, mà Túc Mệnh Thông là tại vốn là số mệnh phía trên chế tạo thiếu hụt, hoặc là minh bạch đối phương số mệnh vị trí. Đây là có bản chất khác biệt. Phật môn lục đại thần thông Túc Mệnh Thông là không kịp tiểu Túc Mệnh thuật. Nhưng là, Túc Mệnh Thông tại Địa Tàng Vương Bồ Tát thi triển dưới, cũng là có quỷ thần khó đoán tác dụng. A Zẹt 6 người trong lòng sinh ra dãy rủa, thống khổ, đủ loại tâm tình. Bọn họ cảm giác được số mệnh dây dưa, cảm giác được chính mình bất lực, cũng cảm giác được tội ác. Địa Tàng Vương Bồ Tát sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn mặc dù là Bồ Tát, tuy nhiên pháp lực cao thâm khó lường. Nhưng là A Zẹt, hệ phải sở tổ cùng cái này bốn đại tinh túc thần quan, cũng đều là pháp lực cao thâm hạng người. A Zẹt tu vi phóng tới phía đông, đó cũng là một cái tầng 10 đỉnh phong cao thủ. Hệ phải sở tổ cũng giống như thế, bốn đại thần quan cũng đến tầng 10 trung kỳ cấp độ. Những người này đều là thần vương dưới trướng lực lượng cường đại. Phía Tây Vương giới bên trong tu vi phân chia cùng phía Đông có chút khác biệt, đây là văn hóa khác biệt, hệ thống khác biệt. Phía Tây Vương giới bên trong chia làm Thanh Đồng Kỳ, Bạch Ngân Kỳ, Hoàng Kim Kỳ. Thanh Đồng Kỳ chẳng khác gì là thần thông cảnh, mà Bạch Ngân Kỳ chẳng khác gì là trường sinh cảnh. Hoàng Kim Kỳ cũng là Thái Hư trọng thiên. A Zẹt tu vi cũng là Hoàng Kim 10 đoạn đỉnh phong tu vi, mà tại Hoàng Kim 10 đoạn lại hướng lên, cái kia chính là hình thành tiểu vũ trụ, được xưng là Tinh Không Kỳ. tinh không kỳ đại khái là Lam Tử Ý thì các nàng hư tiên cảnh. Tại ạ dẹt bọn người dãy rủa thời điểm, Địa Tàng Vương Bồ Tát đột nhiên lần nữa thi triển ra Thiên Túc Thông Đại Thần Thông. Cả người lướt ngang ra ngoài, chính là hướng về mặt biển xuất phát. A Zet bọn người rất nhanh liền tỉnh táo lại. Truy. A Zet lập tức xuất lĩnh mọi người, lăng không đứng vững, truy giết ra ngoài. A Zet xuất ra một kiện pháp khí, Thái Cổ Thần Toa. Vậy quá cổ thần con trôi giống như thuyền con, mọi người ngồi lên về sau, lập tức khóa chặt Địa Tàng Vương Bồ Tát, cấp tốc đuổi theo. Địa Tàng Vương Bồ Tát giống như khổ hành tăng, thì trên mặt biển hành động. Mỗi đi một bước đều là hơn 300 dặm. Mà Thái Cổ Thần Toa cũng là vượt qua quy tắc, càng đuổi càng chặt. Lúc này, Địa Tàng Vương Bồ Tát đột nhiên theo Lâm Phong bọn người truyền âm. Hai vị thí chủ, Bần tăng lập tức liền dùng túc mệnh thông lực lượng đem bọn ngươi khí tức che lại kín, các ngươi trước chìm vào đáy biển, các loại bần tăng dẫn dắt rời đi bọn họ về sau, các ngươi lại chính mình chạy trốn. Không cần thiết không thể lại hướng Ổ Lẩm Tỷ Ạ Châu mà đi, bởi vì các ngươi đã bại lộ tại Thần Vương Rẻ Ở không coi vào đâu. Sau đó, Địa Tàng Vương Bồ Tát đem cái kia đa bảo kim tháp ném ra bên ngoài. Đa bảo kim tháp cấp tốc thì hướng đáy biển lặn xuống. Địa Tàng Vương Bồ Tát chạy ra không lâu, Ạ Dẹt mấy người cũng lại lần nữa đuổi theo. A Di Đà Phật. Địa Tàng Vương Bồ Tát đối mặt mọi người, nói ra, bần tăng lấy lòng dạ từ bi, không muốn nhiều tạo giết hại. Các vị thí chủ cần gì hùng hổ dọa người đâu? Ngươi hòa thượng này, cần gì giả ý hợp lực? Nếu là không quỷ, ngươi đến phía tây tới làm cái gì? Ngươi trốn cái gì? A Dẹt nói ra, hôm nay ngươi phải cùng ta trở về gặp cha ta thần, chờ đợi phụ thần xử lý. Địa Tàng Vương Bồ Tát hư ngồi trung ương, hắn tăng bảo theo gió bay lên. Lúc này, hắn lại lần nữa niệm lên chú ngữ tới. Lập tức, phù văn màu vàng lần nữa đầy trời tung bay. Chương 1375, Hải Thần bỏ xảy đồn. Ngã Phật từ bi. Nhưng Phật cũng hàng ma, Phật cũng có lửa giận. Địa Tàng Vương Bồ Tát bị A Dẹt cái này cả đám người nhiều lần bức bách, hắn rốt cục động thật giận. Địa Tàng Vương Bồ Tát thi triển ra Lậu Tận Thông Thần Thông, vô cùng phù văn màu vàng sau cùng hình thành một cái to lớn vạn tự. Cái này vạn tự bên trong tản mát ra thương khung chi nội đến, vạn tự phía trên ánh sáng màu vàng đại thịnh, trong một chớp mắt, cái này vạn tự ánh sáng màu vàng đem Địa Tàng Vương Bồ Tát bao phủ lại. Sau đó, Địa Tàng Vương Bồ Tát thân thể phát sinh biến hóa. Hư không bên trong, ánh vàng đại thịnh, sau đó, Nhất Tôn Thiên Long Bồ Tát xuất hiện. Ngày này Long Bồ Tát quanh thân ánh sáng màu vàng đại thịnh, chỉ gặp hư ngồi mặt biển và xin, hắn giống như Nhạc Sơn đại Phật như vậy nguy nga, nhàn nhạt nhìn xuống thiên hạ thương sinh. Mặt biển bành trướng mãnh liệt lên, hết thể lực lượng tại ngày này Long Bồ Tát trước mặt, tựa hồ cũng trở nên phá lệ bất lực. Đồi núi thần phủ. A Dẹt bạo giống một tiếng, hư không một nắm, khai thiên cự phủ lăng không chém xuống. Cái này bữa lớn dài đến 3000 trượng, chạm xuống tới thời điểm, cái kia mặt biển gợn sóng mãnh liệt, kình phong cương khi đem nước biển triệt để đảo loạn. Hệ Phật Sở Tổ cũng thi triển ra Hỏa Thần chi nộ. Bốn đại tinh túc thần quan mỗi người triển khai sát chiêu. Cái kia một cái chớp mắt, nguyệt hủy tinh trầm, nhật nguyệt vô quang. Trong nước biển nhấc lên to lớn lốc xoáy, vô cùng lực lượng nổ tung, vỡ nát, đốt cháy hướng lên trời Long Bồ Tát. Vô cùng quy tắc như đánh tan đồng dạng xông về phía Thiên Long Bồ Tát. Thiên Long Bồ Tát sau lưng hết thể có 18 đạo ánh sáng, lúc này, Thiên Long Bồ Tát một trường vô ra. Hắn sau lưng 18 đạo ánh sáng toàn bộ theo Thiên Long Bồ Tát trưởng ấn oanh sát đi ra. Ầm ầm. Hết thể lực lượng, công kích đều ở trên trời Long Bồ Tát trưởng ấn bên trong bắt đầu tan rã. Cự đại trưởng ấn đem tất cả công kích đều vỡ nát sạch sẽ, đó lấy, Thiên Long Bồ Tát nhất trưởng chụp vào Azet. Thượng thương chi thủ. Một trường này lấy xuống, tựa như là toàn bộ thương khung áp xuống tới, cái này khiến A Dẹt căn bản không biết nên làm sao né tránh cùng phản kích. Vô cùng Phật gia quy tắc lực lượng ép áp xuống tới. A Dẹt hoảng sợ thất sắc. Đồi núi thần phủ. A Dẹt tại trong nguy cấp, bổ ra nhất phủ. Cái kia trường ấn toàn thân kim quang, trường ấn bên trong, Thiên Long hư ảnh trùng điệp. Ầm ầm. Đồi núi thần phủ trực tiếp bị vỡ nát thành cho tàn. Hỏa thần hệ Phật Sở Tổ cũng lập tức xuất thủ, bốn đại thần quan cũng theo xuất thủ. Nhưng bọn hắn công kích tựa như là băng tuyết gặp phải đại hồng lô. Cái này hồng lô đem thiên địa hòa tan. Lúc này, A Dẹt mới cảm nhận được tuyệt vọng. Hòa thượng này, như thế nào lợi hại? Dạng này thực lực, đã là có thể cùng phụ thần liều mạng. A Dẹt sắp nứt cả tim gan. Hắn tại trên trời dưới đất, giết hại vô số, từ trước đến nay khó gặp địch thủ. Lại không nghĩ rằng hôm nay bị một hòa thượng bức đến nước này. Cũng là vào lúc này, trong nước biển đột nhiên xuất hiện to lớn lốc xoáy. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm, nước biển đột nhiên liền muốn bị móc làm. Sau đó, một viên giọt nước tại thiểm điện ở giữa kích xạ hướng lên trời Long Bồ Tát. Viên này giọt nước tại trong khoảnh khắc, đem phương viên 300 dặm nước biển ngưng tụ thành một viên giọt nước. Đột nhiên lại băng giết ra đến. Ầm ầm. Trời long đất nở, hủy diệt vũ trụ lực lượng kinh khủng, giọt nước bộc phát ra sơn hồng biển động. Đại hải quy tắc cầm ầm bạo phát đi ra. Thiên Long Bồ Tát thân thể rốt cục bị nổ tung lên. La Nhị Bá, Hải Thần bỏ xảy đồn tới. A Dẹt cảm thấy áp lực suy giảm, không khỏi đại hỉ. Địa Tàng Vương Bồ Tát bóng người xuất hiện tại không trung, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Địa Tàng Vương Bồ Tát vừa mới không tiếc hao phí tinh nguyên, thi triển ra cái này Đại Thiên Long Bồ Tát thần thông tới. A Dẹt một đám người thật là quá mạnh, nếu như đơn đả độc đấu, Địa Tàng Vương Bồ Tát tự nhiên có thể nắm vững thắng lợi. Nhưng dưới loại tình huống này, Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng chỉ có liều mạng. Mắt thấy Địa Tàng Vương Bồ Tát liền có thể đem A Dẹt cả đám người toàn bộ trọng thương. Thế nhưng là lúc này, Hải Thần bỏ xảy đồn xuất thủ. Hải Thần thực lực cái kia là có thể cùng Thần Vương Rẻ Ở sánh ngang, riêng là lúc này vẫn là tại trên biển. Vậy đơn giản cũng là bỏ xảy đồn thiên địa a. Cho nên bỏ xảy đồn toàn lực nhất kích phía dưới, trực tiếp thì phá Địa Tàng Vương Bồ Tát mạnh nhất Thiên Long Bồ Tát thần thông. Cùng lúc đó, bỏ xảy đồn từ đáy biển xuất hiện. Hắn từng bước một đi tới, đầu đội vương quan, thần sắc nghiêm túc. Họ xây đồn uy nghiêm cực nồng mạnh, để A Dẹt dạng này thích giết chóc thành tính người ở trước mặt hắn, đều có chút thấp thỏm lo âu. Nhị bá, A Dẹt bọn người đối họ xây đồn cung cung kính kính hô. Họ Xây Đồn liếc nhìn liếc một chút Điệu Tàng Vương Bồ Tát, hắn đột nhiên một chỉ điểm ra. Một viên giọt nước lập tức đem Điệu Tàng Vương Bồ Tát bao trùm, Điệu Tàng Vương Bồ Tát liền bị Họ Xây Đồn thu vào trong mi tâm. Họ Xây Đồn nhìn A Zẹt bọn người liếc một chút, lạnh lùng nói ra, các ngươi đây là đang làm cái gì? Nhiều người như vậy vây công một cái tăng nhân, còn thể thống gì? A Zẹt nói ra, nhị bá, hòa thượng này chính là theo phía Đông nhập cư trái phép tới. Hắn đồng bạn còn đem ạ bộ lộ cho bắt đi. Phụ thân mệnh chúng ta trước tới bắt hòa thượng này đi về hỏi lời nói. Còn mời nhị bá đem này hòa thượng giao tại chúng ta mang về Ổ Lẩm Ti ạ. Họ Xây Đồn nao nao, hắn không nghĩ tới Ổ Lẩm Ti ạ phát sinh dạng này sự tình. Bất quá, Họ Xây Đồn cũng không có đem Điệu Tàng Vương Bồ Tát giao ra. Hắn trầm mặc đi xuống. A Zẹt đám người nhất thời tâm thần bất định, cứu thực tới nói, bọn họ cũng biết nhị bá cùng phụ thần quan hệ cũng không phải là như vậy hòa hợp. Nhị bá. Sau một hồi khá lâu, A Zẹt nhịn không được hô. Họ Xây Đồn trầm giọng nói ra, "Tốt, A Zẹt, các ngươi trở về đi. Nếu như không có ta xuất thủ, các ngươi cũng bắt không được cái này tăng nhân. Thậm chí các ngươi còn có thể phải bỏ mạng, cái này tăng nhân ta sẽ dẫn trở về thật tốt hỏi thăm rõ ràng, một khi có tin tức gì, ta cũng sẽ phái người đi nói cho các ngươi biết phụ thần." Sự tình thì quyết định như vậy. "Nhị bá, như vậy sao được?" A Zẹt gấp. Họ Xây Đồn lông mày dựng lên, nói, "Làm sao không được? Ta như không xuất thủ, ngươi tóm được hắn sao? Ta nếu không phải niệm tại ngươi là cháu của ta phân thượng, liền chậm lại nhất thời nữa khắc. Giờ phút này ngươi còn có thể đứng trước mặt ta nói chuyện sao? A Zẹt, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu." "Nhị bá." A Zẹt một câu đều nói không nên lời. Sau đó, Họ Xây Đồn liền trực tiếp trở về đáy biển, mà cái kia mặt biển cấp tốc thì khôi phục lại bình tĩnh. A Zẹt bất đắc dĩ, chỉ có xuất lĩnh hỏa thần bọn người hoàn hồn núi phục mệnh. "Đại ca, ngươi nói cái này Họ Xây Đồn đem cái này tăng nhân mang đi, là ý gì? Chẳng lẽ hắn thì phải cứ cùng chúng ta phụ thần không qua được sao?" Một đường lên, bọn họ lấy thái cổ thần toa trở về Ổ Lẩm Ti ạ thần sơn. Trên đường, Hệ Phách Sở Tổ hỏi A Zẹt. A Zẹt trong mắt lóe lên hàn ý, hắn nói ra, Họ Xây Đồn là không muốn bị mơ mơ màng màng, hắn muốn trước đem sự tình làm rõ ràng, cũng có thể tại mỗ một sự kiện bên trong, tìm tới công kích phụ thần biện pháp. Sau đó hắn liền tốt vào ở Ổ Lẩm Ti ạ. Những năm gần đây, Minh Vương Hades còn có Họ Xây Đồn cùng Adena, bọn họ đều đang ngó chừng thần vương vị trí này đây. "Adena?" Hệ Phách Sở Tổ nổi nóng nói ra, "Hừ, nàng là chúng ta muội muội, nên nghe theo huynh trưởng lời nói. Có thể nàng dựa vào cái gì liền có thể chiếm cứ nhất châu, cùng phụ thần, cùng Minh Vương còn có Hải Thần bình khởi bình tọa. Đệ đệ ta nha, cái này còn cần hỏi sao? Chỉ bằng nàng bản sự không tại Minh Vương cùng Họ Xây Đồn phía dưới a?" A Zẹt cười lạnh, nói ra. Hệ Phách Sở Tổ nhất thời nghẹn lời. A Zẹt bọn người trở lại thần sơn về sau, A Zẹt cùng Hệ Phách Sở Tổ lập tức hướng đi phụ thần rẹ ở bẩm báo. "Phụ thần, chúng ta truy sát hòa thượng kia đến trên biển. Mắt thấy là phải đem hòa thượng bắt lấy, nào biết lúc này, nhị bá Họ Xây Đồn đột nhiên giết ra tới. Hòa thượng kia bây giờ bị nhị bá mang đi, chúng ta cũng không có cách nào." A Zẹt nói như vậy, hắn đem tất cả sai lầm đều giao cho Họ Xây Đồn, mà Hệ Phách Sở Tổ còn có 4 vị tinh túc thần quan đương nhiên sẽ không đến vạch trần A Zẹt. Lẽ nào lại như vậy? Zeus nghe vậy không khỏi giận tím mặt. Đáng giận Họ Xây Đồn, việc này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn đến xem náo nhiệt gì? Sau đó, Zeus bay ra Ổ Lẩm Ti ạ thần sơn. Zeus trong tay cũng có một cái thái cổ thần toa, hắn lấy thần toa trực tiếp tiến về Tây Ba Tắc Châu. Tứ đại châu bên trong, phía Tây Ba Tắc Châu là cổ quái nhất, bởi vì nó đại bộ phận lãnh thổ đều là hải dương. Hải thần Họ Xây Đồn thủ hạ cũng không nhiều, hắn tại đáy biển chiếm cứ cung điện, lấy toàn bộ đại hải vì hắn lĩnh vực cùng lực lượng. Ở trong biển mặt, không ai dám cùng Họ Xây Đồn làm cản. Liền xem như Zeus cũng thật sâu kiêng kỵ vị huynh đệ kia, nhưng là Họ Xây Đồn cũng không dám đi trên ngọn thần sơn cùng Zeus tương đối cao thấp. Tại trên ngọn thần sơn Zeus, cơ hồ là vô địch. Zeus xuyên thẳng qua mặt biển, tiến vào đáy biển, rất nhanh liền đi vào đáy biển chỗ sâu một tòa cung điện. Họ Xây Đồn từ nhỏ sinh ra tới, liền có thể tại trong biển tự do hô hấp. Đại hải cùng hắn ở giữa, tựa như là mẫu thân cùng nhi tử, lẫn nhau ở giữa, thân thiết mà thân mật. Tòa cung điện kia tại đáy biển bên trong hùng vĩ mà kỳ diệu. Mặc cho đáy biển biển ép mãnh liệt bực nào, nhưng cung điện lại không có chút nào thụ ảnh hưởng. Trong cung điện cũng không có một nước. Ở trong đó khô mát vô cùng, hơn nữa còn có không khí lưu thông, cùng bình thường cung điện không có gì khác biệt. Zeus đi vào cung điện bên ngoài cũng không có người trấn giữ. Họ Xây Đồn thì 4 tên tử sĩ thủ hạ, còn có thập nhị cung nữ phục thị. Hắn sinh hoạt rất đơn giản, cũng vẫn luôn là không tranh quyền thế. Nhưng là Họ Xây Đồn thực còn có thể thống ngự đáy biển yêu ma, một khi phát sinh chiến tranh, hắn chiến đấu lực mạnh không thể tưởng tượng. Nhưng loại này mạnh cũng bị cực hạn tại trong biển. Zeus tiến vào cung điện về sau, lập tức liền có cung nữ tiến lên đây. Cái kia cung nữ nhận ra thần vương, lập tức hành lễ. Zeus luôn luôn đều là thương hương tiếc ngọc, nhưng giờ phút này lại là không có có tâm tư, liền nói ra, "Ta muốn gặp ta ca ca Họ Xây Đồn." Cung nữ nói ra, "Đúng, vương, ta lập tức vì ngài thông báo." Họ Xây Đồn rất nhanh liền tự mình đi ra tiếp kiến Zeus. Nguyên lai là thần vương đại giá quang lâm. Họ Xây Đồn sau khi ra ngoài, mỉm cười, nói ra. Zeus ngăn chặn hỏa khí, nói ra, "Họ Xây Đồn, hiện tại Ổ Lẩm Ti ạ phát sinh rất nhiều chuyện. Những chuyện này cũng không liên can tới ngươi, ngươi đem cái kia tăng nhân bắt là làm cái gì? Ngươi lập tức đem hắn trả lại cho ta." Họ Xây Đồn nói ra, "Thần vương, ngươi cái này coi như không nói đạo lý. Ngươi là ta bắt, ta tại sao phải cho ngươi?" "Ngươi?" Zeus không khỏi nghẹn lời. Hắn tức giận nói, "Ngươi muốn thế nào?" "Ta không có muốn thế nào a." Họ Xây Đồn nói ra, "Ngươi hai đứa con trai cùng thủ hạ đến bắt cái này tăng nhân, nếu không phải ta xuất thủ, bọn họ chỉ sợ đều ngọn cụ tỏi. Ta xuất thủ cứu bọn họ, thuận tiện bắt cái này tăng nhân. Ngươi không đến cảm tạ ta, làm sao trả lại trách cứ ta đây?" Chương 1376, Minh Vương. Zeus sững sờ, hắn lập tức liền minh bạch sự tình chân tướng. tự nhiên hắn sẽ không cảm thấy họ xây đồn đang nói láo. Đối với nhà mình huynh đệ, Zeus vẫn là có chỗ giải. Đương nhiên, lúc này không phải truy cứu những khi này. Zeus nói ra, họ xây đồn, đem cái này tăng nhân giao cho ta. Họ xây đồn không chút khách khí, nói ra, dựa vào cái gì? Ta bắt, tại sao muốn giao cho ngươi? Zeus nói ra, Apollo bị bắt đi, cái này tăng trên thân người có rất manh mối trọng yếu. Ngươi cũng nhìn thấy, những thứ này phía đông người tới, từng cái pháp lực vô biên. Cái này tăng nhân vừa ra tay, ta hai đứa con trai cùng bốn cái tinh túc thần quan cũng không là đối thủ. Mà Apollo tu vi đã đến tinh không cảnh, hắn cơ hồ không có ở cái kia hai cái đông phương nữ nhân trong tay chống nổi vừa đối mặt, sau đó thì bị bắt đi. Người đông phương đột nhiên xâm nhập tiến đến, dụng ý khó dò. Đây là việc quan hệ toàn bộ Olympia chúng thần sự tình, lý do này, ngươi cho rằng đầy đủ sao? Họ xây đồn nói ra, cái này tăng nhân, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn hắn. Nhưng là ngươi không thể đem hắn mang đi, mà lại, ta có thể cùng ngươi cam đoan. Nếu như ta đến bất kỳ liên quan tới Olympia sự tình, nhất định sẽ trước tiên nói cho ngươi. Zeus, ngươi hẳn phải biết, ta là lời ra tất thực hiện người. Zeus ánh mắt lấp lóe một cái trước mắt, sau đó cũng liền nói, tốt, ngươi bây giờ dẫn ta đi gặp cái này tăng nhân. Họ xây đồn nói ra, tốt. Sau đó, tại họ xây đồn chỉ huy dưới, Zeus nhìn thấy Điệu Tàng Vương Bồ Tát. Cái kia Điệu Tàng Vương Bồ Tát bị cầm tù tại thiên điện bên trong. Trong thiên điện, họ xây đồn dùng một kiện thủy chi thần châu đem Điệu Tàng Vương Bồ Tát tù ở Điệu Tàng Vương Bồ Tát ngay tại giọt nước bên trong. Cái kia giọt nước mà có một cái căn phòng cỡ như vậy. Đưa ngươi pháp khí này triệt hồi. Zeus nói với họ xây đồn. Họ xây đồn gật gật đầu. Hắn vây tay một cái kia thủy chi thần châu liền đến trong tay hắn. Lúc này, Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng liền từ từ mở mắt. A Di Đà Phật. Địa Tàng Vương Bồ Tát ngâm một tiếng niệm Phật. Zeus liền lạnh giọng hỏi, ngươi cái này tăng nhân, ta hỏi ngươi, ngươi tên gì? Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, Bần tăng pháp danh Địa Tạng Pháp Sư. Zeus cùng họ xây đồn nhìn chăm chú liếc một chút. Bọn họ vẫn chưa nghe nói qua cái này pháp danh, đối với Đông Phương thế giới, Zeus cùng họ xây đồn giải không nhiều. Mà lại, Địa Tàng Vương Bồ Tát thành danh thời điểm, Zeus bọn họ đã thành lập phía Tây vương giới. Địa Tạng. Zeus nói ra, Địa Tạng, các ngươi một nhóm người này đột nhiên theo phía đông tới, hơn nữa còn bắt đi nhi tử ta, các ngươi đến cùng có âm mưu gì cùng mục đích? Địa Tàng Vương Bồ Tát nhìn về phía Zeus, hắn nói ra, Bần tăng bọn người du lịch tứ phương, đến đây phía Tây vương giới, cũng là kính đã lâu Tây phương thần thoại chi rực rỡ lịch sử. Bần tăng cái kia hai cái bằng hữu muốn đi xem trong truyền thuyết Olympia thần sơn, nhưng mà không biết vì cái gì cùng Apollo lên xung đột, như thế mới có bắt đi sự tình. Việc này là cái hiểu lầm. Tuy nhiên người xuất gia không đánh lừa dối, nhưng Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng không phải cái kia bảo thủ tăng nhân, cho nên hắn cái này nói láo cũng là há mồm liền đến. Dù sao cũng là một thế hệ vật, đến đây làm việc, không có khả năng địch nhân hỏi một chút, lập tức liền nói thẳng ra. Nếu thật là như vậy, vậy thì không phải là trung thực, mà chính là đần độn. Địa Tàng Vương Bồ Tát tinh thông thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mệnh thông chờ một chút, cho nên đối với thần sơn chuyện phát sinh, trong lòng là nhất thanh nhị sở. Zeus dò xét Địa Tàng Vương Bồ Tát, hắn mặc dù là cái hoa tâm đại củ cải, thích nữ sắc, nhưng người lại là cực khôn khéo. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Địa Tàng Vương Bồ Tát lời nói. Địa Tạng, hắn ta trước tiên có thể mặc kệ, nhưng là các ngươi người lại dám bắt đi nhi tử ta, đây là tại mạo phạm toàn bộ Olympia thần sơn uy nghiêm. Ngươi hiện tại có thể liên hệ với các nàng sao? Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, Bần tăng không liên lạc được. Muốn đến các nàng cũng biết gây ra đại họa, bởi vậy mới làm sử dụng pháp thuật che đậy cái này bên trong thiên địa thần linh quy tắc. Kể từ đó, thần vương ngươi mới không cách nào thẩm tra đến các nàng chỗ. Ngươi thẩm tra không đến, Bần tăng tự nhiên cũng liền không cảm ứng được. Zeus cười lạnh, nói ra, ngươi cái này tăng nhân, xem ra trung thực, trên thực tế lại là gian xảo vô cùng. Ngươi cho rằng ngươi thuyết pháp như vậy, ta liền lấy ngươi không có cách nào sao? Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, Bần tăng ăn ngay nói thật, từ trước đến nay không đánh lừa dối. Zeus nói ra, ta có một loại pháp thuật, gọi là luyện hồn thuật. Đem linh hồn ngươi luyện hóa, dạng này ngươi tất cả trí nhớ đều sẽ bị ta biết được, mà lại, ngươi hội nhận hết nhân gian cực hạn thống khổ. Địa Tàng Vương Bồ Tát nói ra, thần vương đã có bực này pháp thuật, không cần còn muốn cùng Bần tăng nhiều lời đâu. Câu nói này nhất thời để Zeus nghẹn lời. Zeus thật là có luyện hồn thuật, nhưng luyện hồn thuật đối pháp lực yếu ớt người hữu hiệu, mà muốn luyện hóa như Địa Tàng Vương Bồ Tát dạng này cao thủ, cái kia đến hao phí cực lớn nguyên khí cùng tâm lực. Không đến bất đắc dĩ, Zeus đều không muốn đi đường này. Địa Tạng, Zeus nói ra, ngươi là người thông minh, chắc hẳn ngươi cũng đoán được. Ta muốn luyện hóa ngươi, xác thực là rất khó, thậm chí muốn tiêu tốn rất nhiều nguyên khí. Nhưng cái này không có nghĩa là ta nói là giả, ngươi tốt nhất đừng sai lầm. A Di Đà Phật. Địa Tàng Vương Bồ Tát dứt khoát ngâm một tiếng niệm Phật, sau đó thì im miệng không nói. Lúc này, họ xây đồn nói với Zeus, cái này tăng người lai lịch xác thực cổ quái, đã như vậy, vậy ta thì cùng ngươi cùng một chỗ dùng luyện hồn thuật đến luyện hóa hắn. Ngươi được hắn chi nhớ, ta được hắn lực lượng nguyên thần. Ngươi ngược lại là đánh ý kiến hay. Zeus lạnh giọng nói ra. Họ xây đồn cười hắc hắc, nói ra, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy ngươi coi như ta không nói gì qua. Zeus lạnh hừ một tiếng, nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Zeus cùng họ xây đồn cùng một chỗ thi triển luyện hồn thuật. Trong tay hai người kết đồng dạng pháp ấn, đó lấy mi tâm mở rộng, mỗi người bắn ra một đạo đỏ ánh sáng màu vàng. Hai đạo quang mang cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, hình thành một mặt xích kim sắc tấm gương. Tấm gương này bắn ra đỏ ánh sáng màu vàng, sau đó đem Địa Tàng Vương Bồ Tát bao phủ lại. Mà lúc này, Địa Tàng Vương Bồ Tát trong miệng đọc chú văn. Sau đó, lại lần nữa có vô số phù văn màu vàng tung bay ra ngoài. Những thứ này phù văn màu vàng vây xung quanh Địa Tàng Vương Bồ Tát, tiếp lấy tựa như là tơ tằm một dạng vây xung quanh Địa Tàng Vương Bồ Tát. Không bao lâu, Địa Tàng Vương Bồ Tát thì bị bao khỏa tại tơ tằm bên trong. Xa xa xem xét, liền giống như là một cái loại cực lớn tằm cưng. Zeus cùng họ xây đồn liên tục thi triển luyện hồn thuật, nhưng đều phát hiện luyện hồn thuật lực lượng bị ngăn cách tại cái kia kim sắc tơ tằm bên ngoài. Thật sự là đáng giận a. Zeus không khỏi nổi giận, hắn lập tức hạ sát thủ. Chỉ gặp hắn cong ngón đúng ra, lập tức dẫn ra một đạo to đến 10 trượng lôi điện chạm giết tiếp. Zeus chính là lôi đỉnh chi thần, hắn phát động sức mạnh sấm sét, bên trong quần quần lôi đỉnh pháp tắc, chúng thần pháp tắc đều là hung hãn tuyệt luân. Ầm ầm. Một tia chớp chém xuống về sau, cái kia kim sắc tơ tằm lại là không nhúc nhích tí nào. Zeus không có cam lòng, trong tay hắn sau đó thì xuất hiện một thanh màu đen cái búa. Đây cũng là cách khắc khí, khắp nơi chi nện. Cái này khắp nơi chi nện, như ý huyền chuyển, tại Zeus trong tay, nhẹ như lông hồng. Nhưng ở trong tay địch nhân, lại có ước vạn quân chi trọng. Một khi phát động công kích, trong nháy mắt thì có 1.8 tỷ liệt mã buôn đằng lực lượng. Zeus cấp tốc một truy tiếp tục đánh giết. Toàn bộ đáy biển cung điện chấn động mạnh một cái, dạng này lực lượng, khủng bố tới cực điểm. Oeng. Khắp nơi chi nện chém giết tại cái kia kim sắc tầm trên vỏ trứng, tầm trứng kịch liệt xoay tròn, các loại khôi phục lại bình tĩnh về sau, vẫn là không có bất kỳ cái gì tổn thương. Zeus còn đợi tiếp tục công kích, Poseidon liền nói ra, "Zeus, ngươi không lại dùng nguồn phí sức lực. Cái này tăng nhân cái này bảo hộ kén cực cổ quái, như không tìm được bí quyết, ta nhìn liền xem như thiên địa hủy diệt, cái này tầm trứng cũng sẽ không hủy diệt." Zeus nói ra, "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Poseidon nói ra, "Ngươi đi về trước đi, ta thật tốt nghiên cứu một chút. Nếu có cái gì tin tức mới, ta sẽ lập tức nói cho ngươi. Ngươi thuận tiện cũng tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi cứu Apollo đi." Zeus nói ra, "Cái này tầm chúng ta đem mang về Olympia mới là ổn thỏa nhất." Poseidon nói ra, "Người là ta bắt, cái này tăng trên thân người quá nhiều cổ quái, ta được thật tốt nghiên cứu. Ta nói, nếu có cái gì tiến triển, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết." "Zeus, ngươi khắc khinh người quá đáng." "Ngươi?" Zeus khí không nhẹ, hắn sau khi hít sâu một hơi, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Sau đó, Zeus lấy thái cổ thần toa trở về Olympia. Zeus chỗ lấy không cảm giác được Apollo tồn tại, cũng vô pháp truy tìm đến Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn. Lại là bởi vì Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đã tại rất nhanh thời gian bên trong rời đi Olympia Châu. Trong lòng hai người rất rõ ràng Olympia Châu bên này, thần vương Zeus đối quy tắc nắm giữ cực kỳ khủng bố, tại Olympia Châu, hai người là tuyệt đối không thể gạt được Zeus truy tra. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đi vào Nam Minh Vương Châu. Hai người vượt qua Nam Minh Vương Châu Hải Dương, đi vào Minh Vương Hades khu vực bên trong. Tại Minh Vương Châu bên trong, có một tòa cự đại Minh Vương Thành, Minh trong Vương Thành nhiều năm hắc vụ trùng thiên. Tại Minh trong Vương Thành, cơ hồ là tụ tập chỗ có quỷ hồn, những quỷ hồn này đều là Minh Vương Hades lực lượng. Hades đương nhiên sẽ không phụ trách cái gì chuyển sinh, đầu thai loại hình đồ vật. Cái kia vốn là lời nói vô căn cứ, phổ thông quỷ hồn đầu thai, sinh ra cũng sẽ chỉ là ngu ngốc. Minh Vương Thành bên ngoài, còn có Địa U Chi Huyên. Địa U Chi Huyên bên trong có vô số yêu ma, cái kia Địa U Chi Huyên nhất cùng sở hữu tầng 10. Trên cao nhất một tầng yêu ma tu vi yếu nhất, càng đến phía dưới, yêu ma thì càng lợi hại. Hades trấn áp yêu ma, thành tựu đệ nhất minh vương. Vô luận là Hades, vẫn là Poseidon, cùng Zeus, bọn họ tại chính mình trong lĩnh vực, cơ hồ là tuyệt đối vô địch tồn tại. Nhưng là một khi rời đi chính mình lĩnh vực, đều sẽ bị suy yếu không ít. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy, Zeus có thể một mực ngồi vững chúng thần chi vương vị trí này nguyên nhân. Chỉ cần Zeus còn tại Olympia phía trên, Zeus dựa vào Olympia lực lượng, như vậy Hades bọn họ thì vĩnh viễn không có cơ hội lấy thần vương mà thay vào. Lam Tử Y thì cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn tìm Minh Vương Thành đông mặt một cái vắng vẻ vị trí. Vị trí này, một mảnh hoang vu, mặt đất đều là màu đen đất đai. Cái này màu đen đất đai mênh mông, không biết bao la đến mức nào. Phía trên duy nhất thực vật cũng chính là một loại không biết tên màu đen thực vật. Hai người rơi xuống về sau, Lam Tử Y thì nói với Minh Nguyệt Tiên Tôn, cái này Apollo pháp lực rất mạnh, chủ công tiếp suy nghĩ cũng khốn không hắn quá lâu. Chương 1377, hàng phục Apollo. Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức nói, ta đi vào đem hắn trấn áp. Lam Tử Y cười một tiếng, nói ra, chủ công tiếp suy nghĩ bên trong, có thể không nhịn được hai người các ngươi pháp lực va chạm. Vẫn là ngươi ta đi vào chung đem hắn trấn áp lại. Linh Tuệ Hòa Thượng tại Lam Tử Y thì trên đầu vai, hắn nói ra, đáng tiếc cái kia U Minh Cửu Âm đồ tại Lâm Phong thí chủ trên tay, không phải vậy lời nói, và mượn hai người các ngươi đại pháp lực thi triển đại lôi âm phổ độ pháp, nhất định có thể đem cái này Apollo độ hóa. Độ hóa Apollo về sau, vậy chúng ta thì làm ít công to. Lam Tử Y liền nói ra, chưa hẳn. Cái kia đại lôi âm phổ độ pháp ta có chút giải. Đến Apollo cái này tu vi, không có khả năng bị độ hóa. Độ hóa cũng coi trọng cái duyên phận, trừ phi còn có so với chúng ta pháp lực lợi hại gấp 10 lần đại thần thông mới có thể đem Apollo loại người này độ hóa. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, có thể cho Apollo thả mở tâm linh độ chấp nhận hóa. Lam Tử Y liền nói ra, cái kia cũng có thể thử một lần. Bất quá dưới mắt, trước hàng phục Apollo lại nói. Sau đó, Lam Tử Y đem cái viên kia chủ kiếp suy nghĩ theo trong mi tâm lấy ra. Sau đó Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn mang theo Linh Tuệ Hòa Thượng độn đi vào. Nơi này là Nam Minh Vương Châu, nói cho cùng, cũng vẫn là tại phía Tây Vương giới bên trong. Cho nên Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không dám làm to chuyện, sợ làm cho không tất yếu phiền phức tới. Tiến vào cái kia đài bên trong chi mê về sau, Lam Tử Y đi trước mắt nhìn La Quân. La Quân tình huống vẫn là như cũ, cũng coi như ổn định, chính là không có bất luận cái gì tức giận. Lam Tử Y hơi hơi thở dài, bây giờ La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi cũng coi như là bình thường bộ dáng. Đối với bộ dáng, quả nhiên là số khổ a. Cái kia Apollo tại vô biên hắc ám bên trong cuồng loạn bay lượn, hắn hoàng kim chiến xa liệt diễm hừng hực, đem trọn cái bầu trời đem chiếu sáng. Cái kia hư không bên trong, hắc ám liên hoa xoay chậm chậm, vô luận Apollo làm sao công kích, nhưng hắn công kích tựa hồ là mãi mãi cũng đến không hắc ám liên hoa thần một bên. Apollo. Đúng lúc này, Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn xuất hiện tại Apollo trước mặt. Apollo nhìn thấy Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn, nhất thời giận tím mặt. Các ngươi rốt cuộc là ai? tại sao muốn bắt ta? Các ngươi muốn làm cái gì? Minh Nguyệt Tiên Tôn lại ngậm, nàng hỏi Lam Tử Y Y, nói ra, hắn nói cái gì? Lam Tử Y Y lúc này cũng không tâm tình qua loa phiên dịch, nàng nói ra, hắn hỏi chúng ta là ai, vì cái gì vô duyên vô cớ muốn bắt hắn? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, không phải hắn trước nói năng lô mang sao? Ta Tiêu Minh Nguyệt cho hắn làm ấm bản chân hoàn. Thiên hạ này còn có người dám nói như thế tới nói? Đã hắn dám như thế đại bất kính, ta đương nhiên muốn giáo huấn hắn. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói chứng trạc đàng hoàng. Lam Tử Y Y đều có chút không dám vạch trần chính mình hoang ngôn, nàng nói ra, vâng vâng vâng, trời đất bao la, Minh Nguyệt lớn nhất. Có thể ngươi là Minh Nguyệt, người ta là mặt trời a. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ngươi. Lam Tử Y cười khúc khích, theo rồi nói ra, tốt, ngươi trước đứng một bên, ta muốn ngươi động thủ, ngươi thì động thủ. A Vỗ Lỗ cũng có chút mộng so nhìn lấy Lam Tử Y thì cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đàm tiếu tiếng gió. Hắn đang muốn nổi giận, Lam Tử Y thì nhìn về phía A Vỗ Lỗ. Lúc này, Lam Tử Y sắc mặt dày đặc lạnh xuống. Nàng biểu lộ chuyển đổi là cực nhanh. A Vỗ Lỗ, ngươi hỏi chúng ta tới là làm gì? Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, chúng ta tới là đối phó phụ thân ngươi. Ta muốn phụ thân ngươi trên đầu vương quan bên trong bảo thạch. Lam Tử Y liền nói ra. A Vỗ Lỗ bị kinh ngạc, nói ra, các ngươi muốn lấy tinh thần thạch. Tinh thần thạch. Lam Tử Y liền lẩm bẩm nói. Nàng lập tức cũng liền minh bạch, cái này tinh thần thạch là rẻ ở bọn họ cách gọi. Chính mình bên kia cách gọi lại là trường sinh quả. Không sai. Lam Tử Y liền nói ra. A Vỗ Lỗ nói ra, cha ta thần lực lượng cội nguồn bắt nguồn từ tinh thần thạch, muốn tinh thần thạch chẳng khác nào đòi mạng hắn. Lam Tử Y liền nói ra, có thể cho rằng như vậy đi, nhưng chúng ta không nhất định thì muốn giết hắn. Tinh thần thạch tới tay, chúng ta thì sẽ lập tức rời đi. A Vỗ Lỗ sắc mặt cổ quái, nói ra, ngươi đem những thứ này nói cho ta biết, là có ý gì? Lam Tử Y liền nói ra, có ý tứ gì trong lòng ngươi rõ ràng, đó chính là ngươi duy nhất sinh cơ chính là phối hợp chúng ta vào tay tinh thần thạch. Không phải vậy lời nói, chúng ta tuyệt không thể để ngươi còn sống rời đi. Nếu như ngươi nguyện ý vì cha ngươi thần mà chết, cái kia cũng có thể. Ngươi nói một tiếng, như vậy ta hiện tại liền trực tiếp đưa ngươi giết. Dù sao cũng là thần không biết, quỷ không hay. A Vỗ Lỗ trong lòng đống nhiên nhảy một cái, hắn nhịn không được lui lại hai bước. Lam Tử Y liền lại là tiến lên trước một bước. Đây là một cái rất tốt tâm lý ám chỉ. A Vỗ Lỗ quanh thân lông tơ dốc ngược lên. Hắn là một cái thần, tinh không cảnh thần. Cơ hồ cũng là bất tử chi thân, thọ mệnh vào năm. Hắn tại cái này phía Tây Vương giới bên trong, bất tử bất diệt. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thế nào, ngươi còn muốn chống cự sao? Lam Tử Y Y lần nữa tiến lên trước một bước. A Vỗ Lỗ trong mắt lóe lên vẻ thống khổ, hắn theo rồi nói ra, ta như thế nào lại có thể tin tưởng các ngươi lời nói? Vạn nhất ta dù cho hợp tác với các ngươi đạt được tinh thần thạch về sau, vẫn là giết cha ta thần, lại giết ta, làm sao bây giờ? Lam Tử Y Y nói ra, không biết, nhưng ta có thể phát thệ đáp ứng ngươi, ngươi như không tin ta cũng không có cách nào. Bởi vì ta không có càng tốt hơn biện pháp đến cùng ngươi cam đoan. A Vỗ Lỗ nói ra, ta có thể hợp tác với các ngươi. Lam Tử Y Y nói ra, A Vỗ Lỗ, ngươi là người thông minh. Ta biết giờ này khắc này, đầu ngươi bên trong nhất định lóe lên rất nhiều ý nghĩ quỷ kế. Ngươi lành nghề phương tiện, nhưng ngươi là người thông minh, ta cũng không phải người ngu. Ngươi nếu thật tâm hợp tác, cái kia liền bung ra người tâm linh. Ta tại ngươi trong tâm linh đánh vào một đạo thần thông. Cái này đạo thần thông đánh vào về sau, trong lòng ngươi chỗ có ý tưởng đều sẽ bị ta biết được. Nếu như ngươi có chủ tâm lừa gạt, như vậy ta sẽ trực tiếp dẫn bạo cái này đạo thần thông, giết ngươi. Ngươi mặc dù là bất tử chi thân, nhưng ta muốn giết ngươi cũng không khó. A Vỗ Lỗ ánh mắt bỗng nhiên tròn tròn. Ta cùng các ngươi liệu. A Vỗ Lỗ toàn thân bỗng nhiên bốc cháy lên vô cùng hỏa diễm tới. Hừ, quả nhiên là tại lừa gạt. Lam Tử Y cười lạnh một tiếng, nói ra, xem ra ta không cho ngươi nếm chút khổ sở, ngươi là không biết đi vào khuôn khổ. A Vỗ Lỗ đem cái kia trạ gì hot top phỉ giờ ngưng tụ một cái lửa đan, đón lấy, lửa đan một tiếng ầm vang hướng Lam Tử Y liền nổ bắn ra mà đến. Cái này mai lửa đan bên trong ẩn chứa A Vỗ Lỗ chỗ có pháp lực, lửa này đan một khi bạo phát đi ra, lực lượng kinh người. Toàn bộ trong bóng tối, toàn bộ đều là liệt diễm uy lực. Nhiệt độ cao đến không thể tưởng tượng cấp độ. Liền xem như kim cương thạch bỏ vào đến, cũng sẽ bị lập tức dung thành thiết tương. Lam Tử Y liền làm ngăn cách, nơi này nhiệt độ còn lan tràn không đến La Quân nơi đó đi. Giờ phút này La Quân, chỗ đó trải qua chịu được dạng này công kích. Lam Tử Y cười lạnh liên tục, nói ra, muốn liều mạng. Vậy cũng không được. Sau đó, nàng thi triển ra đại thôn vệ thuật. Cái kia bốn phía vô cùng liệt diễm, nhiệt độ, còn có cái kia không trung tuân ra đến thuần dương lực lượng bị Lam Tử Y cuồng mãnh hấp thu đi vào. Lam Tử Y, chứa chút cho ta. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng thi triển ra đại thôn vệ thuật. A Vỗ Lỗ bạo giống một tiếng, nói, ta để cho các ngươi nuốt được sao? A Vỗ Lỗ trực tiếp đem tất cả lực lượng bộc phát ra đi, cái kia thuần dương lực lượng tại đại thôn vệ thuật bên trong lôi đình nhảy lên, biến hóa ngàn vạn. Đột nhiên giống như ma quỷ, như thần tiên, như thiên nữ, như liệt diễm, như hàn băng không ngừng biến hóa. Biến hóa vạn tượng, thần chi quy tắc. A Vỗ Lỗ lại lần nữa bạo giống một tiếng, nói, sụp đổ. Ầm ầm. A Vỗ Lỗ thuần dương liệt diễm tại đại thôn vệ thuật bên trong nổ tung lên. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn ngưng thần, hai người không ngừng vận chuyển đại thôn vệ thuật tiêu trừ, đồng thời thôn vệ. Những thuần dương đó liệt diễm vừa mới nổ tung, lập tức lại bị chuyển hóa thành thuần dương lực lượng. Đáng giận. A Vỗ Lỗ thấy thế không khỏi tuyệt vọng. Gia hỏa này lực lượng còn thật đáng sợ. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, nếu là ta một người, còn thật không có cách nào cho hắn thôn vệ. Trong này thần chi quy tắc quá lợi hại. May mắn là chúng ta đồng loạt ra tay. Lam Tử Y lại là không để ý tới Minh Nguyệt Tiên Tôn. Hai nữ trên mặt một mảnh tiểu mị ửng hồng, cái này thuần dương liệt diễm bị thôn vệ chuyển hóa thành tinh khiết lực lượng, làm thật là đại bổ rất ta. Trong ngay mắt, Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn lực lượng lần nữa tăng lên một bậc thang. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, áo tím, chúng ta đem giá hỏa này huyết nục toàn bộ thôn vệ chuyển hóa thành nguyên khí, chắc hẳn càng có thể uy lực đại tăng. Lam Tử Y Lìa nói ra, chính sự quan trọng đâu, cũng không phải đến cấp ngươi bổ thân thể. Nếu là hắn ngu xuẩn mất khôn, lại giết không muộn. Lam Tử Y thì cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không phải địa tàng vương bổ tát như thế người, lấy lòng dạ từ bi, giết cá biệt người, trong lòng các nàng một điểm gánh vác đều không có. Quản ngươi có đúng hay không cái gì quang minh chi thần, làm không tốt thì giết đi. Apollo sức mạnh tổn hại nhiều. Đó lấy, Lam Tử Y thì thi triển ra bất hủ chân không ấn, bốn tôn thần linh tạo thành thủ ấn. Lam Tử Y câu thông nguyên khí của tiên giới, bốn tôn thần linh lực lượng tăng lên trên diện rộng. Trong nháy mắt, bốn tôn thần linh đem Apollo chết kiểm chế ở quá khứ, hiện tại, tương lai, vĩnh hằng ảo nghĩa quy tắc xâm nhập vào Apollo trong lòng. Apollo kịch liệt dãy rủa lấy, nhưng lúc này hắn cũng đã là nọ mạnh hết đà. Apollo là tinh không cảnh cao thủ, cũng có thể câu thông nguyên khí của tiên giới. Nhưng là Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Lam Tử Y thì cùng một chỗ thi triển đại thôn vệ thuật, chuyện này với hắn tạo thành rất đại thương hại. Lúc này, Lam Tử Y lại thi triển bất hủ chân không ấn, Apollo liền coi như là triệt để đi đến cùng đường mặt lộ. Vì cái gì? Vì sao lại có loại công pháp này? Apollo thả hét lên điên cuồng. Đối với lực lượng bị thôn vệ chuyện này, hắn bi phẫn tới cực điểm. Minh Nguyệt, đưa ngươi Thiên Long ấn cái đánh vào đến hắn trong não vực. Lam Tử Y phân phó Minh Nguyệt Tiên Tôn. Tốt. Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức liền đem Thiên Long ấn cái đánh vào đến Apollo trong óc. Sau đó, Lam Tử Y lại nặng nặng đem Apollo ngũ tạng lục phủ trọng thương. Đồng thời tại hắn tạng phủ vải bố lót trong phía dưới cấm chế, đây là không cho Apollo khôi phục thương thế. Như thế về sau, cũng coi là đem Apollo toàn bộ lực lượng cho cầm cố lại. Đi. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn rời đi chủ kiếp suy nghĩ. Lam Tử Y tướng chủ kiếp suy nghĩ lại để vào đến trong mi tâm. Gia hỏa này rất cố chấp, cũng có chút không sợ chết. Lam Tử Y nói ra, chúng ta muốn hắn hợp tác rất khó, hiện tại vẫn là đi trước tìm Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát có một môn thần thông gọi là Tha Tâm Thông, có thể trồng vào đến hắn trong não vực. Như thế thì nhưng biết khác ý nghĩ. Chương 1378, mượn nhờ Hades. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật gật đầu. Lam Tử Y sau đó liền bắt đầu chăm chú cảm nhận Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nàng và Địa Tạng Vương Bồ Tát là mỗi người lưu lại ân ký, làm liên hệ chi dụng. Nhưng lúc này, nàng lại hoàn toàn cảm giác không thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát tồn tại. Minh Nguyệt Tiên Tôn gặp Lam Tử Y thì cau mày, không khỏi hỏi, làm sao? Lam Tử Y thu hồi pháp lực, nói ra, Địa Tạng Vương Bồ Tát ra chuyện, ta đã cảm giác không thấy hắn tồn tại. Có ý tứ gì? Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng bị kinh ngạc, nói ra, ngươi nói Địa Tạng Vương Bồ Tát chết? Lam Tử Y thì nói ra, đó cũng không phải, Địa Tạng Vương Bồ Tát không dễ dàng như vậy chết. Nhưng mà rất hiển nhiên, tại chúng ta bắt đi Apollo về sau, liền thì kinh động thần vương Zeus. Có thể là cái này Zeus tìm không thấy người ta, sau đó liền đi tìm Địa Tạng Vương Bồ Tát xuất khí. Hiện tại Địa Tạng Vương Bồ Tát đến cùng là tình huống như thế nào, ta cũng không hiểu biết. Minh Nguyệt Tiên Tôn lông mày nhướng lên, nói ra, nếu không chúng ta cầm Apollo đi đổi Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lam Tử Y thì nói ra, một khi chúng ta cùng bọn hắn bên kia liên hệ, như vậy thần vương bên này liền sẽ lấy lôi đỉnh chi thế đến rảo sát người ta. Địa Tạng Vương Bồ Tát đều có thể bị bắt, ngươi cảm giác đến hai người chúng ta có thể chống lại toàn bộ Olympia châu lực lượng sao? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, vậy ngươi nói phải làm gì? Lam Tử Y thì nói ra, xem ra chúng ta điểm đột phá vẫn là tại Apollo trên thân, chỉ cần Apollo không quay về, bọn họ sẽ không dễ dàng đối Địa Tạng Vương Bồ Tát hạ tử thủ. Mặt khác, ta biết Địa Tạng Vương Bồ Tát vẫn còn có chút cứu mạng thủ đoạn, có lẽ Địa Tạng Vương Bồ Tát còn căn bản không trên tay bọn họ. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, cái này Apollo không thành thật lắm, đáng tiếc ngươi ta không có biết người khác tư tưởng thần thông. Lam Tử Y thì nói ra, chậm rãi ép hỏi đi, luôn luôn có biện pháp. Sau đó, Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn mang theo Linh Tuệ Hòa Thượng lần nữa tiến vào chủ kiếp suy nghĩ bên trong. Apollo hề hoải khoanh chân ngồi dưới đất. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đi vào Apollo trước mặt, Lam Tử Y nói ra, Apollo, ngươi quỷ kế có rất nhiều, nhưng là ở trước mặt ta, ngươi còn quá non một chút. Cái này Olympia châu sinh hoạt quá an nhàn, để ngươi không biết bên ngoài nhân tâm đến cùng có bao nhiêu hiểm ác. Cho nên, ngươi cùng ta chơi một bộ này, bất quá là tự rước đủ. Ngươi bây giờ hẳn là cũng đoán được, ta cũng không có trưởng khống ngươi ý nghĩ trong lòng thần thông, cho nên ta hiện tại kiên nhẫn cũng không nhiều. Ngươi là phía Tây thần, cao cao tại thượng thần. Ngươi mà chết, bên trong thiên địa thì lại không ngươi Apollo. Ngươi bây giờ nếu như một lòng muốn chết, chúng ta bắt ngươi không có cách, như vậy cũng chỉ có tại đủ kiểu bất đắc dĩ đưa ngươi huyết nhục luyện hóa, thôn phệ. Ngươi thật muốn lựa chọn con đường này sao? Apollo tràn ngập cừu hận nhìn về phía Lam Tử Y, nói ra, giết đi, muốn ta bán cha ta thần, tuyệt không có cái này có lẽ. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, hắn nói cái gì? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, hắn nói hắn tình nguyện chết, cũng sẽ không xảy ra bán phụ thần. Minh Nguyệt Tiên Tôn là cái bạo tinh khí, nàng nói ra, cái kia liền thành toàn hắn tốt. Lam Tử Y gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, vậy liền như ngươi mong muốn. Nàng sau khi nói xong liền nói với Minh Nguyệt Tiên Tôn, đem hắn thôn vệ đi. Sau khi nói xong, Lam Tử Y xoay người, nàng lộ ra lãnh khốc vô cùng. Minh Nguyệt Tiên Tôn có chút xấu hổ, nói ra, cái này không tốt lắm đâu, Lam Tử Y, hắn nhưng là đại bộ phẩm. Như vậy đi, ta thôn vệ một nửa, còn có một nửa lưu cho ngươi. Nàng sau khi nói xong, trong tay ngưng tụ ra một miệng Thiên Long kiếm đi ra. Khẩu này Thiên Long kiếm thì hướng về Apollo đầu chém giết tới. Minh Nguyệt Tiên Tôn là dự định đem Apollo một phân thành hai. Phanh một tiếng, Apollo đầu thế mà kiên cố vô cùng. Thiên Long kiếm trực tiếp vỡ vụn ra. Hắc. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, đầu vẫn rất cứng rắn mà. Nàng ngón tay búng một cái, lập tức lần nữa ngưng tụ ra một miệng Thiên Long kiếm tới. Lần này, Minh Nguyệt Tiên Tôn tại Thiên Long kiếm bên trong quán chú Thiên Long pháp tắc cùng Thiên Long chi lực. Một cỗ rét lạnh uy nghiêm Thiên Long khí tức từ Thiên Long kiếm bên trong phát ra. Cỗ khí tức này để Apollo không rét mà run. Minh Nguyệt Tiên Tôn liền muốn xuất thủ chém giết Apollo, đúng lúc này, Apollo trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Trong nháy mắt đó, vãi cả linh hồn. Hắn nhịn không được nói ra, chờ một chút. Minh Nguyệt Tiên Tôn thực cũng là cố làm ra vẻ, nàng cái này đệ nhất kiếm cũng là cố ý không dùng chân lực. Như thế hai lần, còn thật cho Apollo một loại nói không nên lời uy áp tới. Là một tên thần linh, hiển nhiên Apollo là muốn so phàm nhân cũng biết tử vong ý nghĩa. Đó là một loại vĩnh hằng tiêu tán. Cho nên tại thời khắc này, Apollo rốt cục vẫn là khuất phục. Tất cả kiên cường cùng cốt khí đều tại Minh Nguyệt Tiên Tôn kiếm thứ hai phía dưới tiêu tán hầu như không còn. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn chính là bạn tốt nhiều năm, lẫn nhau biết rõ, cho nên phối hợp cũng tự nhiên ăn ý lúc này, Lam Tử Y quay người trở lại, lạnh lùng nói ra, "Làm sao?" Apollo nhìn về phía Lam Tử Y, nói ra, "Ta có thể hợp tác với các ngươi, nhưng là các ngươi phải đáp ứng ta hai cái điều kiện." Lam Tử Y nói ra, "Ngươi nói đi." Apollo nói ra, "Thứ nhất, chỉ lấy tinh thần thạch, không muốn hại ta phụ thần. Thứ hai, lưu ta nhất mệnh." Lam Tử Y nói ra, "Đây là không có vấn đề." Apollo nói ra, "Các ngươi phát thệ." Lam Tử Y thì thản nhiên phát thệ, sau đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng theo phát thệ. Tu vi đến các nàng tình trạng này, lời thề ước thúc lực tuyệt đối là có. Không phải vậy lời nói, tại lần sau tấn thăng cùng đột phá thời điểm, vi phạm lời thề nhân quả liền có thể buông xuống. Sau đó, Lam Tử Y nói với Apollo, lời thề cũng lập, điều kiện cũng đáp ứng. Nếu như Apollo ngươi còn dám tới lừa gạt tại chúng ta, cái kia ngươi chính là tự tìm đường chết. Apollo xanh cả mặt, hắn nói ra, "Ta biết." Lam Tử Y nói ra, "Ngươi nói đi." Apollo nói ra, "Ta chỗ này có mấy cái biện pháp. Thứ nhất thì là các ngươi đem ta thả, sau đó các ngươi giấu ở ta trên xe. Ta Hoàng Kim Liệt Diễm Chiến Xa tuy nhiên bị các ngươi thôn phệ hơn phân nửa, nhưng cũng còn có thể biến hóa ra. Về sau, ta sẽ dẫn lấy chiến xa đi gặp cha ta thần, tìm đúng cơ hội đánh lén tại hắn, sau đó đoạt lấy hắn tinh thần thạch." Lam Tử Y thì nói ra, "Apollo, ngươi kế hoạch này ta không biết là ngươi đang tìm cái chết, vẫn là ngươi muốn mang bọn ta muốn chết." "Đánh lén Zeus, nói đùa cái gì? Ngươi còn không có động niệm, hắn liền đã biết được. Mà lại, ngươi cũng giấu không được chúng ta. Cho nên, biện pháp này không được." Apollo liền tiếp tục nói, "Ta cũng biết, biện pháp này các ngươi sẽ không đồng ý, cái kia chính là biện pháp thứ hai." "Ngươi nói?" Lam Tử Y liền nói ra. Apollo nói ra, "Cha ta thần tu vì ta rất giải, cho dù là hai người các ngươi hợp lực, muốn đánh bại hắn, bắt hắn lại, đều không có quá đều có thể. Đây là chỉ phụ thần rời đi ổ lẩm đi ạ. Cho nên, thứ nhất, các ngươi cần muốn tìm người hợp tác. Người này cũng là Minh Vương Hades, Hades là cha ta thần huynh đệ, nhưng là nhiều năm như vậy, hắn một mực bị cha ta thần áp chế. Hắn là muốn đem nhất cha ta thần kéo lên thần đàn người." Hắn đón đến, tiếp tục nói, "Cha ta thần yêu thích sắc đẹp, chỉ cần nghe nói nhân gian nơi đó có cái gì mỹ nữ, hắn đều sẽ cảm thấy hứng thú. Các ngươi có thể tìm kiếm nhân gian mỹ nữ, hoặc là lấy thần thông đem nữ tử biến hóa đến mỹ mạo một chút, sau đó đi qua trắng trận phủ lên, dẫn cha ta thần tới. Đến lúc đó, chúng ta bố trí mai phục, phối hợp Minh Vương Hades, tự nhiên có thể thành công bắt giữ cha ta thần." Lam Tử Y nhìn Apollo liếc một chút, nàng nói ra, "Kế hoạch này rất đơn giản, nhưng là điểm mấu chốt lại tại Minh Vương Hades trên thân. Dựa theo lời ngươi nói, Hades cùng cha ngươi thần là tử thủ, như vậy Hades làm sao không dùng kế hoạch này tới đối phó cha ngươi thần?" Apollo nói ra, "Thứ nhất, kế hoạch này rất khó thành công. Cha ta thần cũng không đốc, không biết như vậy mà đơn giản trúng kế. Thứ hai, Hades cũng không dám làm việc, bởi vì hắn như hại chết phụ thần, tin tức này chuyển sau khi ra ngoài, hắn sẽ trở thành chúng thần thảo phạt đối tượng. Mà các ngươi như cùng Hades hợp tác, Hades có thể đem tất cả sai lầm đẩy đến ngươi trên người chúng. Ta tin tưởng cứ như vậy, Hades hội cảm thấy rất hứng thú." Linh Tuệ Hòa Thượng ở một bên thì vì Minh Nguyệt Tiên Tôn phiên dịch. Lam Tử Y thì hỏi Minh Nguyệt Tiên Tôn, nói ra, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, "Có thể thử một chút đi cùng Hades tiếp xúc. Việc này chung quy là phải mạo hiểm, không có khả năng thì nhẹ nhàng như vậy thành công." Lam Tử Y gật gật đầu, nàng nói ra, "Vậy thì tốt, dạng này, ta một người đi gặp Hades. Apollo thì đặt ở trên tay ngươi. Nếu như Hades có cái gì ý nghĩ khác, hoặc là đối phó ta, ta không có chỗ tới." Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, "Ta nhìn vẫn là ta đi gặp Hades đi." Lam Tử Y nói ra, "Ngươi gặp qua cái giám a, ngươi cùng hắn lời nói đều không thông. Linh Tuệ Hòa Thượng có thể vì ta phiên dịch." Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. Lam Tử Y nói ra, "Không dùng phiền toái như vậy, việc này là ta gọi ngươi tới. Không có khả năng mạo hiểm sự tình cho ngươi đi làm, ta ở phía sau ngồi hưởng thành." Minh Nguyệt Tiên Tôn hít sâu một hơi, nói ra, "Vậy thì tốt, nếu như Hades dám gây bất lợi cho ngươi, ta liền đi ta Minh Nguyệt cung triệu tập đệ tử, sau đó đem Minh Vương Châu náo cái long trời lỡ đất." Lam Tử Y liền nói ra, "Cứ như vậy bình tĩnh." Sau đó, Lam Tử Y liền đem Apollo giao cho Minh Nguyệt Tiên Tôn trông giữ. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng lưu cho Minh Nguyệt Tiên Tôn, bởi vì Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng cần một người thông dịch. Mà lại, Linh Tuệ Hòa Thượng tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng là đến Lam Tử Y cấp bậc này chiến đấu phía trên, thật là không thể giúp quá đại ân. Nam Minh Vương Châu cũng được cho địa vực bao la, bất quá đại bộ phận đều là đất hoang, phế thành bên trong yêu ma hoành hành, một vùng tăm tối, không có chút nào phép tắc. Minh Vương Hạ Đẹp trời sinh trưởng không hắc ám lực lượng, hắn quản lý địa phương này là không có gì thích hợp bằng. Lam Tử Y thì trực tiếp bay hướng Minh Vương Thành. Sau một lát, nàng liền đạt tới Minh Trong Vương Thành, trực tiếp đáp xuống Minh Trong Vương Thành. Cái này Minh Trong Vương Thành, hắc vụ lượn quanh, trên chợ có thật nhiều ăn mặc quái dị người, còn thật nhiều yêu ma. Những yêu ma này đều là lương dân, là bị Minh Vương Hạ Đẹp thuần phục. Trên đường, còn có thật nhiều Minh Vương Hạ Đẹp phủ binh tuần tra. Minh Trong Vương Thành có Minh Vương Thành pháp tắc, hắc vụ thì là một loại tối tăm u hồn pháp tắc, những vật này đều là Minh Vương Thành đặc thù lực lượng, thủ Minh Vương Hạ Đẹp điều tiết khống chế. Lam Tử Y trực tiếp đi vào Hạ Đẹp trước cung điện mặt. Phía trên cung điện này hư không hắc vụ phá lệ nồng đậm, màu vàng xanh nhạt cung điện chợt nhìn, tựa như là màu đen. Chương 1379, đàm phán. Cái này Minh Vương điện đại môn cho người ta một loại quẩn quẩn nhưng lại âm u cảm giác, cái kia đại môn đóng chặt, khiến người ta khó tránh khỏi tưởng tượng bên trong tựa hồ thì có vô cùng giống như ma quỷ. Lam Tử Y liền ngẫm lại, nàng cấp tốc ngưng tụ ra một đạo hư không nguyên thần tới. Đối với Minh Vương, Lam Tử Y tuyệt không giải, cho nên nàng cũng nhất định phải cẩn thận. Cái kia đại môn đóng chặt, Lam Tử Y thì hư không nguyên thần lại là thuận lợi xuyên qua đại môn, tiến vào Minh Vương điện bên trong. Lam Tử Y ở chỗ lấy không ở bên ngoài kêu gọi Minh Vương, đó là bởi vì nàng sợ việc này truyền đi. Một khi truyền đi nàng hợp tác với Minh Vương, tương lai có rất nhiều sự tình cũng không tốt tiếp tục phát triển. Cái kia hư không nguyên thần tiến vào cung điện bên trong, Lam Tử Y xa xa chỉ huy tôn này hư không nguyên thần. Hư không nguyên thần thấy, chính là nàng thấy. Lúc trước đi thần sơn, bởi vì là ở bên ngoài điều tra, cho nên Lam Tử Y là bản thể đi. Mà tiến vào cung điện này bên trong, một khi phát hiện chuyện không thể làm, Lam Tử Y liền có thể trực tiếp tản mất tôn này hư không nguyên thần. Tiến vào đại môn về sau, chính là đại điện. Đại điện này rộng lớn vô cùng, khoảng chừng 3000 mét vuông, cao có chừng 20 thước. Vô cùng sương mù màu đen vờn quanh ở chính giữa, khiến người ta hoài nghi đây là đi vào âm tào địa phủ. Đương nhiên, tại phía tây là không có âm tào địa phủ nói chuyện. Địa ngục. Tựa hồ nơi này chính là chân chính ngục. Lam Tử Y hư không nguyên thần vừa tiến đến, lập tức cảm giác được âm u băng hàn chi ý mà lại, trong sương mù ẩn chứa rất nhiều ma đầu, loại này ma đầu, có là tâm ma, có là âm hồn, có là âm hồn tu luyện có thành tựu ma vương. Vân vân. Cái này một cỗ như thủy triều âm hàn lực lượng cấp tốc ăn mòn hướng Lam Tử Y, Lam Tử Y âm thầm kinh hãi, cái này Minh Vương điện quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu là người bình thường tiến đến, trong nháy mắt liền bị xé rách thành vài phiến, sau đó hóa thành một sợi âm hồn, vinh thế bị cầm tù ở chỗ này. Lam Tử Y liền vung tay lên, liền đem bảy quỷ tản ra. Những quỷ hồn này không có Minh Vương chỉ huy, cũng sẽ không thể hiện ra rất mạnh mẽ tấn công đánh lượt tới. Lam Tử Y liền liên tục vài cái phất tay, đem bảy quỷ vẫy lui, sau đó, nàng liền phát ra cường đại ý niệm tới. Minh Vương Hades, ta là theo phía đông tới tán tù, có việc muốn cùng ngươi hợp tác, còn mời đi ra gặp nhau. Lam Tử Y liên tục hô vài tiếng. Ngay vào lúc này, cái kia trong hắc vụ có động tĩnh. Phía đông đến. Thanh âm này mang theo một loại rét lạnh ý vị. Bản vương nghe nói mấy cái phía đông đến thần tướng ổ liễm đi ạ châu quấy long trời lỡ đất, còn đem bản vương chất nhi cho bắt đi. Không nghĩ tới ngươi dám đưa tới cửa. Hắn sau khi nói xong, lập tức xuất thủ. Lam Tử Y đã nhìn thấy cái kia sương mù màu đen bên trong, một đạo thao thiên ma chảo hình thành, sau đó thì hướng nàng chảo nhất tới. Nay cũng thao thiên ma chảo chính là Hades minh thần chi thủ. Đạo này minh thần chi thủ bên trong ẩn chứa minh vương Hades đối hắc ám lực lượng lý giải cùng quy tắc. Một chảo phía dưới, bốn phương tám hướng ma khí phun trào, sâm nghiêm sắc bén, thế mà để Lam Tử Y có loại lên trời không đường, xuống đất không cửa cảm giác. Một chảo phía dưới, tất cả thế giới đều cùng Lam Tử Y sinh ra ngăn cách. Loại này ngăn cách là một loại tâm hồn ngăn cách. Lam Tử Y cười lạnh một tiếng, nàng tự nhiên biết, đây là Minh Vương Hades tại xưng nàng cân lượng. Như Lam Tử Y không chịu nổi một kích, vậy dĩ nhiên lẫn nhau là không có hợp tác tất yếu. Lam Tử Y tuy nhiên bản tôn ở bên ngoài, nhưng lại có thể hướng hư không nguyên thần chuyển vận liên tục không ngừng lực lượng. Nàng cấp tốc thi triển ra thai tàng bất hủ thần công bên trong thấy rõ. Lam Tử Y hai tay kết thiên thủ ấn, lập tức vô số hỏa diễm theo Lam Tử Y trong tay nhảy ra tới. Thiên ti vạn lũ hỏa diễm tản mát đến cái kia minh thần chi thủ phía trên. Những ngọn lửa này toát ra, biến hóa, ngọn lửa này lực lượng cực cổ quái, mang theo một loại bất hủ lực lượng. Vốn là Lam Tử Y thì chiêu này thấy rõ thì vô cùng lợi hại, lại thêm dung hợp nguyên khí của thiên giới, vậy thì càng thêm như hổ thêm cánh. Chính là Minh Vương Hades giờ phút này minh thần chi thủ cũng bắt đầu bị đốt cháy ra hết lần này tới lần khác khói xanh đi ra. Lam Tử Y thì thân thể đột nhiên biến đổi, dựa vào thai tàng tinh khí, đem cả người thu nhỏ. Nàng giống như một đạo con ruồi, nhanh chóng nhanh rời đi minh thần chi thủ khống chế. Sau đó, Lam Tử Y thì xa xa tung bay trên không trung. Hades, đây bất quá là ta nhất tôn hư không nguyên thần. Nơi này là của ngươi bản, đánh lên cũng không có ý nghĩa. Ngươi như thật là có bản lĩnh, có thể đến phía đông, đến ta địa bàn phía trên, ta tự nhiên sẽ theo ngươi thật tốt đọ sức. Cho nên, ngươi cũng không cần lại nơi này xưng ta cân lượng. Ta bên ngoài cũng còn có đồng bạn, nếu như ngươi dám gây bất lợi cho ta, cho dù ta chạy không thoát, cũng có thể để ngươi Nam Minh Vương Châu gà chó không yên. Không tệ không tệ. Hades cười lên ha ha. Tại bản vương trong địa bàn, ngươi dựa vào nhất tôn hư không nguyên thần thì phá bản vương minh thần chi thủ. Cái này chứng minh ngươi thật là cái có năng lực người. Ta có không có năng lực, không dùng ngươi đến phán định, trong lòng ta rất rõ ràng. Lam Tử Y Y lạnh lùng nói ra. Hades nói ra, ngươi muốn hợp tác như thế nào? Còn có, ngươi tại sao tới tìm ta? Lam Tử Y Y nói ra, Apollo tại ta trên tay, tuy nhiên Apollo là cái rất có cốt khí người, nhưng thử hỏi thần linh, người nào không sợ chết? Cho nên, hắn vì mạng sống, nhất định phải cống hiến ra một chút hữu dụng giá trị cùng tình báo đi ra. Ta cũng không cần giấu giếm ngươi, chúng ta lần này tới, chính là vì nhằm vào thần vương Zeus. Hades người thủy chung không có thoát hiểm, nhưng Lam Tử Y Y lời nói này sau khi đi ra, rõ ràng cung điện bên trong bầu không khí có biến hóa, trở nên ngưng trọng một chút. Bản vương dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Sau một lúc lâu, Hades trầm thấp nói ra. Lam Tử Y Y nói ra, không dựa vào cái gì, trong này không cần ngươi bước lên đảm nhiệm nguy hiểm thế nào, ngươi chỉ cần cung cấp một chút nho nhỏ trợ giúp là được, thì coi như chúng ta sự bại cũng liên lụy không đến ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy có thể xuất thủ, liền tại ổn thỏa nhất thời điểm xuất thủ. Làm ăn này, ngươi làm thì làm, không làm, ta tự nhiên cũng miễn cưỡng không được ngươi. Zeus là đệ đệ ta, mệnh ta hay là hàng cứu. Hades nói ra, năm đó cha ta thần do Zeus lật đổ gia của ta chính sách tàn bạo, gia lúc sắp chết nói cho phụ thân, nói tương lai hắn cũng sẽ bị con trai mình lật đổ. Về sau, phụ thần mỗi sinh phía dưới một đứa con trai, liền đem thôn phệ đến trong bụng. Ta cũng bị thôn phệ đi vào, là Rẻ Ở may mắn đào thoát về sau, chỉ huy Thái Thản cự nhân lật đổ cha ta thần, cũng bức bách phụ thần đem chúng ta phun ra. Cái này là mạng sống đại ân, ngươi hôm nay thế mà tới tìm ta, muốn ta đi đối phó ta ân nhân cùng huynh đệ. Chỉ sợ ngươi là tìm sai đối tượng. Các ngươi những thứ này quá khứ, ta không biết là thật hay giả. Lam Tử Y liền nói ra, chỉ bất quá đây là ạ bộ lộ cung cấp manh mối, xem ra là ạ bộ lộ cung cấp có sai. Cái kia ta rời đi vẫn là tốt hơn. Chờ một chút. Hades cười lạnh một tiếng, nói ra, đến, còn muốn đi sao? Bản vương muốn đem ngươi bắt, đưa cho ta đệ đệ Rẻ Ở. Lam Tử Y cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, chỉ sợ ngươi còn không có bản sự này. Ta tới nơi này, không phải nhằm vào ngươi. Ngươi tốt nhất đừng dẫn họa trên người. Thật cuồng khẩu khí. Hades cười ha hả. Lam Tử Y thì quay người định rời đi. Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi tên gì? Hades đột nhiên nói ra. Đã ngươi như thế kính yêu đệ đệ ngươi, vậy ta cũng không cần thiết nói cho ngươi, tên của ta. Lam Tử Y thì nói ra. Hắc sắc ma vụ bên trong, Hades bộ mặt chân thật rốt cục xuất hiện. Ngược lại không phải là dài đến răng nanh dữ tợn, ngược lại có như vậy một tia thanh tú cùng đường chính. Xem ra cũng là chừng 30 tuổi thanh niên. Hắn thân thể mặc trường bào màu đen, trường bào phía trên gỉ có 9 cái đầu lâu. Trường bào này chính là Hades chiến bào, cũng là một kiện tuyệt diệu pháp khí, gọi là Thâm Viên Ma Bảo. Hades nói ra, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, tên ngươi, ngươi mục đích ta. Lam Tử Y nói ra, tốt, nói cho ngươi cũng không sao. Ta, Lam Tử Y tới nơi này mục đích là vì đoạt được Rẻ Ở vương quan phía trên tinh thần thạch. Tinh thần thạch. Hades nói ra, cái kia tinh thần thạch vì Rẻ Ở cung cấp lực lượng cường đại cội nguồn. Chính là cái này tinh thần thạch mới khiến cho hắn thành chúng thần chi vương. Ngươi muốn tinh thần thạch làm cái gì? Lam Tử Y thì nói ra, ta tất nhiên là có ta tác dụng. Hades nói ra, ngươi muốn hợp tác như thế nào? Lam Tử Y thì nói ra, ta mục đích ngươi cũng rõ ràng, đạt được tinh thần thạch về sau, ta hội lập tức rời đi các ngươi phía tây. Còn sau đó sự tình, ngươi nên xử lý như thế nào cũng có thể. Hades trầm ngâm sau một lúc lâu, nói ra, ta muốn gặp Apollo. Lam Tử Y thì trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, cũng được. Nàng đón đến, nói, vậy ngươi thì đi theo ta. Lam Tử Y thì sau khi nói xong, hư không nguyên thần liền tiêu tán trên không trung. Hades thân hình lóe lên, cũng liền xuất hiện tại cung điện bên ngoài. Hades xuất hiện tại Lam Tử Y thì bản thể trước mặt. Đi. Lam Tử Y thì chỉ huy Hades tiến đến gặp Minh Nguyệt Tiên Tôn. Chỉ cần không phải tại cung điện kia bên trong, hoặc là cái gì tuyệt đối lĩnh vực bên trong. Lam Tử Y thì đối Hades cũng không có gì tốt sợ hãi. Sau một lát, tại vắng vẻ một chỗ hoang dã địa phương bên trong, Lam Tử Y thì nhìn thấy Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Lam Tử Y thì cùng Hades thứ nhất, Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức đứng lên, ngưng thần đề phòng. Hắn muốn gặp Apollo. Lam Tử Y thì nói ra. Sau đó lại hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn giới thiệu, nói ra, vị này cũng là Minh Vương Hades. Linh Tuệ Hòa Thượng ở một bên phiên dịch. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật gật đầu. Sau đó, nàng đem Apollo theo pháp khí bên trong bắt tới. Lúc này Apollo một mảnh lệch bại. Hắn hề vải trên mặt đất, lúc này hắn suy yếu ngẩng đầu, nhìn về phía Hades. Thúc thúc. Apollo hô một tiếng. Hades trong mắt lóe lên tức giận, nói ra, các ngươi làm sao có thể như thế đối Apollo? Lam Tử Y từ tốn nói, không đối với hắn như vậy, chẳng lẽ muốn mời hắn ăn tiệc, cực kỳ chiêu đãi. Hades không khỏi nghẹn lời. Sau đó, hắn nói ra, ta muốn các ngươi thả Apollo, giải trừ Apollo trên thân cấm chế. Lam Tử Y nói ra, Hades, ngươi nói đùa cái gì? Apollo nếu như bị giải trừ cấm chế, hắn đem kế hoạch chúng ta lại tiết lộ cho Rẻ Ở. Vậy chúng ta còn dùng làm việc sao? Nàng đón đến, tiếp tục nói, mặc kệ ngươi là thật tâm thương ngươi chất nhi, còn là muốn lung lạc hắn. Cái này đều không trọng yếu, chỉ cần chúng ta đạt được tinh thần thạch, về sau, Apollo ta sẽ giao cho ngươi. Tin tưởng ngươi nếu là muốn làm chúng thần chi vương, nếu có Apollo chống đỡ, nhất định sẽ làm ít công to. Mà Apollo ngươi cũng có thể yên tâm, đúng hay không? Chương 1380, Rẻ Ở động niệm đầu. Apollo thật sâu nhìn một chút Hades, sau đó gật gật đầu. Hades ánh mắt cũng liền lạnh lùng đi xuống. Hiển nhiên ngay tại vừa mới, hắn phản ứng thật là có diễn trò thành phần ở bên trong. Sau đó, Hades liền nói, vậy được rồi. Hắn đón đến, nói ra, nơi này trò chuyện không tiện lắm, chúng ta tìm tuyệt đối an toàn địa phương trò chuyện. Nơi này, ta đến an bài. Lam Tử Y thì nói ra. Hades cười một tiếng, nói ra, xem ra hai vị vẫn là không tin được ta. Lam Tử Y thì nói ra, vốn là không có tín nhiệm có thể nói, chúng ta cũng không phải lão bằng hữu. Lẫn nhau cẩn thận một chút, luôn luôn tốt. Hades buông buông tay, nói ra, vậy được rồi. Sau đó, Lam Tử Y tướng chủ kiếp suy nghĩ tê ra đến, sau đó thì chỉ huy Hades đi vào. Hades ngược lại là rất lớn khí, trực tiếp tiến chủ kiếp suy nghĩ bên trong. Lam Tử Y thì cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn sau đó thì mang Apollo, liền cũng đi theo vào. Nơi này rất kỳ diệu. Hades sau khi đi vào liền đánh giá chung quanh, hắn nói ra, bên trong có rất nhiều huyền ảo đạo lý, liền xem như ta, trong lúc nhất thời cũng vô pháp hiểu thấu đáo. Lam Tử Y thì nói ra, mọi người vẫn là ngồi xuống nói chuyện chính sự đi. Nàng căn bản không tiếp Hades gốc dạ. Hades cười một tiếng, liền ngồi xếp bằng. Lam Tử Y, Minh Nguyệt Tiên Tôn, Apollo cũng đều đi theo khoanh chân ngồi xuống. Lam Tử Y chủ trì hội nghị, nàng nói ra, Apollo, đưa ngươi dự định cùng Hades nói một chút đi. Hades liền cười tủm tỉm nhìn về phía Apollo. Apollo có chút tâm hỏng túi lầu xuống. Muốn đến, luôn luôn đều là chính nghĩa dũng cảm, công chính vô tư lấy xương quang minh chi thần Apollo, bây giờ thế mà giúp người ngoài mưu đồ chính mình phụ thần. Cái này khiến Apollo thật là khó có thể tại Hades trước mặt dũng cảm nâng lên cao ngạo đầu lâu tới. Thế nhưng là, thế nhân lại cuối cùng sẽ đứng tại đạo đức điểm cao đi chỉ trích người khác nhu nhược. Trên thực tế, đổi chỗ mà xử, Hades chưa hẳn liền sẽ so Apollo có cốt khí, thậm chí là Zeus cùng hắn thần linh, thậm chí phía đông thần chờ một chút, bọn họ tại dạng này tình cảnh dưới đều chưa hẳn lại so với Apollo làm càng tốt hơn. Apollo nhưng mà vì còn sống, nhưng hắn vẫn là đang cực lực bảo toàn phụ thần tính mạng. Apollo sống cực kỳ lâu, hắn chỗ lấy sẽ sợ chết, là bởi vì hắn biết còn sống là cỡ nào không dễ, biết chết đến cơ sở ý vị như thế nào. Một người thành lại càng lớn, vinh diệu càng nhiều, quyền thế càng lớn, tài phú càng lớn, thì càng khó có thể bỏ qua. Cho nên năm đó Tần Thủy Hoàng, thậm chí Chu Lệ, Gia Tĩnh Hoàng Đế, cùng Ung Chính những hoàng đế này, bọn họ đều liều mạng muốn trường sinh bất lão. Có lúc La Quân cũng sẽ sợ chết, hắn có lúc cận kề cái chết không muốn đi làm một chuyện, đó là bởi vì người kia hắn rất quan tâm. Mà rất hiển nhiên, Apollo đối phụ thần quan tâm vẫn là không có siêu việt hắn tính mạng mình. Apollo cúi đầu rất lâu. Lam Tử Y thì cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không có thúc giục Apollo, cũng không có bất kỳ cái gì chế giễu hắn ý tứ. Apollo cuối cùng vẫn lấy dũng khí, hắn liếc nhìn mọi người liếc một chút, sau đó nói, "Ta ý là, chúng ta chế tạo ra một cái xuất sắc mỹ nhân, sau đó dẫn ra trà ta trước thần tới. Hắn đến lúc đó nhất định sẽ hóa thành phàm nhân, tuy nhiên hắn trang phục cùng cải biến hình dạng thần thông có rất ít người có thể nhận ra. Nhưng là ta tin tưởng thúc thúc ngươi nhất định có biện pháp nhận ra." Hades nói ra, Zeus nắm giữ một môn thần thông, gọi là đại biến hóa thuật. Hắn biến hóa, trên thực tế là ta cũng vô pháp nhận ra. Đại biến hóa thuật. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn nhau. Hai người lập tức liền biết, môn thần thông này cũng là 3000 đại đạo bên trong một loại. Hades tiếp tục nói, có điều, ta đối rẻ ở quá giải. Hắn ánh mắt lừa gạt không ta. Đến lúc đó ta hội đang âm thầm quan sát, chỉ cần hắn xuất hiện, ta nhất định có thể nhận ra. Apollo nói ra, đã như vậy, vậy bây giờ muốn làm liền là tìm kiếm đến để cho ta phụ thần tâm động nữ nhân. Tuy nhiên lúc này bởi vì phía đông chúng thần đến để phụ thần tâm phiền, nhưng là phụ thần không chịu nổi tịch mịch, sẽ không ở thần sơn bên trên mỏi mòn chờ đợi. Lam Tử Y thì nói ra, Hades, vì cái gì ngươi một mực không có thi hành kế hoạch này? Hades cười hắc hắc, nói ra, không phải ta không muốn thi hành, thứ nhất, Zeus không biết chạy đến ta Nam Minh Vương Châu theo đuổi cầu nữ tử. Bởi vì Nam Minh Vương Châu thật sự là không có phương diện này tư nguyên, nếu có, hắn nhất định có thể đoán ra là ta làm. Ta cái này đệ đệ tuy nhiên tham luyến sắc đẹp, nhưng hắn trên thực tế là cực thông minh. Thứ hai, chỉ cần hắn không tại Nam Minh Vương Châu bên trong, tại địa phương khác, ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Ta mang lên thủ hạ cũng không được, hắn thực lực quá mạnh. Huống chi, hắn trả tùy thân mang theo 16 tên luyện thần tử sĩ. Mặt khác điểm thứ ba, cũng là rất trọng yếu một điểm. Zeus nếu là chết tại ta trên tay, như vậy Adena, còn có cỏ sấy đồn cùng thiên hậu hệ dạ đều sẽ không bỏ qua ta. Đến lúc đó, ta là tự tìm khổ ăn. Hades lúc nói chuyện, Linh Tuệ Hòa Thượng thì ở một bên vì Minh Nguyệt Tiên Tôn phiên dịch. Lam Tử Y thì nói ra, nói như vậy lên, nếu như chúng ta xuất thủ, ngươi ở một bên hiệp trợ, ngươi có nắm chắc chế phục Zeus. Hades nói ra, 100% tự tin không dám nói, bảy thành nắm chắc là có. Đến lúc đó ta sẽ phái ra ta thủ hạ tới áp chế cái kia 16 tên luyện thần tử sĩ. Lam Tử Y thì nói ra, tốt, được hay không được, đều ở phía này. Zeus sinh tử, không phải ta quan tâm. Zeus mất đi lực lượng về sau, chúng thần chi vương tự nhiên là làm không được. Đến lúc đó các ngươi nên xử lý như thế nào, vậy cũng là ngươi cùng Apollo sự tình. Chúng ta sẽ lập tức rời đi phía tây vương giới, đương nhiên, cũng hoan nên các ngươi đến chúng ta thế giới bên trong tìm chúng ta báo thủ. Hades nói ra, đại địa chi mẫu gã đã sớm khuyên bảo qua chúng ta, phía đông là một cái không thể gây, không thể đi địa phương. Cho nên, phương diện này, ngươi không cần lo lắng. Lam Tử Y thì cười một tiếng, nói ra, vốn là không có lo lắng. Hades liền nói ra, trên thực tế, dù hoặc rẻ ở nữ tử, ta sớm liền chuẩn bị tốt. Hắn đón đến, nói ra, ta một mực chờ đợi một cơ hội, xem ra hiện tại, ta cơ hội tới. Ô Liễm Tỷ ạ trong thần điện, thần vương rẻ ở một mực tại điều tra phía đông thần linh tồn tại. Nhưng là Lam Tử Y thì bọn người tựa như là châu đất xuống biển, không hề có một chút tin tức nào. Mà cái kia điệu tàng vương Bồ Tát cũng vẫn tại bỏ xây đồn trên tay. Bỏ xây đồn cũng muốn rất nhiều biện pháp, lại đều không có cách nào đánh tan điệu tàng vương Bồ Tát cái tằm. Zeus đến hỏi mấy lần bỏ xây đồn sau cùng rơi vào đường cùng, trực tiếp để Zeus đem điệu tàng vương Bồ Tát cho mang đi. Zeus đem cái kia tằm trứng mang về Ô Liễm Tỷ ạ, mời chúng thần đến phá giải, nhưng cũng không có cách nào phá vỡ tằm trứng. Zeus thậm chí muốn vận dụng Ô Liễm Tỷ ạ thần sơn lực lượng phá trứng. Bất quá cử động lần này bị thiên hậu hệ dạ ngăn cản lại. Thần sơn lực lượng không thể tùy tiện động. Đây là tổ mẫu bàn giao, động một lần, đối thần sơn liền sẽ có ấn tượng. Loại lực lượng kia khủng bố, ngươi cũng biết. Coi như đến lúc đó, ngươi phá vỡ cái này mai trứng, thì tính sao? Đất này cất đều chết, ngươi còn có thể thế nào? Zeus giận dữ, hắn sau đó quyết định đem cái này tẩm trứng chấn áp tới lòng đất tầng 18 bên trong. Lòng đất tầng 18 chính là ma huyền chi địa, chỗ đó yêu ma hoành hành, mà lại chỗ đó yêu ma đều là vô cùng lợi hại. Càng có ngày hoàng thần yêu tồn tại. Năm đó Tây phương thế giới, yêu ma hoành hành. Bởi vậy mới có thần linh xuất hiện. Đại địa chi mẫu thi triển ra vô thượng thần thông, đem không gian quy tắc cải biến, đem tất cả lợi hại yêu ma chấn nhập đến trong lòng đất. Cũng chỉ có một ít tu hành cạn yêu ma mới có cơ hội đi ra, bởi vì không gian quy tắc phản mà đối với bọn hắn sinh ra tác dụng rất nhỏ. Tu vi càng lợi hại, những yêu ma đó càng thụ không đại địa chi mẫu gạ chế tạo quy tắc, mà đại địa chi mẫu lại cải tạo Nam Minh Vương Châu, để Hades chấn áp những địa đó trên mặt yêu ma. Kể từ đó, cũng mới để thế gian đạt được thanh tĩnh. Đến mức địa tàng vương Bồ Tát vận mệnh đến cùng như thế nào, đây cũng là không được biết. Long đất tầng 18 ma huyền chi địa, cái kia không thể nghi ngờ sẽ là địa tàng vương Bồ Tát một trận đại kiếp. Địa tàng vương Bồ Tát cũng từ lâu đã có nên đón đại kiếp chuẩn bị, hắn không cửa mắng, không giận, không vui, thản nhiên đối mặt hết thảy, không sợ cũng vô bi. Một tháng rất nhanh liền đi qua. Trong một tháng này, phát sinh một việc, cái kia chính là thần long nhất tộc bên trong phát sinh bạo động, nhưng sau cùng cũng không có trêu ra chuyện gì tới. Đồng thời, Zeus còn nghe nói tại Bắc Gạt Đê Nạ Châu nhân gian xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này gọi là Dụ Xỉ Ạ, truyền thuyết Dụ Xỉ Ạ tuổi mới 18, là một cái tên là phụ kẹt trên trấn chủ nông trường nhà nữ nhi. Nàng có một đầu mái tóc dài màu vàng nóng, nàng con ngươi là màu xanh lam, nàng nụ cười để trên trấn mỗi một thiếu niên vì chi thần hồn điên đảo. Lúc này, Dụ Xỉ Ạ phụ thân, cũng chính là cái kia chủ nông trường quyết định vì Dụ Xỉ Ạ tìm một cái xuất sắc trượng phu đi ra, cũng thuận tiện khiến người ta đến kế thừa nhà hắn nghiệp. Phu kẹt trấn lập tức trở nên rất là náo nhiệt. Rất nhiều người trẻ tuổi không xa ngàn dặm chạy tới, chính là vì có thể có được chủ nông trường ưu ái. Tin tức này, không biết làm sao lại truyền đến Olympia thần sơn phía trên. Zeus là nghe được các cung nữ nghị luận mới biết được chuyện này. Các ngươi làm sao lại biết hạ giới sự tình? Zeus cảm thấy có chút hồ nghi. Cái kia các cung nữ nhìn thấy thần vương, rất là sợ hãi, lập tức quỳ phục trên mặt đất. Là chiến thần ạ dẹt nói với chúng ta. Cung nữ nói ra, chiến thần nói hắn cũng mau mau đến xem nữ tử kia đến cùng có bao nhiêu rung động lòng người. Zeus bừng tỉnh đại ngộ. Hắn gật gật đầu, sau đó liền đi mở. A Zẹt nhiều năm ở nhân gian pha trộn, biết những chuyện này, cái kia cũng chẳng có gì lạ. Mà lại, A Zẹt trong khoảng thời gian này cũng xác thực không tại thần sơn bên trên. Bất quá Zeus nếu như cần A Zẹt lúc, A Zẹt cũng sẽ lập tức gấp trở về. Cho nên Zeus không có ước thúc A Zẹt. Nhưng mà giờ này khắc này, Zeus hứng thú cũng bị cong lên. Trong khoảng thời gian này, bởi vì phía Đông thần tiên sự tình, để hắn một mực vội vã cuối cùng. Hắn tại cái này trên núi cũng thực là ngột ngạt. Cứ việc thiên hậu hệ dạ xinh đẹp phi phàm, nhưng nam nhân luôn luôn cảm thấy bên ngoài hoa tươi càng xinh đẹp. Huống chi, Zeus luôn luôn đều là hoa tâm đại củ cải tính cách. Không phải vậy lời nói, ngày này phía trên chúng thần như thế nào phần lớn đều là con hắn nữ đây. Adena là nữ nhi của hắn, Apollo là con của hắn. Hệ phải Sertos, Azet cũng đều là con của hắn. Chương 1381, tạo hóa vương quan. Hades tại bên trong thần điện, sớm đã có chính hắn bố trí. Bây giờ kế hoạch một khi triển khai, hắn hành động lực cũng nhanh kinh người. Lại nói Zeus cũng là hành động phái, hắn rất nhanh liền con thiên hậu hệ dạ tiến về nhân gian. Địa điểm cũng là cái kia phủ cát trấn. Zeus trên đầu vương quan đã cùng đầu của hắn hòa làm một thể, cái này vương quan cũng là hắn tuyệt thế pháp bảo. Khi hắn muốn ẩn tàng vương quan thời điểm, vương quan thì sẽ thu nhỏ, cơ hồ mắt thường đều nhìn không thấy. Khi hắn muốn vương quan biến lớn thời điểm, vương quan có thể biến làm một lần Olympia tới. Vương quan không cách nào gỡ xuống, làm vương quan hóa thành Olympia thời điểm, bản thân hắn cũng liền cùng ngọn núi lớn này hòa làm một thể. Zeus dựa vào đại biến hóa thuật đem chính mình biến thành một cái anh tuấn quý tộc. Hắn áo gấm, lại đến nhân gian đi đem nô bộc mang lên. Phải biết, Zeus tại nhân gian cũng là có không ít tài sản cùng người hầu. Như thế về sau, Zeus mới tiến về phủ cát trấn. Làm Zeus đến phủ cát trấn thời điểm, tiếp xúc đến Dụ Xỉ Ạ cùng chủ nông trường. Chủ nông trường đối Zeus phi thường hài lòng, Dụ Xỉ Ạ cũng đối Zeus trái tim thầm hứa. Hết thảy đều tiến triển rất thuận lợi. Hades cũng đã rất nhanh nhận ra Zeus. Sau đó, một trận nhằm vào Zeus kế hoạch cấp tốc tiến hành lên. Hades phái ra thủ hạ thập đại minh thần. Đây là hắn chăm chú bồi dưỡng được đến, mỗi một tên minh thần tu vi đều không khác mấy là tầng 10 đỉnh phong, kém một chút cũng là tầng 10 sơ kỳ. Thập đại minh thần tiến hành ngụy trang. Tại phủ kẹt trấn trong buổi tối, Zeus cùng chủ nông trường trò chuyện với nhau thật vui, đều đang thương lượng như thế nào cưới Dụ Xỉ Ạ công việc. Zeus tại nhân gian có không ít thế tử, hắn dù sao hội đặt mua nhà giới nghiệp, sau đó nói là muốn đi làm ăn, như thế về sau liền rời đi. Cách một đoạn thời gian, cũng sẽ trở về. Hắn có đại biến hóa thuật, đó là tự tại tới lui không có con đường thứ hai. Đúng lúc này, Zeus đột nhiên phát hiện không đúng. Hắn ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng mắt nhìn cái kia chủ nông trường. Tuy nhiên bàn tay lớn vồ một cái, liền đem cái kia Dụ Xỉ Ạ bắt đến vương quan bên trong. Đó lấy, Zeus thân thể nhoáng một cái, lập tức liền thiểm hiện đến bên trên bầu trời. Tối nay mặt trăng rất tròn, trong bầu trời đêm, ngôi sao trải rộng. Zeus vừa đến không trung, liền bị Lam Tử Ý cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn chặn lại. "Ta coi là ai đang tính kế ta, nguyên lai là các ngươi." Zeus cười lạnh, hắn nhìn chăm chú Lam Tử Ý cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn, trong mắt đột nhiên tách ra một tia cuồng nhiệt tới. Zeus là cái khẩu vị rất ngầm người, nhưng là lúc này, Lam Tử Ý cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn mỹ mạo triệt để câu lên hắn hứng thú tới. Riêng là hai cái này mỹ nhân còn có thông thiên bản sự, cái này để hắn chinh phục lên càng thêm như si như cuồng. Zeus chơi qua nữ thần cũng không ít, ám dạ nữ thần lệ tỏ thì cho nàng sinh hạ Apollo. Hai cái mỹ nhân nhi, rất tốt. Ta có thể đối với các ngươi tính kế chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là ta nhất định phải làm cho các ngươi tới làm ta nữ nhân. Ha ha ha. Zeus đột nhiên cười ha hả. Hắn cười cái gì? Minh Nguyệt Tiên Tôn buồn bực, có phải bị bệnh hay không a? Linh Tuệ Hòa Thượng phiên dịch nói, hắn nói muốn các ngươi hai cái làm hắn nữ nhân. Minh Nguyệt Tiên Tôn ánh mắt phát lạnh. Đúng lúc này, Zeus cười lên ha hả. Trên đầu của hắn vương quan tụ tập biến hóa. Đột nhiên, cái kia vương quan hóa thành một tòa cung điện khổng lồ. Cung điện kia kim bích huy hoàng, trong nháy mắt ngang dọc ngàn dặm. Bên trên bầu trời, chính là bị cái này cung điện khổng lồ bao phủ. Tựa như Vân Đính Thiên Cung, Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng liền bị bao phủ tiến trong cung điện. Hai người bốn phía là trống rỗng, cái này kim sắc cung điện, bên trong cũng là kim sắc, nhưng không có cái gì hắn sự vật, cung điện mái vòm rất cao, cao có khoảng 1000 trượng, cơ hồ đều muốn nhìn không thấy đỉnh. Dưới đất là kim sắc mặt đất thì như chiếc gương đồng dạng bóng loáng. Thả mắt nhìn đi, một mảnh kim sắc, bên trong thiên địa đều là kim sắc. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức cảm nhận được chính mình ngay tại Zeus vương quan bên trong. Cái này bốn phía tràn ngập vô tận thần chi pháp tắc, tình huống rất là không ổn. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn nhau, hai người nhưng lại không có bất kỳ sắc mặt biến hóa. Lúc này, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hai người là tuyệt không có lùi bước đạo lý. Đồng thời, Zeus thanh âm xuất hiện. Zeus người nhìn không thấy, hắn âm thanh vang lên lúc, toàn bộ cung điện đều sinh ra cộng minh. Thượng như toàn bộ cung điện thì là người khác. Hai cái tiểu mỹ nhân, ta biết các ngươi khẳng định bố trí bẫy dập. Nếu như ta đoán không sai, Hades cũng ở phụ cận đây đi. Zeus nói ra, xem ra là nhi tử ta ạ bộ lộ cho các ngươi cung cấp linh cảm, sau đó đi tìm Hades. Nhưng là các ngươi thật sự cho rằng có Hades trợ giúp, các ngươi thì có thể đối phó ta sao? Ta tại đến thời điểm, thì ngờ tới sẽ có này một kiếp. Vì đem bọn ngươi đoạn, cho nên ta vẫn là tới. Zeus tiếp tục nói, Hades trong thời gian ngắn lúc không tiến vào ta cái này tạo hóa vương quan bên trong, chờ ta đem bọn ngươi bắt lại sau. Hades phát hiện chuyện không thể làm, hắn sẽ chỉ xám xịt rời đi. Ta quá giải hắn, mà bây giờ, các ngươi hai cái tiểu mỹ nhân thì ngoan ngoãn tiếp nhận ta đối với các ngươi vớt ve đi. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn âm thầm gọi hỏng bét. Trên thực tế, mấy cái này trong một chớp mắt, Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn thần niệm đã bắn phá đến bốn phương tám hướng. Hai người đều không tìm ra cái này vương quan cung điện sơ hở. Zeus cũng không có ý định cùng Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cây nấm đi xuống. Tạo hóa chi thủ, Lôi đỉnh chi nộ. Zeus quát nói, trên cung điện hư không, đột nhiên phong vân rung động, từ trường phần tử bắt đầu cuồng bạo, cấp tốc hình thành lôi vân. Cái kia khắp nơi chi nện trên không trung xuất hiện, cả hư không, toàn bộ đều là lôi vân. Trong lôi vân, điện quang ầm ầm, ầm ầm, trăm ngàn đạo to lớn tia chớp đồng thời hướng Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn từng đánh chết tới. Đồng thời, tạo hóa chi thủ cũng xuất hiện, dưới chân kim sắc cung điện hóa thành trăm ngàn con đại thủ bắt kéo hướng Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn. Không trung quy tắc lực lượng, thần chi quy tắc nặng như thiên vạn đại sơn đè ép hướng Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn. Zeus cái này vừa ra tay, cũng là không chút lưu tình, vận dụng tạo hóa vương quan tất cả lực lượng. Tạo hóa vương quan lực lượng còn bắt nguồn từ cái kia một khoảng ngôi sao thạch. Cái này tinh thần thạch bên trong nắm giữ quần quần tinh hà lực lượng, cùng tinh hà quy tắc. Khủng bố uy áp để Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn trong nháy mắt hô hấp đều cảm thấy không thông. Cái này một cái chớp mắt, Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Zeus chính là chúng thần chi vương. Hắn thực lực thật sự là quá quá kinh khủng. Nhất định phải phá mất cái này vương quan. Lam Tử Y nói với Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật gật đầu, nàng nói ra, ta trèo trống, ngươi phá. Ừm. Lam Tử Y nói ra. Hai người phối hợp cực ăn ý, Minh Nguyệt Tiên Tôn ngón tay gảy gảy, trong nháy mắt tế ra lôi long chi thủ. Lôi long dày đặc đi ra, trong nháy mắt, tại toàn bộ cung điện bên trong, lôi long vạn cái, từng cái ngàn trượng chiều dài. Toàn bộ trong cung điện đều là lôi long lĩnh vực. Đây là Minh Nguyệt Tiên Tôn dung hợp kiểu ngưng lôi đan về sau, biến hóa xuất thần thông. Lôi long giận chống đỡ, ầm ầm va chạm, chính là muốn đem cung điện đâm vào một lỗ hổng tới. Không biết sao, cung điện này kiên cố vô cùng, vô luận Minh Nguyệt Tiên Tôn lôi long lĩnh vực có bao nhiêu lợi hại, cung điện lại là không nhúc nhích tí nào. Đồng thời, lôi long chi thủ trong nháy mắt đem trăm ngàn đạo lôi điện bắt lấy. Đến mức cái kia tạo hóa chi thủ vô bắt, Minh Nguyệt Tiên Tôn đại thôn vệ thuật lập tức đem tạo hóa chi thủ thôn vệ đi vào. Vô cùng nguyên khí màu vàng nóng tiến vào đại thôn vệ thuật bên trong. Ừm. Minh Nguyệt Tiên Tôn phát hiện cái này nguyên khí màu vàng nóng bên trong, thần chi quy tắc vô cùng vô tận, mà lại không ngừng biến hóa, căn bản là không có cách đem thôn vệ tịnh hóa. Minh Nguyệt Tiên Tôn cấp tốc đình chỉ thôn vệ, nàng một tay cầm ra luyện long chi tay, đem cái kia tạo hóa chi thủ chống lại. Loại này cấp bậc chiến đấu, linh tuệ hòa thượng căn bản giúp không được gì, chỉ có thể là lo lắng xung. Lam Tử Y đột nhiên biến thành bất tử phượng hoàng bản thể. Cái kia một cái chớp mắt, Lam Tử Y toàn thân bốc cháy lên, nàng hai mắt bắn ra không chết thần mang bí thuật thần thông tới. Đã từng La Quân muốn học Lam Tử Y thì không chết thần mang bí thuật, nhưng bị Lam Tử Y liễu cự tuyệt. Đơn giản là, cái này đạo thần thông, chỉ có nàng mới có thể học hội. Đây là nàng độc hữu. Hai đạo xích kim sắc không chết thần mang, trực tiếp bắn giết hướng tạo hóa chi thủ. Cái này hai đạo không chết thần mang cũng không có cỡ nào lóa mắt, thậm chí có vẻ hơi phổ thông. Nhưng là tại không tử thần mũi nhọn bên trong nhiệt độ lại là tuyệt đối dọa người. Mà lại, không chết thần mang ở phía sau, không chết ở tiến. Bên trong tử vong quy tắc, quần quần sông nghiêm. Cái kia kim sắc tạo hóa chi thủ tiếp xúc đến không chết thần mang về sau, lập tức liền giống như là ngọn nến gặp phải nhiệt độ cao, trực tiếp mềm mại đi xuống. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng liền nhẹ lòng một ít. Nàng liên tục thi triển lôi long chi thủ chống lại Zeus lôi đỉnh chi nộ. Đồng thời, Lam Tử Y tiếp tục thi triển không chết thần mang. Cái kia hai đạo không chết thần mang bắn giết hướng kim sắc mặt đất. Mặt đất lập tức bắt đầu hòa tan, kim sắc mặt đất tựa như là đất dẻo cao su một dạng, bắt đầu mềm nhũn. Đó lấy, lại như là sôi trào dung nham. Lam Tử Y là muốn đem cung điện này đục xuyên, sau đó thừa cơ rời đi vương quan. Nhưng mà rất nhanh, Lam Tử Y liền phát hiện một kiện khổ cực sự tình. Cái kia chính là cung điện này mặt đất, thế mà sâu không thấy đáy. Cung điện này chính là mô phỏng Olympia nội bộ, lòng đất tràn đầy 10.000 trượng. Ngươi cho rằng ngươi có thể phá vỡ sao? Zeus hạ lệ cười rộ lên. Thiên địa rung lô. Sau đó, Zeus lần nữa thi pháp. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ cung điện phát hiện biến hóa. Cái kia chính là kim sắc mặt đất bắt đầu hòa tan, cơ hồ là một cái trong một chớp mắt, mặt đất toàn bộ trở thành kim sắc dung nham. Dung nham bên trong, nhiệt độ kinh người. Mặt đất biến thành mênh mông biển lớn, đồng thời bắt đầu mãnh liệt sôi trào. Bên trên bầu trời, lôi vân dày đặc, khắp nơi chim lện không ngừng phóng xuất ra hùng mãnh lôi điện tới. Trên mặt biển, dung nham chi thủ lần lượt vồ bắt hướng Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn tới. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Lam Tử Y thân thể bay lên không trung, mà cái kia thiên không không ngừng thu nhỏ, mái vòm cũng dần dần thu nhỏ. Sau cùng, dung nham hải dương đem chọn cái cung điện bao phủ, mái vòm cùng dung nham cũng hòa vào nhau. Lam Tử Y tế ra ngũ sắc thần quang đến, cái kia ngũ sắc thần quang hóa thành năm màu vụ y, sau đó đem Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn bao phủ lại. Kể từ đó, dung nham cũng liền không có cách nào công kích đến hai người. Cái kia dung nham chi thủ lôi điện chi lực lần lượt công kích năm màu vũ ý, nhưng năm màu vũ ý đều muốn thuận lợi bắn ra. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. Chương 1382, Phật giới chi môn. Lam Tử Y Y nói ra, nói nhảm, ta đương nhiên biết dạng này không phải biện pháp. Nhưng là lúc này, cái này vương quan bên trong đã cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Người ta thuật xuyên toa, đại na di thuật đều không thi triển được. Cái này vương quan cực kỳ cổ quái, muốn phá vỡ rất khó khăn. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, tốt nhất là đem rẻ ở giết. Lam Tử Y Y nói ra, giết không, ta nhìn xem, rẻ ở cùng vương quan triệt để hòa làm một thể. Công kích vương quan tương đương công kích rẻ ở, phá vương quan, rẻ ở cũng sẽ trọng thương. Nhưng mấu chốt là, cái này vương quan lực lượng quá mạnh, người ta rất khó đem phá vỡ. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhíu mày, nói ra, đáng tiếc, ta Tịnh Bình đã bị hủy. Không phải vậy lời nói, cũng có thể cùng cái này vương quan liều mạng. Nàng đón đến, nói ra, chẳng lẽ ngươi không có cái gì nghịch thiên pháp bảo sao? Lam Tử Y Y nói ra, ta luôn luôn không quá dựa vào pháp bảo, duy nhất pháp bảo là ta cái này ngũ sắc thần quang. Đúng, ta cái này còn có một thứ đồ vật. Lam Tử Y Y đột nhiên đem một món pháp bảo tế ra tới. Cái kia không ngờ là Như Lai áo cà sa. Cái này áo cà sa, Như Lai áo cà sa, truyền thuyết chi có thể đến bị ngạn độ tốt. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhãn tỉnh sáng lên. Lam Tử Y Y nói ra, đến không tới bị ngạn, ta đây nhưng không biết. Bất quá dưới mắt, Như Lai áo cà sa cũng mang bọn ta xuyên không đi ra. Nơi này không gian hình thành đứt gãy. Nàng nói xong đem Như Lai áo cà sa cho Minh Nguyệt Tiên Tôn, nói ra, ngươi thử một chút xem sao, nhìn có thể hay không có cái gì trợ giúp. Minh Nguyệt Tiên Tôn cấp tốc tiếp nhận Như Lai áo cà sa. Linh Tuệ Hòa Thượng lại là nói ra, ha ha, cái này là đồ tốt ta. Bên ngoài công kích hung hãn tuyệt luân, nhưng Lam Tử Y Y năm màu vũ ý đó cũng là tuyệt đỉnh pháp bảo, cho nên rẻ ở trong lúc nhất thời cũng là công không phá được. Luyện thần tử sĩ, rẻ ở nổi giận. Đồng thời hắn hét lớn một tiếng phía dưới, 16 tên luyện thần tử sĩ xuất hiện. Cái kia 16 tên luyện thần tử sĩ, mỗi một danh đô thân thể mặc đồ trắng áo choàng. Bọn họ khuôn mặt không thể gặp, dáng người nhất trí. Mỗi một tên luyện thần tử sĩ thân thể đều tách ra cường đại dị thường khí tức. Nhưng này khí tức chi lại duy trì có không có nhân loại tình cảm. 16 tên luyện thần tử sĩ vây quanh năm màu vũ ý ỉa bọn họ phát động pháp lực, lập tức, cái kia dung nham chi lao nhanh ra 16 đạo dung nham cự thủ. Cự thủ lộ ra thảm liệt tử khí, còn có cuộn trào vô cùng lực lượng khổng lồ. Ầm ầm. Năm màu vũ ý chấn động kịch liệt lên. Lam Tử Y sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Nàng cho dù pháp lực ngập trời, nhưng là hôm nay bị thần vương vây ở cái này vương quan chi, lại có 16 tên luyện thần tử sĩ cùng một chỗ công kích. Giờ phút này, cho dù là thần diệu năm màu vũ ý cũng là khó mà chống đỡ được. Ta chèo chống không quá lâu. Lam Tử Y lập tức nói ra, cái này là lần đầu tiên trong đời, Lam Tử Y cảm thấy kiệt lực cùng bất lực. Thế gian này, có rất ít người có thể đưa nàng bức bách đến nước này. Cái kia khắp nơi chi nện cũng đang không ngừng phát động công kích, mà 16 tên luyện thần tử sĩ lập tức lại phát động lần công kích thứ hai. Minh Nguyệt Tiên Tôn thì tại thể ngộ Như Lai áo cà sa. Linh Tuệ Hòa Thượng tại vừa nói, cái này Như Lai áo cà sa chính là Phật giới chi vật, rõ ràng Nguyệt thí chủ, ngươi có thể dựa vào Chư Thiên Vạn Long luyện giới thuật câu thông long giới. Nếu là ngươi đem Phật giới lực lượng cùng long giới lực lượng hỗn tạp hợp lại, tạo thành Thiên Long Bồ Tát, đó nhất định là uy lực vô biên a. Có đạo lý. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhãn tỉnh sáng lên, sau đó còn nói thêm, nhưng mà vội vàng ở giữa, ta cũng ngộ không ra Phật giới ảo diệu tới. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng biết. Hắn sau đó đem thân thể dọc theo rất nhiều xúc tu tới. Những thứ này xúc tu tại Như Lai áo cà sa thẩm thấu ra xanh biết chất lỏng đến, đó lấy, Như Lai áo cà sa ẩn ẩn xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa này là Phật giới chi môn, cần muốn lực lượng cường đại đem vênh mở. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật gật đầu, nàng lập tức khu động pháp lực quanh sát cái kia đạo Phật giới chi môn. Ầm ầm. Phật giới chi môn sừng sững bất động. Minh Nguyệt Tiên Tôn không khỏi hơi kinh hãi. Lam Tử Y Y nói ra, ta có biện pháp. Nàng đột nhiên một chỉ điểm hướng năm màu vũ y y lúc này, bên ngoài cường đại công kích lực đột nhiên chạy vào, mà lại là trực tiếp quanh sát hướng cái kia Phật giới chi môn. Đây là Lam Tử Y Y ngũ sắc thần quang độc có năng lực, có thể bắn ra công kích, cũng có thể hấp thu công kích. Ầm ầm. Rồi giao lực lượng quanh sát tiến đến, trực tiếp đánh vào Phật giới chi môn. Đó lấy, Phật giới chi môn mở rộng. Cái kia Như Lai áo cà sa chi xuất hiện một cánh cửa, trong cửa đầy trời kim quang. Sau đó, vô cùng Phật pháp lực lượng nghiêng đi ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn cấp tốc thi triển đại thôn phệ thuật, tham lam mà hùng hãn hấp thu lên cái này Phật giới lực lượng tới. Cái này Phật giới lực lượng vốn là tinh khiết, cho nên hút thu lại không tốn sức chút nào. Tính toán không có đại thôn phệ thuật cao thủ, cũng có thể hấp thu Phật giới lực lượng. Minh Nguyệt Tiên Tôn ngón tay kích động, trực tiếp hóa ra 1000 tôn Thiên Long Bồ Tát. Đương nhiên, ngày này Long Bồ Tát không thể cùng Điệu Tàng Vương Bồ Tát Thiên Long Bồ Tát tướng, nhưng là 1000 tôn lực lượng, cũng là cường đại vô cùng. 1000 tôn Thiên Long Bồ Tát hư ngồi hư không, bọn họ thân thể phát ra kim quang, thân thể thiên long quấn quanh. Trong nháy mắt, trong cung điện tất cả lực lượng đều trở nên an lành lên, giống như là đến Phật giới thánh địa. 1000 tôn Thiên Long Bồ Tát đột nhiên đồng loạt ra tay, 1000 nói trưởng ấn hội tụ thành một cỗ kim sắc lực lượng. Cỗ này kim sắc lực lượng cuồn cuộn dồi dào, trong nháy mắt đem trọn cái cung điện nổi giận dung nham chấn áp xuống dưới. Tất cả dung nham đông lại, giống như là bị thi triển đại đống kết thuật một dạng. Liên cái kia 16 tên luyện thần tử sĩ cũng bị đông cứng ở, bọn họ bị đông cứng tại quy tắc chi, không nhúc nhích, chỉ còn lại có trong mắt tại lăn lông lốc chuyển động. Thế gian bình tĩnh trở lại. Như Lai áo cà sa Phật giới lực lượng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn Chư Thiên Vạn Long luyện giới thuật phối hợp lại, quả thực là thiên hạ tuyệt phối. Phá! Minh Nguyệt Tiên Tôn hai mắt phát lạnh, sau đó, cỗ này kim sắc quần quật lực lượng hình thành một đạo cự đại Phật thủ trưởng ấn. Đạo này Phật thủ trưởng ấn hướng bầu trời vô tới, chính là muốn đem cung điện này chính thức cho phá vỡ. Minh Nguyệt Tiên Tôn một trưởng này lực lượng đã siêu việt cực hạn. Dung hợp Phật giới chi tôn lực lượng, một trưởng này cũng xác thực có phá vỡ cái này tạo hóa hoàng quan năng lực. Vào lúc này, cái kia rẻ ở đột nhiên xuất hiện tại hư không. Hắn mi tâm chi đột nhiên mở rộng. Tinh thần thạch, tinh thần lực lượng, trấn áp. Zeus chợt quát một tiếng. Sau đó, cái kia hư không chi, nhất tôn tinh cầu xuất hiện. Tinh cầu này mênh mông bát ngát, vô hạn to lớn, lớn đến nước vạn vạn bên trong, lớn đến vô biên vô hạn. Nhưng xảo diệu là, tinh cầu này nhưng vẫn là tại cung điện chi. Bởi vì loại này lớn, chính là tinh cầu hư ảnh. Cái này tinh thần thạch, chính là hư không chi, một tòa bên trong tinh cầu hạch ngưng luyện mà thành, uy lực vô cùng. Ngôi sao hư ảnh xuất hiện. Oeng! Trường ấn đánh giết tại ngôi sao hư ảnh, lập tức ầm ầm, toàn bộ cung điện chấn động. Cái kia ngôi sao hư ảnh đem trường ấn từng khúc nghiền nát. 1000 tôn thiên long bồ tát cũng theo anh một tiếng vỡ vụn, vô cùng kim sắc toái phiến đầy trời tung bay. Minh Nguyệt Tiên Tôn sắc mặt trắng bệnh, phun ra một ngụm máu tươi tới. Lần này, Minh Nguyệt Tiên Tôn bị thương không nhẹ. Minh Nguyệt, Lam Tử Y Y bị kinh ngạc. Hai vị tiểu mỹ nhân, các ngươi thần phục đi, ngoan ngoãn làm ta nữ nhân. Zeus cười ha hả. Cái kia 16 tên luyện thần tử sĩ cũng khôi phục tự do, mặt đất dung nham hải dương lập tức lần nữa gầm hét lên. Cái này Phật giới chi môn có thể hay không để cho chúng ta xuyên thẳng qua ra ngoài, Linh Tuệ Hòa Thượng? Lam Tử Y Y vội hỏi. Đồng thời, cái kia ngôi sao hư ảnh tiếp tục nghiền sát xuống tới. Lam Tử Y Y ngũ sắc vũ ý cũng điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt bắn ra 70 triệu cái quy tắc, liền muốn đem sao trời hư ảnh bắn ra. Nhưng ngôi sao hư ảnh đem những quy tắc đó đánh nát. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Phật giới chi môn thông đạo không mở, không xuyên qua được, chỉ có thể hấp thu Phật khí. Theo hiện tại tiên giới chi môn một dạng. Lam Tử Y Y ngũ sắc vũ ý vang một tiếng bốc cháy, đây là bởi vì ngũ sắc vũ ý cũng không chịu nổi ngôi sao hư ảnh lực lượng. Lam Tử Y Y hoảng sợ thất sắc. Lúc này nàng có mọi loại thuật pháp, nhưng cũng không có một điểm biện pháp nào để ứng đối cái này ngôi sao hư ảnh. Cái kia ngôi sao hư ảnh rồi rào quần quần lực lượng, giống như là cả một cái tinh cầu chấn áp xuống. Zeus cười ha ha, hắn nói ra, hai cái tiểu mỹ nhân, chờ ta bắt các ngươi, liền để cho các ngươi cởi sạch y phục, cùng đi tắm rửa. Cái kia chắc là một kiện rất thoải mái sự tình, ta đã không kịp chờ đợi. Hắn luôn ngữ ngả lớn tới cực điểm, giờ này khắc này, lại cái kia có một chút thần vương phong phạm. Minh Nguyệt Tiên Tôn hoàn toàn mất đi chiến đấu lực, Lam Tử Y Y nguy cơ chi nói với Minh Nguyệt Tiên Tôn, đến chủ công kiếp suy nghĩ bên trong đi. Nàng nói xong một trảo, đem Minh Nguyệt Tiên Tôn bắt đến chủ kiếp suy nghĩ. Bao quát Linh Tuệ Hòa Thượng cũng đi theo vào. Lam Tử Y Y độc lập đối mặt cái kia ngôi sao hư ảnh nghiền ép, bất đắc dĩ chi, nàng duy nhất có thể làm lại là Đại Thôn Phệ Thuật. Lam Tử Y Y mi tâm mở rộng, Đại Thôn Phệ Thuật thi triển đi ra. Chủ kiếp suy nghĩ cũng tại nàng mi tâm chi. Không biết tự lượng sức mình a, tiểu mỹ nhân. Bà ngươi cắn nuốt cái này ngôi sao hư ảnh. Zeus nói ra. Lam Tử Y ôm đồn ra Apollo, nàng nói ra, Zeus, ngươi không thu tay lại, ta lập tức giết Apollo. Hắc. Cái kia ngôi sao hư ảnh đột nhiên nô ra một cái đại thủ, trực tiếp đem Apollo vồ bắt đi qua. Lam Tử Y một mặt ngăn cản ngôi sao hư ảnh, nhưng căn bản ngăn cản không nổi đại thủ này. Chỉ trước mắt, Apollo đã bị ngôi sao hư ảnh thôn phệ. Cái kia tinh thần lực lượng bị Lam Tử Y thì thôn phệ đi vào về sau, lập tức phá hư lên Lam Tử Y đại thôn phệ thuật. Cái này tinh thần lực lượng quần quật rồi rào, Lam Tử Y lập tức khuôn mặt đỏ lên, nàng thật là không có bản sự này tiêu hóa cái này tinh thần lực lượng. Nhưng bây giờ, nàng lại không có khác biện pháp để ngăn cản ngôi sao hư ảnh. Tại Lam Tử Y thì cảm giác mình toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung thời điểm, lúc này, quái sự tình rốt cục phát sinh. Đó là ngủ say La Quân, đột nhiên cũng thi triển ra đại thôn phệ thuật. Vậy cơ hồ là một loại bản năng phản ứng. Ừm. Lam Tử Y thì không hiểu. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức hô lớn, để hắn thôn phệ, nhanh. Lam Tử Y thì bản năng nghe Linh Tuệ Hòa Thượng lời nói, dù sao giờ này khắc này, đã cấp bách. Lúc này, giống như là hồng thủy vỡ đê, tất cả tinh thần lực lượng ùn ùn kéo đến chút xuống hướng La Quân. Lam Tử Y thì hãi hùng khiếp vía, bởi vì nàng cảm thấy chính mình cũng không cách nào tiêu hóa loại này rồi rào tinh thần lực lượng. Lấy La Quân tu vi, đây không phải muốn chết sao? Cái kia tinh thần lực lượng đại lượng bị La Quân đại thôn vệ thuật thôn vệ đi vào. Chương 1383, Trường Sinh Quả. Lam Tử Y nhìn lấy La Quân thôn vệ tinh thần lực lượng, nàng ở một bên hãi hùng khiếp vía. Nhưng là nàng cũng biết cái này có rất lớn của quái, bởi vì La Quân đã không có bất kỳ khí tức gì, làm sao lại đột nhiên thi triển đại thôn vệ thuật đâu? Lam Tử Y trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra, nhưng mà rất nhanh, Lam Tử Y phát hiện cái kia đại lượng tinh thần lực lượng như hạo hãn vông dương tràn vào. Có thể sau khi đi vào, La Quân lại không có bất kỳ cái gì không thoải mái, càng chưa từng xuất hiện bạo thể dấu hiệu. Đây là có chuyện gì? Lam Tử Y không hiểu. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức nói ra, một lần, Bần Tăng cùng La Quân Đạo Hưu gặp phải một cái tên là U Minh Sinh Hạng Ương người. Tu vi của người này đạt tới tầng 10 đỉnh phong, La Quân Đạo Hưu vạn vạn không phải là đối thủ. Nhưng về sau không biết vì cái gì, La Quân Đạo Hưu cũng là dùng đại thôn phệ thuật, liền đem lực lượng hấp thu rất nhiều. Cái kia Hạ Ương hoảng sợ không thôi, sau đó đào tẩu. Lúc này tình huống cùng lúc trước Hạ Ương tình huống ngược lại là không có sai biệt. Lam Tử Y mắt lóe qua vẻ mừng rỡ, nói ra, cái này tinh thần lực lượng là trường sinh quả lực lượng, ta còn tại đau đầu như thế nào lấy được trường sinh quả. La Quân đây là tại chính mình hấp thu trường sinh quả lực lượng a. Linh Tuệ Hòa Thượng đại hỉ, nói ra, không tệ, như thế như vậy đi xuống. Nói không chừng La Quân đạo hữu mình có thể tỉnh lại. Zeus lúc này cũng cảm giác được tinh thần thạch lực lượng tại cuồn manh trôi qua. Zeus không khỏi hoảng sợ. Đây là cái gì cổ quái lực lượng? Hừ, ta để ngươi thôn phệ, ngươi cắn nuốt sao? Zeus bạo giống một tiếng, đem sao trời thạch lực lượng tôi vận đến cực hạn. Hắn muốn đem cái kia đại thôn phệ thuật triệt để đánh nổ ra. Hắn không tin có người có thể thôn phệ tinh thần thạch lực lượng. Đại lượng tinh thần lực lượng như lũ quét đồng dạng xông vào đến La Quân đại thôn phệ thuật. Zeus rốt cục phát hiện không đúng. Súc sinh, tên súc sinh này a, thế mà thôn phệ ta nhiều như vậy tinh thần lực lượng. Hắn cấp tốc thu nạp tinh thần lực lượng. Nhưng là Zeus lúc này cũng căn bản ngăn không được loại này thôn phệ. Bởi vì tinh thần lực lượng ầm ầm giống như là van nước bung ra, cố lực lượng này quá lớn. Lúc này muốn quan miệng cũng đã không dễ dàng như vậy, huống chi còn có La Quân bên này đang liều mạng thôn phệ đây, giống như là bên trong có người tại lôi kéo cố này hung hãn lực lượng một dạng. Lực lượng này theo U Minh Sinh Hạ Ương U Minh Nguyên phụ tướng, đây chính là đại không biết mấy ngàn lần. Hạ Ương bất quá là tầng 10 đỉnh phong, mà cái này tinh thần thạch lực lượng đem Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Lam Tử Y Y đều cho nghiền ép. Cái này căn bản không phải một cái độ lượng đơn vị. Zeus cảm thấy một loại dùng mình hoảng sợ, dài lâu như thế 5 tháng bên trong, hắn trừ tại một lần đối kháng phụ thần do nợ lúc cảm nhận được qua loại này hoảng sợ. Zeus cảm giác đến phía dưới đại thôn vệ thuật giống như là một cái vô tận địa ngục, trong địa ngục có một cô hắn thiên nhiên hoảng sợ khí tức, cũng là hắn tất cả lực lượng khắc tinh. Hắn đã hoàn toàn thu nhiếp không được tinh thần thạch lực lượng. Zeus nhìn lấy cái kia tinh thần thạch hình thành ngôi sao hư ảnh dần dần thu nhỏ, liền một điểm cuối cùng hư ảnh cũng toàn bộ tiến vào cái kia đại thôn vệ thuật. Toàn bộ tạo hóa vương quan đột nhiên cũng bắt đầu run rẩy lên, cung điện cũng bắt đầu run rẩy lên. Tạo hóa vương quan tất cả lực lượng đều là bắt nguồn từ tinh thần thạch. Cũng là ở thời điểm này, cái kia tất cả tinh thần lực lượng tại La Quân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong bắt đầu ngưng tụ, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một gốc trái cây màu xanh. Trường sinh quả. Nguyên lai, chỉ có dạng này mới là trường sinh quả. Nguyên lai, Bần tăng rốt cục hiểu. Nguyên lai, thiên ý ở chỗ này, ha ha ha. Linh Tuệ Hòa thượng cười ha ha. Hắn cấp tốc đem cái kia trường sinh quả cầm ra đến, sau đó cho ăn vào đến La Quân miệng bên trong. La Quân cảm giác mình làm một cái rất dài mộng, hắn đi đến thời không cuối cùng. Nhưng là lúc này, một cỗ hải dương màu xanh tràn vào đến não vực chi. Cái này hải dương màu xanh vì hắn xông mở thời không công xiển. La Quân cảm giác được chính mình vốn là đã kết thúc thọ mệnh đột nhiên bắt đầu tăng trưởng. 100 năm, 500 năm, 1000 năm, 2000 năm, 3000 năm, 5000 năm, 1 vạn năm. Thọ mệnh trùng kích đến sau 10,000 năm, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. 15000 năm, 18000 năm. Tận đến giờ phút này, La Quân thọ mệnh mới bắt đầu tăng trưởng quá chậm lên. Nhưng sau cùng thẳng đến 21,000 thâm niên đợi, mới chậm rãi đình chỉ ở, không hề tăng trưởng. La Quân tại Lam Tử Ý thì chủ kiếp suy nghĩ bên trong đột nhiên ngồi xuống. Ta thọ mệnh có 21,000 năm. Trời ạ, cái này 21,000 năm là khái niệm gì? La Quân không dám tưởng tượng. Đây là có chuyện gì? La Quân trăm bề không được giải, hắn không hiểu vừa mới đến đấy chuyện gì phát sinh. Tình huống hiện trường thay đổi trong nháy mắt, La Quân cũng nhìn qua một bên Linh Tuệ Hòa Thượng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn. Tiên Tôn như thế nào ở đây? La Quân kinh ngạc. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, trước đừng quản cái này, bên ngoài còn rất hung hiểm. La Quân đạo hữu, chỉ cần dè ở thi triển ra bản nguyên lực lượng đến, ngươi thôn phệ hắn. Ngươi là hắn lực lượng khắc tinh. Mau đi ra giúp Lam Tử Ý đi. La Quân cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức ra chủ kiếp suy nghĩ. La Quân vừa ra tới, nhìn thấy cái kia tạo hóa vương quan đã bị Hades chỉ huy thập đại minh thần đánh nổ. Bầu trời chi, thập đại minh thần cùng Hades vây lại rẻ ở còn có Lam Tử Ý Điệp, Lam Tử Ý Điệp. La Quân trông thấy Lam Tử Ý Điệp, mừng rỡ không. Lam Tử Ý Điệp gặp La Quân tỉnh lại, cũng là đại hỉ. Có điều nàng lập tức ngưng trọng lên. Hades cấp tốc phối hợp thập đại minh thần tại hiện trường chi, lại bố một kiện pháp khí. Địa ngục thiên hồn tháp. Một tòa vô cùng cao địa ngục thiên hồn tháp sắp hiện ra chảng phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ lại. Còn cao độ đã thẳng nhập bầu trời ngàn dặm xa. Tòa này địa ngục thiên hồn tháp giống như là một tòa thông hướng tinh hà vũ trụ thông đạo. Nhưng cái này thông đạo cũng không tránh khỏi quá rộng, riêng là phía dưới, đủ có phương viên trăm dặm độ rộng. Càng đi ngược lại là càng hẹp. Tại cái này địa ngục thiên hồn trong tháp, khắp nơi đều tràn ngập vô cùng hung ác thiên hồn ác ma, có chút là phổ thông, cũng có vô cùng hung mãnh, thậm chí tu vi đều đến tầng 10 sơ kỳ ma đầu. Cái này địa ngục thiên hồn tháp là Hades tuyệt đỉnh pháp bảo. Giờ phút này, Minh Vương Hades người mặc thâm viên ma bảo, chỉ huy thập đại minh thần, trưởng khống địa ngục thiên hồn tháp. Hắn cảm thấy trước đó chưa từng có khoái ý hết thảy đều đã tại hắn trưởng khống chi. Hắn là chim sẻ nút đằng sau, hắn là ngư ông đắc lợi. Hades, Zeus đem Apollo, Zeus ạ cùng cái kia chủ nông trưởng giấu vào một kiện khắc pháp khí huyền diệu trong giới chỉ. Sắc mặt hắn thảm đạm, bởi vì tạo hóa vương quan cùng tinh thần thạch mất đi, hắn lực lượng tổn thất hơn phân nửa. Giờ phút này, hắn đã dứt khoát không phải Hades đối thủ. Nhưng Zeus vẫn chưa mất đi hết thảy, phía sau hắn còn có 16 tên luyện thần tử sĩ. Hắn nếu là có thể thuận lợi trở lại Olympia, hắn có thể trưởng khống Olympia lực lượng. Thần sơn lực lượng là phía Tây vương giới biểu tượng. Hắn đồng dạng có thể tại Olympia thần sơn bên trong đem chỗ có pháp lực chữa trị. Hắn tổn thất là một kiện tuyệt thế pháp khí tạo hóa vương quan. Không có tạo hóa vương quan, Zeus tương đương thiếu một tòa di động Olympia thần sơn. Về sau hắn không có khả năng thống khoái như vậy đi ra ngoài chơi đùa nghịch. Đệ, Hades mỉm cười, hắn nụ cười tà mị không. Zeus, đệ ta, ngươi bây giờ mất đi chúng thần chi vương biểu tượng, tạo hóa vương quan. Cái này chúng thần chi vương vị trí, lộ ra nhưng đã không thích hợp với ngươi. Ta nhìn, ngươi vẫn là để ra đi. Zeus cắn răng nói ra, nếu là ta không cho đâu. Hades nói ra, sự thật, ngươi để cùng không cho, đều không trọng yếu. Bởi vì hôm nay, thần vương Zeus bị ngoại đến phía đông thần linh sát hại. Mà ta, sẽ đem những thứ này phía đông chi thần giết chết, vì chúng thần chi vương báo thủ. Điểm này, con của ngươi Apollo cũng có thể làm chứng cho ta. Hades, ngươi thật sự cho rằng ngươi đã nắm vững thắng lợi sao? Zeus nghiêm nghị nói ra. Hades nói ra, chỉ ít ta cho rằng là dạng này. Lúc này, Lam Tử Y cười lạnh một tiếng, nói ra, Hades, ngươi cái đuôi hồ ly tựa hồ lộ ra quá nóng vội một chút. Ngươi cho rằng, cái này tạo hóa vương quan là lực lượng ngươi đánh nát. Ta còn chưa có chết, ngươi muốn giết ta. Hades nói ra, chỉ cần phá vỡ tạo hóa vương quan, lại nhiều mấy cái ngươi, đều là một con đường chết. Các ngươi kết cục đã sớm đã định trước. Lam Tử Y thì trầm giọng nói ra, Zeus, xem ra hiện tại, chúng ta có cần phải trước tạm thời hợp tác. Ta không có ý muốn tính mệnh của ngươi, nhưng mà lấy ngươi tinh thần thạch cứu ta đồng bạn. Ngươi tinh thần thạch đã mất đi, nếu là lại mất đi thần vương vị trí, vậy nhưng thật không ổn. Zeus quyết định thật nhanh, hắn đổ là quả quyết cực kỳ, nói ra, "Tốt, trước đánh lui Hades, hắn, chúng ta sau đó lại tính toán. Toàn bộ các ngươi đều phải chết." Hades lệ cười rộ lên. Sau đó, Hades quát nói, "Thập đại minh thần, bố trận, các ngươi giết nữ nhân này." Bản vương đến ứng phó Zeus. Địa ngục thiên hồn trong tháp, cấp tốc ma vụ bao phủ lại, đem Zeus cùng 16 luyện thần tử sĩ cuốn vào. Hades cũng theo chui vào đến cái kia vô biên ma vụ chi, mà thập đại minh thần thì đem La Quân cùng Lam Tử Ý bao vây lại. Cái này thập đại minh thần tu vi cũng đều là tầng 10 kỳ cùng đỉnh phong hạng người, cũng có tầng 10 sơ kỳ. Hades tự nhiên biết thập đại minh thần tính toán chung vào một chỗ, cũng chưa hẳn là Lam Tử Ý đối thủ. Nhưng là, lúc này Lam Tử Ý bị vây ở địa ngục thiên hồn trong tháp. Hades cũng không cho rằng cái này có gì khó tin, thập đại minh thần khống chế ngục thiên hồn trong tháp vô cùng ma đầu, đây là chớ đại sát thương lực. Lam Tử Ý cảm nhận được cái này rét lạnh sát cơ. Nàng nói với La Quân, "Ta nhìn ngươi vẫn là tiên tiến chủ công kiếp suy nghĩ bên trong tránh né, nơi này chiến trường không thích hợp ngươi. Ta thực sự không có cách nào phân tâm đến bảo hộ ngươi." La Quân đông cảm giác nhức cả trứng, hắn cũng biết Lam Tử Ý Liễu nói là sự thật. "Ta có chút nói không nên lời rõ ràng, bất quá có lẽ ta có thể phát huy ra một chút tác dụng." La Quân nói ra. Lam Tử Ý Liễu nao nao, nàng nhớ tới Tạo Hóa Vương quan chỗ lấy bị phá, là La Quân có tác dụng. "Vậy thì tốt, cái này năm màu vũ ý ngươi xuyên qua, tận lực bảo vệ tốt chính mình." Lam Tử Ý Liễu nói xong một lần nữa ngưng tụ ra năm màu vũ ý, thì trước đó năm màu vũ ý bị đốt bốc cháy, nhưng chỉ là thương tổn nguyên khí. Lam Tử Ý Liễu rất mau đem một lần nữa ngưng tụ ra. Lam Tử Ý Liễu bản thân là không chết thần hoàng, năm màu vũ ý là ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang chính là Lam Tử Ý cái đuôi làm thành, cho nên tự nhiên cũng không dễ dàng như vậy bị tổn hại.